Chương 2412, còn gặp lại Tuyết Oánh. Chương 2412, còn gặp lại Tuyết Oánh. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, Vương Thủ Nghĩa đối với chức vị này, đó là thật đồng thời không chút nào để ý, nhưng hắn cũng giống vậy, có phải biến thành phong chủ, hắn cũng giống vậy có phải không để ý, không chỉ không thèm để ý, ngược lại là cảm thấy đã trở thành phong chủ, kia là đối hắn một loại liên lụy. Còn cần thỉnh thoảng xử lý phong trong những sự vụ này, cũng không biến thành phong chủ, sẽ càng thêm dễ chịu một ít. Trừ tu luyện ra, hắn cũng không cần xử lý càng nhiều chuyện hơn. Ngay sau đó, cũng là cười ha hả nói, sư phụ, ngài tuổi xuân đang độ, ở đâu cần sớm như vậy lui xuống đi, hay là làm nhiều một ít tuế nguyệt đi. Đều tiểu tử ngươi khôn khéo, vừa trở về đi xem qua Tuyết Oánh rồi sao? Còn không có. Lâm Minh khẳng định nói, vừa về đến đều thẳng đến sư phụ ngài nơi này, trước bái kiến ngài cùng sư nương sau đó, mới tốt đi gặp sư tỷ. Sư nương của ngươi không tại Triều Thiên Phong, ngươi cũng không cần bái kiến, đi gặp Tuyết Oánh đi. Ngươi không tại một năm này, nàng cũng không thiếu nhắc tới ngươi, ngoài ra hai người các ngươi sự việc, ta cũng sẽ tìm thầy bói, tính toán thời gian, chính thức làm. Tất cả xin nghe sư phụ phân phó. Lâm Minh không có ý kiến gì, càng là hơn không có ngượng ngùng gì địa phương, thoải mái thừa nhận tiếp theo. Tốt, đi thôi. Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui. Lâm Minh lui xuống, Vương Thủ Nghĩa vẻ mặt thỏa mãn chầm chậm vào Lâm Minh rời đi, hắn luôn luôn cảm thấy Lâm Minh chuyến này ra ngoài hồi sau khi đến, bao nhiêu là có một chút không giống nhau địa phương. Có thể cụ thể rốt cục là nơi nào không giống nhau, hắn tạm thời nói không ra. Hơi suy tư, hắn cũng liền đem chuyện này quên hết đi. Lâm Minh dù sao cũng là ra ngoài thời gian hơn một năm, ở bên ngoài rèn luyện thời gian một năm, sau khi trở về, hơi có một chút biến hóa, cũng lặn lên sự việc. Theo Vương Thủ Nghĩa thư phòng ra đây, Lâm Minh thì hướng về Vương Tuyết Oánh phòng phương hướng đi đến. Đến lúc đó, phát hiện Vương Tuyết Oánh vẫn chưa về. Hắn vậy không cần nghĩ ngợi, hướng về Tăng Thư Sân phương hướng mà đi. Vương Tuyết Oánh trong tông môn, có thể đi địa phương cũng là có hạn, này Tăng Thư Sân chính là một cái trong số đó. Ba người bọn họ là cùng nhau lớn lên hảo hữu, qua lại trong lúc đó, vậy không có quá nhiều bí mật có thể nói. Năng lực đối những người khác nói, đều có thể đối với hai người bọn họ nói, một ít đối với người ngoài không thể nói, cũng được, đối với hai người bọn họ nói. Lâm Minh đi rồi thời gian dài như vậy, cũng không biết Tăng Thư thương thế khôi phục như thế nào. Lần này vừa vặn đi qua nhìn một chút Tăng Thư tình huống. Vừa tới chân núi, liền thấy hai thân ảnh chạy nhanh đến. Bọn hắn tốc độ của hai người cực nhanh, đầy đủ hiện ra bọn hắn hiện tại căng thẳng. Thời quan sát một chút, Lâm Minh liền có thể nhìn thấy người này chính là Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh. Vương Tuyết Oánh ở phía trước, Tăng Thư ở phía sau. Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn lúc, bọn hắn chậm một chút một điểm, cũng nhìn thấy Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh sau đó, Tăng Thư bước chân hơi dừng lại, Vương Tuyết Oánh bước chân không chỉ không co dừng lại, ngược lại là thêm nhanh thêm mấy phần. Cũng không nhìn nữa sau lưng Tăng Thư một chút, một đường phi nước lại, trực tiếp nhào tới Lâm Minh trong lồng ngực. Tiểu sư đệ, vui sướng âm thanh tùy theo chuyển vào đến Lâm Minh trong tai. Lâm Minh theo nàng ôm chặt lấy thủ kình của mình trong, là có thể hiểu rõ nàng đối với mình tưởng niệm. Sư tỷ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ngươi yên tâm, ta lần này quay về, nhất thời nửa khắc đều không đi. Với lại, vừa mới sư phụ đã nói, cái này sẽ tìm một cái thời gian, đem ngươi chuyện của ta làm. Rất nhanh, chúng ta là sẽ trở thành danh chính ngôn thuận người một nhà. Ngươi một nhà, hay là danh chính ngôn thuận người một nhà? Đây là Vương Tuyết Oánh mong đợi sự việc. Lúc này trước mặt Lâm Minh, nàng lại cũng không thể nói chuyện này. Rốt cuộc, nàng hay là một nữ hài tử, phải có lấy nữ hài tử thận trọng. Một sự tình, là không thể đủ như vậy quá đáng. Nàng không nói lời nào, không có nghĩa là nàng không có biện pháp. Một sự tình, chỉ cần nhìn nàng làm thế nào, không cần nghe nàng nói thế nào. Nàng chỉ là ôm thật chặt Lâm Minh, cái khác là một câu cũng đều không nói nhiều. Lâm Minh thì cùng nàng nhẹ giọng kể rõ, ta vậy không nghĩ tới, ta có thể trở về sớm như vậy, chiếm được tin tức này lúc, ta vậy vô cùng hưng phấn. Hận không thể trước tiên bay trở về đến trong tông môn tới gặp ngươi, thậm chí đều không có viết thư kể ngươi nghe cái tin tức tốt này, không vì cái gì khác, chẳng qua là cảm thấy thư tín khả năng không có ta trở về nhanh. Hắn kể ra quá trình trong, Tăng Thư cũng đi tới trước mặt của bọn hắn, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh, ở một bên cố ý làm vài nói ra, uy, này bên cạnh còn có một người sống sờ sờ đâu, các ngươi muốn như vậy tới khi nào? Vương Tuyết Oánh lúc này mới nhớ ra Tăng Thư đến, nàng cùng Lâm Minh dù sao cũng là còn không có thành thân, như vậy ở bên ngoài, đúng là có chút không tốt. Tăng Thư không nhắc nhở còn chưa tính. Hiện tại Tăng Thư nhắc nhở một chút, nàng cũng liền càng là hơn không thể làm như vậy. Đành phải ý không nỡ bông ra Lâm Minh, thuận đường còn trắng Tăng Thư một chút. Lâm Minh lại đối với Tăng Thư trước người đến rồi một quyền. Tiểu Tăng Tử, thế nào? Khôi phục vẫn phải chứ? Đương nhiên, tốt không thể tốt hơn. Tăng Thư đương nhiên nói, còn thuận thế giơ lên hai cái cánh tay khoa tay một chút, nhường Lâm Minh xem xét cơ thể của hắn. Đã như vậy, cùng ta đi, đi ta nơi đó, một hồi sư minh sư tỷ phải cho ta làm dừng lại phong phú tiệc, có rượu có thịt, cho ta đón gió tẩy trần, ngươi vậy cùng nhau tham dự vào đi. Tăng Thư cùng bọn hắn quan hệ Triều Thiên Phong các sư minh sư tỷ đều biết. Đồng thời, Tăng Thư Di vãng cho dù lưu tại Triều Thiên Phong ăn cơm số lần ít một chút, lại cũng không phải là không có. Đối với Tăng Thư, mọi người cũng đều hết sức quen thuộc, loại tình huống này, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, ai cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Nếu không phải như thế, Lâm Minh vậy quả quyết sẽ không mời Tăng Thư tiến đến. Tăng Thư vậy không do dự, trực tiếp gật đầu một cái nói ra, vậy thì tốt, vừa bạn ta gần đây thèm rượu, ngươi nhưng không biết, lao đầu tử nhà ta quản được nghiêm, từ ngươi đi rồi, đến bây giờ thời gian hơn một năm, ta đều không có lại uống qua rượu. Lại nói, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Không phải nói, nhanh nhất cũng muốn thời gian 3 năm mới có thể quay về sao? Cái này cụ thể, chờ một lát trên bàn cơm lại nói, bằng không ta một hồi cùng các sư minh sư tỷ còn phải lại giải thích một lần, ngươi yên tâm, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, nhất định khiến các ngươi nghe minh minh bạch bạch. Ngược lại là hai người các ngươi, hơn một năm nay ta không tại thời gian, tu vi có không có rơi xuống. Lâm Minh đồng thời không có hiện tại đều cùng bọn hắn kỹ càng phân trần chính mình tại võ đạo thành trải nghiệm dự định. Bây giờ nói xong rồi, một hồi cùng các sư minh thuật lúc nói, còn muốn nói nữa một lần, thật sự là quá mức phiền phức. Chẳng bằng chờ lấy những người này tề tựu sau đó, chính mình cùng nhau lại nói, chỉ nói một lần vậy là được rồi. Chương 2413, đón tiếp thịnh yến chương 2413, đón tiếp thịnh yến những người này đều là chính mình thân cận người, lúc nói, cũng có thể kể một ít thông tin. Bọn hắn không phải ngoại nhân. Nói thông tin lại so với cùng ngoại nhân lúc nói nhiều một ít. Đợi đến sau đó đối mặt Lý Vân Thụy đám người lúc, Lâm Minh khẳng định là sẽ đem trước đó trải nghiệm lặp lại lần nữa. Có thể lúc kia, hắn nói tới khẳng định là muốn so chi hiện tại những người này chỗ lúc nói muốn đơn giản hóa một ít. Một sự tình cũng sẽ không nói rõ chi tiết. Là cái này ngoại nhân cùng mình người khác biệt. Sự khác biệt này, chắc hẳn chính bọn họ vậy cũng là có thể có cảm giác. Ngươi yên tâm, phía trên này ta nhưng không có lời biếng, đừng nhìn ta hiện tại không có lĩnh ngộ thế, ta vậy đã là tiến vào nhị lưu chi cảnh, dùng không mất bao nhiêu thời gian, ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Tăng thư trong tông môn, cũng coi là một tên đệ tử thiên tài. Chỉ là cùng Lâm Minh lệnh Hồ Vân bọn hắn tương đối, liền bị so không bằng mà thôi. Hắn đối với Lâm Minh bây giờ tu vi cảnh giới, cũng không phải là hiểu rất rõ, còn tưởng rằng Lâm Minh khẳng định không có nhanh như vậy bước vào đến nhất lưu cảnh giới, hiện tại nên là còn dừng lại tại nhị lưu chi cảnh. Hắn cùng Lâm Minh trong lúc đó trên lệnh cũng liền chỉ là một cái thế mà thôi. Này thế sao? Hắn sớm muộn gì cũng là có thể lĩnh ngộ ra tới. Lâm Minh có thể đã hiểu hắn ý tứ, hắn cũng không có đả kích huynh đệ của mình ý nghĩa, ngay lập tức nói ra, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên, ta có thể chờ ngươi tu vi vượt qua ta đâu. Hắc hắc. Hai người nói vài câu, Lâm Minh vậy hỏi thăm một chút Vương Tuyết Oánh tu vi tình huống. Tu vi của nàng thực lực muốn hơi chậm một chút, hiện tại mới tiến vào tam lưu chi cảnh. Đừng nói là cùng Lâm Minh so, liền xem như cùng Tăng Thư tiến hành so sánh, đều cũng có một ít chênh lệch. Không tệ, không tệ, sư tỷ nhanh như vậy đều bước vào đến tam lưu chi cảnh, chờ ta mấy ngày nay lại cho ngươi đặc huấn một phen, bảo đảm ngươi trong thời gian ngắn nhất liền có thể bước vào đến nhị lưu chi cảnh. Đối mặt Vương Tuyết Oánh, Lâm Minh thì càng là đang khích lệ. Hắn là mong đợi nhất Vương Tuyết Oánh tu vi tăng lên người. Hắn vậy tin tưởng, Vương Tuyết Oánh vì không liên lụy chính mình, khẳng định là mỗi ngày đều đang cố gắng tiến hành tu luyện. Có thể đạt đến bây giờ cảnh giới này, đã là nàng hạn mức cao nhất. Một đường cười cười nói nói, ba người về tới Triều Thiên phòng, đi tới sân trồng của Lâm Minh trong. Về đến trong phòng của mình, Lâm Minh kinh ngạc phát hiện nơi này không nhốn bụi trần. Hắn ngay lập tức nhìn về phía Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư. Tăng Thư vậy đã hiểu Lâm Minh ý nghĩa, chỉ Vương Tuyết Oánh giới thiệu, đừng nhìn ta, đều là Tuyết Oánh thu thập, nàng mỗi ngày đều sẽ chí ít tới nơi này một lần, giúp ngươi thu thập nơi này cho bụi. Xác định việc này, Lâm Minh trong lòng càng là hơn cảm động. Chính là những chuyện nhỏ nhặt này, mới càng là hơn có thể nhìn ra được Vương Tuyết Oánh tình nghĩa. Nàng như thế đối đãi chính mình thì càng là không thể đủ cô phụ Vương Tuyết Oánh. Lâm Minh lại tại tâm bên trong đã quyết định một chút quyết tâm, sau đó ngồi xuống, tiếp tục hỏi đến chính mình đi trong khoảng thời gian này, Vương Tuyết Oánh chuyện của bọn hắn, cùng với tông môn nội bộ sự việc. Từ Lâm Minh sau khi rời khỏi, tông môn tăng lên đối với trong môn đệ tử ban thưởng. Mỗi tháng nguyệt lệ tăng lên không ít, tông môn nội bộ phát ra 7 lệnh truy sát càng nhiều một chút. Lâm Minh sau khi nghe xong, đống chốc đều đã hiểu Lý Thừa là đang làm gì. Thứ nhất là muốn tăng lên đệ tử tu luyện tính tích cực, nhường các đệ tử làm hết sức tăng lên tu vi của mình thực lực. Thứ hai là muốn nhường các đệ tử nhiều hơn nữa tăng cường chiến lực. Thứ ba chính là thanh lý mất chính mình hạt khu trong không ổn định nhân tố, bảo đảm tại bên trong hạt khu của mình không có thế lực khác tồn tại. Đã làm xong những thứ này, tương lai mới có thể tốt hơn tham dự vào trong chốn võ lâm tranh chấp, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Từ xưa đến nay, ổn định nội bộ, làm bản thân lớn mạnh, tiến tới đối ngoại phóng đại, đây đều là cơ bản làm việc. Nhìn như vậy đến, Lý Thừa cũng coi là có tài năng người. Cũng không biết trong tông môn áp đáy hòm tồn tại đến cùng là cái gì tu vi. Này dù sao cũng là võ đạo thế giới, nghịch thiên võ đạo cường nhân là có thể bằng vào sức một mình đến giải quyết vấn đề. Nằm trong loại trạng thái này, tông môn tuyệt đối áp đáy hòm chiến lực mới có thể quyết định tất cả. Cái khác cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Không có tuyệt đối lực lượng, đây cũng là căn bản không cần nhiều lời những thứ này. Ngoài ra, trong tông môn cũng không có quá nhiều biến hóa. Võ đạo thành trong sự việc, cùng bọn hắn bên này, cách cũng có chút xa, bên kia sóng gió, tạm thời sẽ không đối với bên này phổ thông đệ tử sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, bọn hắn đều cho tới sắp lúc ăn cơm. Mắt thấy muốn ăn cơm, ba người bọn họ vậy hướng về phạn đường phương hướng mà đi, tiến vào phạn đường trong, liền thấy bàn dài chi thượng bày đầy đồ ăn, khoảng chừng hơn 10 đạo món ăn. Đừng nói thức ăn này hương vị rốt cục thế nào, đều nhìn xem số lượng này, đều đủ để chứng minh bọn hắn đúng là đã dụ tâm, vậy đúng là tại hoan nên Lâm Minh. Mỗi người trước mặt cũng trưng bày một cái bát rượu, bên trong đã rót một chén rượu. Nhìn thấy Tăng Thư vậy đi theo Lâm Minh bên người, Tống Đại Giác bọn hắn đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy phản ứng, vội vàng thêm một bộ bát đũa, một chén rượu. Tăng Thư tự nhiên là lễ phép gặp qua mọi người đáp lễ, cùng nhau ngồi xuống. Lúc này mọi người mới tiếp tục hỏi đến Lâm Minh hơn một năm nay rốt cục là chuyện gì xảy ra. Như thế nào sớm như vậy đều trở về tới trong tông môn. Tiếp xuống có phải là còn phải đi hay không tông môn chờ chút. Liên tiếp vấn đề tuân hỏi lên, Lâm Minh vậy vẫn luôn cũng duy trì mỉm cười, bắt đầu đối bọn họ tiến hành giải đáp. Các vị sư minh, sư tỷ, đừng có gấp, nghe ta một vừa cùng các ngươi kể rõ, chờ ta sau khi nói xong, vấn đề của các ngươi đều cũng có đáp án. Đúng lúc này, Lâm Minh bắt đầu đem chính mình hơn một năm nay sự việc cho bọn hắn giảng thuật lên. Vừa mới nói một cái mở đầu, mình tới võ đạo thành trong. Bên hai liền nghe đến chợt nhẹ nhất trọng lưỡng đạo tiếng bước chân truyền đến, Lâm Minh tự nhiên hiểu rõ, này tất nhiên là sư phụ Vương Thủ Nghĩa cùng sư nương đến. Quả nhiên, hắn lại nói một hồi, trong phòng những người khác cũng đều đã cảm ứng được sư nương tiếng bước chân. Lúc này, Lâm Minh vậy tức thời dừng lại một chút. Vương Thủ Nghĩa vợ chồng thân hình tình cờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Gặp qua sư phụ, sư nương. Mấy người lập tức đứng lên chào. Tăng Thư tự nhiên là không cần phải nói sư phụ sư nương, hắn cũng là muốn nói sư thúc. Ừm. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, Tống Đại Giác bọn hắn lúc này mới đi theo ngồi xuống. Hắn nhìn lướt qua rượu trên bàn thái, vừa cười vừa nói, "Chư vị, hôm nay là Lao Thất vừa trở về, ta biết các ngươi cũng vì Lao Thất vui vẻ, vậy có rất nhiều lời muốn cùng Lao Thất nói, ta và ngươi sư nương ở chỗ này sẽ chậm trễ các ngươi ôn chuyện, vừa mới ta đã thương lượng với nàng tốt, chúng ta cái này cầm đồ ăn, đến trong phòng ăn đi, không chậm trễ các ngươi những bọn tiểu bối này nói chuyện phía uống rượu, chỉ là có một chút, không cho phép uống say." Nghe rõ chưa vậy sao? Chương 2414, không say không nghỉ chương 2414, không say không nghỉ đã hiểu. Mọi người từng cái ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nói thật, bọn hắn cũng đều không hy vọng sư phụ ở chỗ này ngồi, bọn hắn đều có chút câu thúc. Hiện tại sư phụ chủ động nhắc tới đến muốn đi, đó là việc tốt nhất. Mọi người đáp ứng lúc, cũng càng thêm hữu lực nói. Tốt, ta trước để một chén, chúc mừng Lao Thất bình an trở về. Vương Thủ Nghĩa cái thứ nhất nâng chén chúc mừng. Mọi người đi theo cùng nhau nâng chén. Uống hết. Sau đó Vương Thủ Nghĩa vợ chồng bọn họ hai người hướng về trong chén kẹp một ít món ăn, đứng dậy rời tiệc, vương đến chính mình trong phòng đi ăn. Đem nơi này để lại cho Lâm Minh bọn hắn những bọn tiểu bối này. Và Vương Thủ Nghĩa sau khi bọn hắn rời đi, mấy người mới thúc giục Lâm Minh. Tiểu sư đệ, nhanh, nói tiếp, vừa mới chưa nói xong bộ phận, làm sao vậy? Được. Lâm Minh vậy không giả mồm. Tiếp tục ở chỗ này nói, một lát công phu, liền đã là đem bọn hắn mong muốn nghe điểm nói không sai bị lắm. Nghe xong Lâm Minh giảng thuật sau đó, Tăng Thư bên ấy ngay lập tức đã hiểu cái gì. Lâm Minh, ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ đã là nhất lưu cao thủ. Ừm, vừa mới bước vào đến nhất lưu cảnh giới. Theo Lâm Minh trong miệng xác định đáp án này, Tăng Thư không khỏi có mấy phần cười khổ. Trước đây ta cho rằng này thời gian hơn một năm, ta đã đầy đủ nỗ lực, vậy có nhỏ lại một chút cùng ngươi chênh lệch. Bây giờ mới biết, mọi thứ đều chỉ là ta đơn phương tình nguyện a, ta và ngươi chỉ ở giữa chênh lệch, không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại là thêm lớn thêm không ít. Tăng huynh đệ, ngươi sẽ không cần nản chí, ngươi đang nỗ lực, ta cũng giống vậy không có lời biếng, cũng đồng dạng đang cố gắng, không chỉ có là ta, những người khác bọn hắn cũng giống vậy là đang cố gắng, chúng ta có thể làm, chính là làm hết sức tăng cường thực lực của mình, về sau mỗi sáng sớm, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc huấn, dùng ta thế đến đem cho các ngươi tăng thêm áp lực, hy vọng các ngươi có thể lợi dụng được cơ hội này, tranh thủ sớm một chút lĩnh ngộ thế. Tiếp xuống võ lâm chưa chắc sẽ như vậy thái bình, chúng ta cũng muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ tại trong loạn thế còn sống sót. Lâm Minh nhìn như là đúng Tăng Thư một người nói, nhưng lại là đúng tất cả mọi người nói. Mỗi người đều như thế. Mong muốn tại trong loạn thế còn sống sót, cũng chỉ có một cách, đó chính là để thăng thực lực của mình. Thực lực của mình càng mạnh, mới càng có khả năng còn sống sót. Những người này lại đều cũng không phải quá nghiêm túc, bọn hắn từ nhỏ cũng sinh hoạt tại Thất Tinh Tông trong, đối với Thất Tinh Tông bên ngoài giang hồ giải cũng không phải nhiều như vậy, phía ngoài lục đục với nhau, bọn hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Nói cách khác lời này chính là Lâm Minh, hoán một người nói lời này, bọn hắn căn bản chính là không thèm để ý một chút. Hiện tại sao? Lâm Minh nếu là đã lên tiếng, vậy khẳng định là cấp cho Lâm Minh một điểm mặt mũi. Không thể hoàn toàn bác bỏ Lâm Minh mặt mũi, nhất là vào hôm nay cái này đặc thù thời kỳ, đây là đang cho Lâm Minh đón gió tẩy trần đâu. Lâm Minh cũng liền chỉ là để như thế một chút, sau đó quá trình trong đều không còn có nhắc tới chuyện này tới. Tiếp xuống tới chính là vài vị sư minh sư tỷ thay nhau nhường hắn uống rượu. Một bát, hai bát, mười bát, hai mươi bát. Ban đầu Lâm Minh còn có thể đến được, thời gian dần trôi qua, hắn vậy đã là quên đi mình rốt cuộc là uống bao nhiêu bát rượu nước. Ý thức vậy dần dần xuất hiện một ít mơ hồ. Cái này có thể cũng không phải hắn ở đây võ đạo thành lúc, trong võ đạo thành lúc, Lâm Minh cùng bọn hắn uống rượu đều là đang giả vờ say. Thân mình cũng không có uống bao nhiêu rượu, liền đã giả bộ như không uống được nữa. Nhưng bây giờ ở chỗ này, kia lại không được. Lâm Minh là thực sự say ngã, triệt để bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng ấn tượng trong là mọi người đưa hắn đỡ trở về phòng, giọng Tăng Thư còn ở bên cạnh vang lên. Ta cứ nói đi, ngươi không phải toàn năng, luận võ đạo ngã không phải là đối thủ của ngươi, lấy rượu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái khác Lâm Minh đã là không nhớ được. Và Lâm Minh lại tỉnh táo lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Vừa tỉnh dậy, Lâm Minh vẫn như cũng là cảm thấy có mấy phần đau đầu. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ che che đầu. Những sư minh này sư tỷ a, là thực sự không nể tình. Nhìn tới đón lấy tới cho bọn hắn đặc huấn sự việc, muốn chỉ hoãn một ngày. Nguyên bản dựa theo Lâm Minh ý nghĩ, là từ hôm nay trở đi, muốn cho những người này tiến hành đặc huấn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những người này đem chính mình chúc say. Mình tới hiện tại mới thanh tỉnh lại, đều đã lúc này, trạng thái của mình còn chưa không hề tốt đẹp gì, còn thế nào cho bọn hắn tiến hành đặc huấn? Lâm Minh thở dài một tiếng, nghĩ đến bọn hắn kia sao cũng được khuôn mặt, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng châm biếm một câu. Thật đúng là hoàng đế không đội thái giám đội. Hừ hừ hừ. Ta như thế nào chính mình chửi mình? Nhìn tới ta thật sự chính là không có hoàn toàn thanh tỉnh. Lâm Minh đem này ý niệm kỳ quái theo trong óc đuổi ra ngoài. Đi xuống giường, rửa mặt, cảm giác chính mình lập tức tốt hơn nhiều. Lúc này mới đẩy cửa ra, đi ra. Mặt trời lên cao. Triều Thiên Phong vốn là không có bao nhiêu người, lúc này cũng không có người nào khác đi vào hắn này trong sân, hắn trong sân cũng là yên tĩnh. Đứng ở trong sân, Lâm Minh tĩnh khí ngưng thần, chậm rãi thi triển ra Triều Thiên kiếm pháp tới. Từng chiêu từng thức, mười phần chậm chạp. Dù là hắn thi triển chậm rãi như vậy, bên hai vẫn như cũ có phải không đoạn nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Độ thuần thục đang không ngừng tăng thêm. Vương Thủ Nghĩa bọn hắn trô nói không sai, có hạn thọ nguyên trong, tự nhiên là muốn thật tốt sử dụng, chuyên môn tu luyện một loại công pháp, đem nó tu luyện tới đỉnh núi mới là. Lâm Minh cho dù cũng không hề hoàn toàn nghe bọn hắn lời nói, lại cũng không phải là một chút cũng không có nghe theo. Hắn hay là có chỗ trọng điểm tiến hành tu luyện. Triều Thiên kiếm pháp. Đây là hắn mới bắt đầu tu luyện tuyệt kỹ, cũng là bọn hắn Triều Thiên phong tuyệt kỹ thành danh, uy lực to lớn, lại thêm hắn hiện tại trong tay còn có Triều Thiên bảo kiếm tại thân. Về tình về lý, hắn cũng khẳng định là muốn trước tiên tu luyện Triều Thiên kiếm pháp, đem Triều Thiên kiếm pháp liệt vào hắn chính yếu nhất tu luyện tuyệt kỹ. Cái khác tuyệt kỹ là muốn tu luyện, xuất ra thời gian đều cũng không như là Triều Thiên kiếm pháp nhiều như vậy. Mỗi ngày Triều Thiên kiếm pháp thời gian tu luyện, Lâm Minh đều là muốn tiến hành bảo đảm. Những công pháp khác, muốn hơi hướng về sau khẽ dựa vào, phân đi ra hắn những lúc khác. Người nào là trọng điểm, cái nào một cái không là trọng điểm, hắn hay là phân rất rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại liền xem như trọng điểm luyện tập công pháp, đến một bước nào. Lâm Minh vậy từ trước đến giờ đều không có khiến người khác hiểu rõ qua. Công pháp này rốt cục là tu luyện đến trình độ nào? Vậy cũng chỉ có một mình hắn biết được. Liền xem như Vương Thủ Nghĩa, hắn vậy căn bản sẽ không báo cho biết. Không ai gây sự với Lâm Minh còn chưa tính, thật có người nào dám tìm Lâm Minh phiền phức, Lâm Minh vậy tuyệt đối là sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn ở đây trong luyện tập khoảng không đến nửa canh giờ thời gian, liền nghe đến có tiếng bước chân chuyển đến, kia giáo bụ chương 2415, nhiều lần mời chương 2415, nhiều lần mời nghe được cái này tiếng bước chân, Lâm Minh vậy không tiếp tục tiến hành tu luyện. Tạm thời kết thúc tu luyện, lại trở lại trong phòng, tiếp tục rửa mặt. Chính rửa mặt quá trình trong, đều nghe được có người đẩy cửa vào. Đồng thời âm thanh vậy truyền vào đến trong tai của hắn. Lâm Minh đệ, đi lên sao? Lý Vân Thụy. Nghe được thanh âm của đối phương, Lâm Minh bỗng chốc liền biết thân phận của đối phương. Thanh âm này không phải là của người khác, chính là Lý Vân Thụy. Lý Vân Thụy hôm qua liền nói cấp cho hắn đón gió tẩy trần, chính mình từ chối. Hôm nay cái này lại tới cửa thăm hỏi. Xem ra là thật sự mong muốn kết giao chính mình a. Này đưa tới cửa huynh đệ Lâm Minh tự nhiên là không nhận ngu sao mà không nhận. Cái kia nhận vẫn là phải nhận thức. Đối phương là tương lai tông môn chi chủ, cùng đối phương làm tốt quan hệ, đối với mình có trăm lợi mà không có một hại. Ngay sau đó, hắn vội vàng lên tiếng nói ra, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tiếp lấy liền mang theo bệt nước, từ trong nhà đi ra, trong sân đứng mấy người, nhìn thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, cũng có thể nhìn ra, hắn vừa mới ngủ dậy, đang rửa mặt. Lý Vân Thụy, Lý Vân Lệ, Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư. Bốn người đều nhìn Lâm Minh vậy nhìn bọn hắn, đơn giản trà sát một chút trên mặt bệt nước, chắp tay chào lấy, Lý huynh đệ, tiểu công chúa. Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư, hắn cũng liền cũng vô dụng khách khí như thế. Lý Vân Thụy vậy ngay lập tức nói ra, Lâm huynh đệ, người ta trong lúc đó, đều cũng vô dụng khách khí như thế, ta hôm nay tới đây chứ, có hai cái sự việc. Đệ nhất chính là mong muốn mời ngươi đến ta Phi Thiên Phong đi, ta lại cho ngươi đón gió tẩy trần. Thứ hai, chính là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút công pháp, còn xin ngươi không tiếp chỉ đạo. Lý huynh đệ có lệnh, ta tự nhiên là muốn tuân theo. Chỉ là tiệc rượu này sự việc, ta nhìn xem hay là miễn đi. Ngươi cũng thấy đấy, ta mới vừa bận tỉnh lại, cả người trong đầu cũng đều là tối tăm, rất khó chịu, thật sự là không nghĩ lại trải nghiệm loại cảm giác này, còn xin Lý huynh đệ bỏ qua cho ta lần này. Lâm Minh là vẻ mặt cười khổ kể rõ. Hắn nói những thứ này còn tính là có lý có cứ. Cho dù ai nhìn thấy Lâm Minh hiện tại mới thanh tỉnh lại, cũng đều có thể tin tưởng Lâm Minh uống rượu say ngã sau đó, cũng tuyệt đối sẽ không như thế nào quá thoải mái. Có thể Lâm Minh không thoải mái, đó là Lâm Minh sự việc, hắn mới mặc kệ chuyện này đâu. Lý Vân Thụy ngay lập tức nói ra, Lâm Minh đệ, chúng ta nam nhân há có thể vô tiểu. Chẳng qua là phải say một cuộc mà thôi, nơi nào có ngươi nói khủng bố như vậy. Không có gì lớn, như vậy, hôm nay cái này đống nhiên thực rượu, ta thiếu để ngươi uống một ít, bảo đảm không quá chén ngươi cũng là phải, thế nào? Miễn đi, hay là miễn đi? Lâm Minh trên mặt hiện ra một tia cầu khẩn, vội vàng nói, ta thật sự là uống bất động, còn xin Lý huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Lâm Minh thái độ thoạt nhìn vẫn là tương đối thành khẩn. Có thể Lý Vân Thụy lại cũng không tính đều dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lâm huynh đệ, ngươi đây có phải hay không là có chút không đem ta làm thành huynh đệ? Huynh đệ cho ngươi đón gió tẩy trần ngươi cũng không tới. Tốt, tốt, tốt, ta đi vẫn không được sao? Thoại nói đến cái này phân thượng, Lâm Minh cũng không có cái gì có thể nói nhiều, cũng chỉ còn lại có một cái cách, đó chính là đáp ứng Lý Vân Thụy đề xuất, tham gia Lý Vân Thụy thực rượu. Cái này đúng rồi. Chúng ta nam nhân sao? Sao có thể nói không được chứ? Có phải hay không, Vương sư muội? Trước mặt thoại là đúng Lâm Minh nói, câu nói kế tiếp lại là đối Vương Tuyết Oánh nói. Rất hiển nhiên, trong lời nói của hắn còn ẩn hàm một ít ý tứ gì khác. Vương Tuyết Oánh lườm hắn một cái, vậy nghe rõ chưa vậy lời nói của hắn ngoại tâm ý ha ha. Lý Vân Thụy cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Vương Tuyết Oánh bạch nhãn. Này hắn thấy, sau này sẽ là Lâm Minh nữ nhân, hắn cùng hai người bọn họ khai một cái tiểu trò đùa, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lâm Minh hơi suy tư một chút, sau đó cầu khẩn, Lý huynh đệ, liền xem như nhất định phải ăn cái này thực rượu. Ta nhìn xem hay là phóng tới buổi tối, để cho ta hơi hoán một chút. Nếu không, liên tục ăn lấy tiệc rượu, thật sự là có một chút không chống nổi. Cái này hiển nhiên. Lý Vân Thụy một ngụm ứng thừa tiếp theo. Nguyên bản ta vậy chính là định đợi buổi tối lại mở tiệc chiêu đãi huynh đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xuất ra thành ý của ta, thật tốt nhường huynh đệ ngươi cảm thụ một chút. Vương sư muội, Tàng sư đệ, một hồi buổi tối cùng đi, cùng đi. Lý Vân Thụy vậy không có quên Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư, cùng nhau mời hai người bọn họ. Vương Tuyết Oánh không chút do dự nói, vậy thì cảm ơn Lý sư huynh. Vương Tuyết Oánh vẫn tương đối lo lắng Lâm Minh, có thể nàng vừa mới cũng không có mở miệng ngăn cản. Không phải là không muốn, mà là hiểu rõ này căn bản không có cách từ chối. Lý Vân Thụy rõ ràng liền muốn giao hảo Lâm Minh, thân phận của hắn đặc thù, chỉ cần Lâm Minh còn muốn tiếp tục trong tông môn tiếp tục chờ đợi, vậy liền khẳng định là không có khả năng đắc tội đối phương. Đối phương cái này mời, hắn đều tất nhiên là muốn tiến đến, căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt không gian. Không muốn đi đều không được, phải đi. Lâm Minh nhất định phải đi, Vương Tuyết Oánh nguyên bản vậy dự định muốn đi theo Lâm Minh cùng nhau tiến đến. Nàng chưa kịp mở miệng, Lý Vân Thụy chủ động mời, kia nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vương Tuyết Oánh đều muốn đi, Tăng Thư cũng giống vậy là sẽ không cự tuyệt. Ở một bên đồng dạng là đáp ứng xuống. Đa tạ thiếu tông chủ. Tăng Thư xưng hô bao nhiêu là có một chút ngăn cách. Lý Vân Thụy vậy cũng không thèm để ý, làm hạ cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Lâm huynh đệ, chuyện làm thứ nhất quyết định, chuyện thứ hai, còn xin ngươi cho ta chỉ điểm một hai. Này không sao hết, Lý huynh đệ mời ngồi. Lâm Minh mời bọn hắn ngồi ở trong sân trên đế, kỹ càng hỏi đến hắn tu luyện hoài nghi chỗ. Lý Vân Thụy cũng không có khách sáo ý nghĩa, thật sự đem tự mình tu luyện bên trên một ít hoài nghi nơi như nói thật ra. Lâm Minh nghe những thứ này hoài nghi chi điểm, hơi thêm suy tư, liền bắt đầu tiến hành giải đáp, theo chính mình tình huống tu luyện đến tiến hành giải thích, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất nhanh liền đã tiến hành một phần hợp lý giải đáp. Nhưng Lý Vân Thụy nghe đó là được ích lợi không nhỏ, càng là hơn không ngừng liên tục gật đầu. Lâm Minh thừa cơ nói xong, Lý huynh đệ, ta nhìn xem ngươi này thời gian hơn một năm còn không có lĩnh ngộ được thế, này thời gian hơn một năm trong, ngươi thế nhưng dựa theo ta trước đó giáo phương pháp của ngươi tiến hành tu luyện. Đương nhiên, Lý Vân Thụy nói thẳng, ta chính là dựa theo ngươi chỗ dạy bảo phương pháp đến tiến hành tu luyện, chỉ là ta tư chất ngu dốt một ít, cho đến bây giờ còn không thể lĩnh ngộ thế mà thôi. Sư Minh cũng không cần tự coi nhẹ mình, nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói ta trước đó trong võ quán một sự tình, ta nghĩ phòng theo ban đầu ở võ quán trong tình huống, mời Lý Sư Minh dẫn đầu, mời vài vị lĩnh ngộ thế Sư Minh cùng nhau đến tiến hành tu luyện chia sẻ, không biết Lý Sư Minh có bằng lòng hay không như thế. Lâm Minh ban đầu ở võ quán trong làm sao làm, Lý Vân Thụy là rõ ràng. Chương 2416, 30 điểm giới chương 2416, 30 điểm giới bây giờ tại trong tông môn vậy làm như thế. Hắn ngay lập tức có thể tưởng tượng đã hiểu ở trong đó quan hệ lợi hại. Thân mình đây chính là một cái đôi bên cùng có lợi sự việc. Chuyện này xong rồi, tất cả tham dự việc này người đều sẽ đạt được chỗ tốt, tu vi của bọn hắn đều sẽ đạt được tiến bộ. Bọn hắn cũng đều sẽ đối với việc này người tổ chức ngỏ ý cảm ơn. Lâm Minh hiện tại đem tổ chức nhiệm vụ giao cho Lý Vân Thụy, về sau cũng là hy vọng nhường Lý Vân Thụy sử dụng hắn thân phận đặc thù biến thành bọn hắn trên thực tế người lãnh đạo. Lý Vân Thụy hiện tại liền đã là nhìn thoáng qua, trong lòng liền đã là có ý nghĩ. Ngay lập tức ứng thừa tiếp theo. Sư Minh, chuyện này ta biết rồi, bất quá ta không thể làm chủ, ta muốn trở về cùng cha ta thương lượng một chút, xem xét cha ta là ý tưởng gì. Lẽ ra nên như vậy. Lâm Minh ngay lập tức đồng ý một câu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Lý Vân Thụy có thể nói như vậy, trong lòng đều vẫn là tán thành việc này. Nếu không mà nói, hắn vậy tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa vấn đề này đã là trở thành hơn phân nửa. Tiếp xuống chính mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, liền sẽ có kết quả. Lý Vân Thụy tiếp tục ở chỗ này quấy rầy một hồi, mắt thấy Lâm Minh bọn hắn muốn đi ăn cơm trưa, mới mang theo Lý Vân Lệ cáo từ rời đi. Hai người bọn họ vừa đi, Lâm Minh, Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư mới buông lòng xuống. Có hai người này tại, ba người bọn họ cũng cảm thấy có chút câu thúc. Lâm Minh, ngươi thật dự định tổ chức tu vi gì tiến bộ tiểu tổ? Đương nhiên. Lâm Minh khẳng định nói, đây đối với chúng ta tất cả mọi người là chuyện tốt, tu vi của chúng ta đều có khả năng vì vậy mà tiến bộ. Tu vi tiến bộ tiểu tổ tổ kiến sau khi thành công, ngươi cũng muốn mỗi ngày đều đến mới được. Đóng cửa làm xe không bằng tham khảo người khác tu luyện kinh nghiệm, đây mới là nhanh nhất để thằng chính mình tu vi phương pháp tốt. Các ngươi nhất mạch Triệu Ngọc sư tỷ chính là tại trợ giúp của chúng ta phía dưới lĩnh ngộ thế. Sư tỷ nàng cũng đã lĩnh ngộ thế. Tăng Thư giật mình, cha ta đã từng nói, bằng vào sư tỷ thiên phú, tương lai trong vòng 5 năm, nàng có thể lĩnh ngộ thế, liền xem như mau. Hiện tại chẳng qua là hơn một năm chút thời gian, sư tỷ đều lĩnh ngộ thế, nhìn tới cái này tu vi tăng lên tiểu tổ, thật đúng là có nhất định môn đạo. Đó là đương nhiên. Không vẹn vẹn là Triệu Ngọc Triệu sư tỷ, Long sư Minh cùng Tần sư Minh cũng đều tại trợ giúp của chúng ta phía dưới lĩnh ngộ thế. Ngươi nói này tiểu tổ ngươi có muốn hay không tham gia? Nghe nhiều người như vậy cũng dựa vào Lâm Minh trợ giúp của bọn hắn lĩnh ngộ thế, Tăng Thư trước mắt cũng là một mảnh lửa nóng. Như vậy đủ tốt, hắn vậy đúng là mong muốn gia nhập vào. Tiểu sư đệ, vậy ta đâu? Ta cũng muốn gia nhập, ta có phải hay không cũng có thể lĩnh ngộ được thế? Vương Tuyết Oánh cũng tại một bên nói xong. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nỗ lực, sớm muộn gì đều có thể lĩnh ngộ thế. Lâm Minh cũng không có bảo đảm thời gian cụ thể, chỉ là hàm hồ nói một cái mơ hồ từ ngữ, nỗ lực, sớm muộn gì. Vương Tuyết Oánh thiên phú tu luyện đừng nói là so với Lâm Minh, liền xem như cùng Tăng Thư so sánh, đều là kém một mảng lớn. Tăng Thư cho đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ thế. Vương Tuyết Oánh thì càng là nghĩ vậy cũng không nên nghĩ. Liền xem như gia nhập vào tiểu tổ trong, có Lâm Minh cùng những người khác tự mình chỉ đạo, nàng lĩnh ngộ thế thời gian so với Tăng Thư cũng sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không càng ít. Tiểu tổ chỉ có thể để bọn hắn càng nhanh một ít lĩnh ngộ thế, lại cũng không thể để bọn hắn vượt qua thiên phú hạn chế, một bước lên trời. Vương Tuyết Oánh đồng thời không có nghe được Lâm Minh trong lời nói ý tại ngôn ngoại, còn tưởng rằng Lâm Minh thật sự chính là ở chỗ này tán dương nàng đâu. nàng đống chốc vậy đúng là ở chỗ này tạo lòng tin, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn lĩnh ngộ thế, tiến vào tiên thiên chi cảnh. Phụ thân đã từng nói, tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau, bọn hắn thọ nguyên đều sẽ có một cái tăng trưởng. Nói cách khác, mình nếu là không vào đến tiên thiên chi cảnh, thọ nguyên thượng tiên thiên muốn so với Lâm Minh ít đi không ít. Chính mình đều không có cách nào làm bạn Lâm Minh đi đến cuối cùng. Cho dù thiên phú của mình khẳng định là không có đạt tới tiên thiên đến cực điểm các loại cảnh giới, có thể chính mình vậy chỉ có thể là không kéo Lâm Minh chân sau, làm hết sức sớm một chút bước vào đến tiên thiên chi cảnh, nhiều tuổi thọ của mình không đến mức cùng Lâm Minh kém quá nhiều. Nhìn thấy Vương Tuyết Oánh hưng phấn lên, Lâm Minh vậy đã là yên tâm lại. Tương lai trong khoảng thời gian này, hắn trọng điểm chính là làm bạn Vương Tuyết Oánh, cùng Vương Tuyết Oánh cùng sống, cùng nhau già đi. Giữa trưa, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh bọn hắn cùng nhau nếm qua cơm trưa. Buổi chiều, ba người cùng nhau tu luyện một lần. Nói là cùng nhau tu luyện, thực chất chính là Lâm Minh phóng thích thế, cho Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư chế tạo áp lực, để bọn hắn cảm thụ thế tồn tại. Tại thế chèn ép phía dưới, bọn hắn đúng là cảm giác được cùng dị vãng tu luyện địa phương khác nhau. Nhưng bây giờ cái này địa phương khác nhau, còn không đủ để cho bọn hắn lập tức liền lĩnh ngộ thế. Hiện tại vậy vẹn vẹn là để bọn hắn đối với thế nhiều một chút cảm giác mà thôi. Có một cái cơ sở cảm giác, tương lai lúc nào có thể đem cảm giác này chân chính chuyển hóa thành vì bọn họ có thể lĩnh ngộ thế, kia thì lại là chuyện khác. Hiện tại bọn hắn cũng đều khó mà nói, chính mình rốt cục là lúc nào có thể lĩnh ngộ thế, cũng có thể không thể lĩnh ngộ thế. Cùng ngày cơm tối, Lâm Minh là cùng Lý Vân Thụy bọn hắn cùng nhau ăn. Đừng nói, Lý Vân Thụy vậy vẫn đúng là rất nặng xem Lâm Minh, đồ ăn cũng vô cùng phong phú, các bồi cơ bản cũng đều là phi thiên phong có ít cao thủ. Trong đó một ít đều đã là lĩnh ngộ thế, sắp bước vào đến tiên thiên chi cảnh các sư mình. Bọn hắn lúc trước trong chiến đấu không có hiện thân qua, Lâm Minh vậy hiểu rõ, những người này khẳng định là cũng đã vượt qua 30 tuổi hạn chế. Tam thập là một cái danh giới. Tam thập phía dưới, liền có thể lĩnh ngộ thế, thậm chí tiến vào tiên thiên chi cảnh, đều có thể xưng là thiên tài. Nhân tài như vậy có hy vọng tiến vào tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên đại thành chi cảnh. Tam thập sau đó, mới lĩnh ngộ thế, đồng tiến vào đến tiên thiên chi cảnh. Kể cả đời này nếu là không có cái khác cơ duyên, đời này cảnh giới cũng liền bèn bèn là dừng lại tại đầu tiên thiên cấp cảnh giới mà thôi, cả đời đều khó có khả năng lại có chỗ tiến bộ. Là cái này bên trong một cái chênh lệch lớn. Trong những người này, Lý Vân Thụy trọng điểm cho Lâm Minh giới thiệu mấy người, bọn hắn cũng đều là 30 tuổi trước đó lĩnh ngộ thế, chỉ là tại 30 tuổi trước đó không thể bước vào đến tiên thiên chi cảnh mà thôi. Đã coi như là một tên đệ tử thiên tài. Lý Vân Thụy cho Lâm Minh dẫn tiến bọn hắn, dĩ nhiên chính là tại mở rộng Lâm Minh vòng bằng hữu. Những người này hơn phân nửa cũng đều nghe nói qua Lâm Minh danh hiệu, đối với Lâm Minh bao nhiêu là có sự hiểu biết nhất định. Nhất là đang nghe nói Lâm Minh tuổi còn trẻ, đã trở thành nhất lưu cao thủ, tam thập trước đó, nhất định có thể trở thành tiên thiên cao thủ sau đó, bọn hắn đối với Lâm Minh càng là hơn nhiều hơn mấy phần kính trọng. Từng cái tranh nhau chen lấn cùng Lâm Minh mời rượu, hy vọng có thể nhiều cùng Lâm Minh kéo lên mấy phần quan hệ. Còn trẻ như vậy liền có thể tiến vào tiên tiên chi cảnh, Lâm Minh tương lai ván đã đóng thuyền có thể trở thành tiên tiên trung kỳ cường giả. Chương 2417, thuận thế mà đi chương 2417, thuận thế mà đi chỉ là điều này, muốn so với ở đây những người này mạnh lên không biết bao nhiêu. Bọn hắn tự nhiên là muốn dùng ngoại gia thần sắc đến xem Lâm Minh. Tuyệt đối không thể đủ bình đẳng đối đãi. Lâm Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, một vừa cùng bọn hắn chạm cốc uống rượu, trao đổi lẫn nhau lấy tu luyện cảm ngộ. Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư thỉnh thoảng giúp đỡ Lâm Minh ngăn lại vài chén rượu tới. Có thể không chịu nổi những người này thật sự là quá nhiều rồi. Đều ba người bọn họ, thay phiên đến uống, cũng là uống không ít. Bữa nhậu đến trung bàn, Lý Vân Thụy mới thừa cơ đem Lâm Minh trong võ đạo thành tổ kiến hỗ trợ tiểu tổ sự việc nói ra, còn nói chuẩn bị bắt chức Lâm Minh ban đầu ở võ đạo thành trong hỗ trợ tiểu đội, thành lập một cái mới tu vi hỗ trợ tiểu tổ, hỏi thăm bọn họ có không có gia nhập mục đích. Lý Vân Thụy là thân phận gì? Đó là thiếu tông chủ, tương lai tông môn tông chủ, thân phận đặc thù. Lại thêm này hỗ trợ tu luyện sự việc, nghe tới chính là đối với tất cả mọi người có lợi. Tổng hợp đến xem, bọn hắn đều là nguyện ý trong lúc nhất thời, sôi nổi hưởng ứng. Có người vậy hỏi cụ thể hỗ trợ thủ đoạn cùng cách thức. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh lại giả vờ làm có chút uống say dáng vẻ, nói chuyện cũng đều có chút không rõ ràng. Mắt thấy Lâm Minh bộ dáng này, Lý Vân Thụy bên ấy thì mở miệng giúp Lâm Minh tiến hành trả lời. Hắn trả lời rất tỉ mỉ, cơ bản đều cùng Lâm Minh bọn hắn trong võ đạo thành làm sự tình là nhất trí. Bao gồm mỗi sáng sớm, trước sử dụng chính mình thế, tiến hành giải thích qua đi. Qua lại trong lúc đó thi triển ra tới tiến hành chèn ép. Nhưng những kia muốn giải thế đến cùng là cái gì đệ tử cùng nhau đến tiến hành cảm thụ. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là qua lại cảm chi đối phương thế, đến để thăng chính mình thế ứng dụng. Tại đây sau đó, chính là đóng cửa khiêu chiến. Qua lại trong lúc đó, tiến hành khiêu chiến, thông qua thực chiến đến rõ ràng tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Nghe Lý Vân Thụy lời nói, tất cả mọi người là không ngừng gật đầu. Cứ như vậy, tu vi của bọn hắn chiến lược đúng là có thể tiến hành tăng lên. Chỉ là có người vậy thuận thế hỏi ra nghi vấn của mình tới. Thiếu tông chủ, đã là như thế, vậy liền chúng ta những thứ này lĩnh ngộ thế đệ tử qua lại tự phục vụ cũng là phải, cần gì phải mang lên những kia không có lĩnh ngộ thế đệ tử. Lời này vậy ngay lập tức đạt được bọn hắn hô ứng. Bọn hắn đều là lĩnh ngộ thế người, qua lại trong lúc đó đều là mang theo một ít nạo khí. Để bọn hắn chủ động đi trợ giúp những đệ tử bình thường kia, bọn hắn bao nhiêu là có một chút không tình nguyện. Lý Vân Thụy đối với bọn hắn ý nghĩ, dường như cũng là hiểu rõ trong lòng, làm dưới, hơi cười một chút, trực tiếp đáp trả, chư vị sư minh, các vị đều là đệ tử tông môn, cũng đều là có bằng hữu thân thích. Chư vị lẽ nào đều không nghĩ cùng nhau chỉ điểm thân thích của mình bằng hữu sao? Một câu, đều bỏ đi nghi vấn của bọn hắn. Xác thực, Những người này cũng đều là có thân thích của mình bằng hữu. Bên cạnh bọn họ phần lớn người đều là không thể lĩnh ngộ thế người. Hiện tại sáng lập cái này hỗ trợ tiểu tổ sau đó, thân thích của bọn hắn bằng hữu cũng giống vậy là có thể tới trước dự tính, vậy cũng là gia tăng bọn hắn những thứ này bằng hữu thân thích lĩnh ngộ thế có thể. Đây cũng là một loại khác hỗ trợ. Lý giải đến điểm này, bọn hắn tự nhiên cũng đều có thể tán thành Lý Vân Thụy an bài. Lâm Minh là đang giả vờ say, đem Lý Vân Thụy cùng mọi người đối thoại rõ ràng nghe vào đến trong tai, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh. Chỉ bằng mượn Lý Vân Thụy ở xa tông môn, cũng đối với tình huống của mình hiểu rõ rõ ràng như thế, là có thể phán định Lý gia đối với mình khẳng định là mang theo nhất định tâm phòng bị. Nói cách khác, chính mình tiếp xuống đúng là cần khiêm tốn một ít. Nếu không, nhờ người Lý gia cảm thụ đến chính mình có thể đối bọn họ tạo thành một ít uy hiếp. Nói không chừng bọn hắn sẽ dùng cái chiêu số gì mà đối đãi chính mình đâu. Chính mình sau đó phải tham gia đến bọn hắn hỗ trợ trong đi, thích hợp tăng lên tu vi của mình thực lực, lại cũng không thể hiện hiện quá phận quá đáng. Muốn hiện hiện tại một hợp lý phạm vi, để bọn hắn cũng có một loại đuổi theo có thể khiến cho bọn hắn đuổi theo. Vậy liền còn ở vào có thể khống chế phạm vi trong. Thật làm cho bọn hắn không cách nào đuổi theo, khi đó mới là hoàn toàn không thể khống chế. Cũng liền đại biểu cho Lâm Minh tu vi tăng tốc đã vượt qua bọn hắn những người này. Lâm Minh cuối cùng là bị Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư hai người cho đỡ trở về. Hắn vừa về tới trong sân, đều lại lần nữa tỉnh táo lại. Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh thấy cảnh này, đều là sửng sốt. Hắc hắc, ta hôm nay nhưng không có uống bao nhiêu, như thế nào lại say đâu? Nói thật, Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh cũng có một ít bất ngờ. Hôm nay Lâm Minh cùng hôm qua cùng so sánh, đúng là không uống quá nhiều. Ngày hôm qua sao đà tại say rồi? Hôm nay mới uống không đến một nửa, làm sao lại say rồi? Bọn hắn cũng chỉ là tại tâm bên trong chợt lóe lên mà thôi. Cũng cảm thấy có thể là hôm qua đã uống nhiều như vậy duyên cớ, hôm nay mới nhanh như vậy say ngã. Hiện tại xem xét, mới biết Lâm Minh là cái này đang giả vờ say. Tăng Thư nghĩ đến dọc theo con đường này, hắn cùng Vương Tuyết Bánh tiểu tâm cẩn thận bị Lâm Minh, đó chính là giận không chỗ phát tiết. Lâm Minh, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta muốn để ngươi để mặt. Hắn xoa xoa nằm đấm, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi. Nhìn ra được, hắn hiện tại cũng là tương đối bất mãn. Đừng xúc động, ta giả say không phải cho các ngươi nhìn xem, mà là cho Lý Vân Thụy bọn hắn nhìn xem, ta là tại để phòng bọn hắn. Để phòng bọn hắn? Vương Tuyết Bánh vẻ mặt không hiểu hỏi tới. Ngươi để phòng bọn hắn làm cái gì? Tiểu sư tỷ, ngươi còn không nhìn ra sao? Lâm Minh tiến một bước giải thích, Lý gia đồng thời không phải thật tâm đối lại ta, bọn hắn cũng tại để phòng ta đây. Bọn hắn để phòng ta, ta tự nhiên là muốn để phòng bọn hắn. Bọn hắn để phòng ngươi. Không chỉ Vương Tuyết Bánh có nghi ngờ, liền xem như Tăng Thư cũng là vẻ mặt khó hiểu. Thấy hai người bọn họ đều là cái này thần sắc, Lâm Minh cũng tại một bên lại lần nữa cho bọn hắn giải thích lên. Nhìn tới hai người các ngươi cũng nhìn không ra, vừa mới tại trên bàn rượu, Lý Vân Thụy đem ta trong võ đạo thành làm sự tình, việc không lớn nhỏ nói một lần, ở trong đó vậy bao hàm ta từ trước đến giờ chưa nói với hắn chi tiết. Hắn làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Không chờ hai người trả lời, Lâm Minh đều tiếp tục nói, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn là tại bên cạnh ta an bài nhân viên, thời thời khắc khắc ghi chép nhất cử nhất động của ta, mỗi tiếng nói cử động, có bất kỳ động tác gì, đều phải tiến hành báo cáo, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông, bọn hắn là làm sao mà biết được cặn kẽ như vậy? Các ngươi nghĩ, bọn hắn đối với ta hiểu rõ như vậy, không phải là không một loại phòng bị. Vậy theo ngươi nói như vậy, bọn hắn mưu đồ gì? Tăng Thư không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tin tưởng Lâm Minh câu này giải thích, tiến một bước hỏi đến. Thất Tinh Tông hiện tại tông chủ là Lý gia, người đều là ích kỷ, đều muốn đem Thất Tinh Tông tông chủ vị trí truyền thừa tiếp. Nếu là thiên phú của ta quá cao, liền có khả năng uy hiếp được Lý Vân Thụy tương lai tông chủ vị trí. Chương 2418, nhắc nhở chú ý chương 2418, nhắc nhở chú ý tiểu sư đệ, không thể nào. Người ta đều là tông môn tử đệ, người tu vi của ta thực lực càng cao, đối với tông môn đều vượt là một chuyện tốt, tông chủ làm sao lại bởi vì loại này sự việc mà nghi kỵ ngươi đây? Vương Tuyết Oánh có chút không hiểu hỏi đến. Ha ha. Nhìn thấy Vương Tuyết Oánh tiểu này đơn thuần dáng vẻ, cùng với một bên Tăng Thư như có điều suy nghĩ gật đầu bộ dáng, Lâm Minh đều đầy đủ đã hiểu, hai người kia vẫn tương đối đơn thuần. Hoặc nói là trong thế giới này tuyệt đại đa số đệ tử tông môn đều là như vậy đơn thuần. Bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong tông môn chính là bọn hắn gia. Bọn hắn cũng cho rằng tông môn lợi ích chính là ích lợi của bọn hắn muốn một đời một thế làm thủ hộ tông môn mà phấn đấu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tông môn che chở phía dưới, vẫn có một ít người xấu. Những người xấu này không có đạt được cao vị còn chưa tính. Nhưng những người xấu này đạt được cao vị sau đó, bọn hắn có thể rồi sẽ vì ích lợi của mình mà tổn thất hết tông môn lợi ích. Đây mới là lẽ thường. Lâm Minh cùng bọn hắn không giống nhau, hắn hiện tại, cho dù bị mất một ít ký ức, nhưng vẫn là có được kiếp trước trên địa cầu ký ức. Địa cầu người ngươi lửa ta gạt, hắn kiến thức qua quá nhiều rồi. Những thứ này ngươi lửa ta gạt, hắn khẳng định là phải có điều phòng bị. Không phòng bị, vậy liền cũng không phải là mình, vậy uổng công hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm bài học. Những vật này, hắn ấy là biết đạo rõ ràng. Hai người này không rõ ràng, không hiểu, Lâm Minh cũng đều có thể lý giải. Hắn cũng không có trông cậy vào bọn hắn thoáng một cái liền có thể sửa đổi từ nhỏ thâm căn cố đế tư tưởng, hắn bây giờ nói lời nói, đều chỉ là muốn tại trong lòng của bọn hắn gieo xuống một viên hạt giống mà thôi. Chỉ cần là có hạt giống này, bọn hắn về sau thì bấy nhiêu là sẽ đối với Lý Vân Thụy, cùng với các người hành vi chú ý như vậy một ít. Tại bọn họ cố ý chú ý phía dưới, liền có thể phát hiện trong đó bọn hắn một mực bỏ qua, hay là luôn luôn không có hướng về kia cái góc độ đi suy tư dấu vết để lại. Một cách tự nhiên, ý nghĩ rồi sẽ từ từ tiến hành sửa đổi. Theo trước đó cảm thấy Lâm Minh nói được không đúng, hiện tại cũng sẽ chuyển biến thành là Lâm Minh nói rất đúng. Là cái này Lâm Minh mục đích, từ từ sẽ đến, gấp không được. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Minh cũng là tiếp tục nói, tóm lại, các ngươi nhiều chú ý một chút liền tốt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lý Vân Thụy cũng tốt, những người khác cũng được, bọn hắn rốt cuộc cũng không phải cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta đối với bọn họ cũng không làm sao vậy giải, bọn hắn đến cùng phải hay không mặt ngoài hiện ra cho bộ dáng của chúng ta đều là không nói chính xác, tất nhiên nói không chính xác, chú ý một chút chính là chuyện tốt. Tiểu sư đệ, ta vẫn cảm thấy ngươi nghĩ có chút nhiều. Vương Tuyết Bánh vẫn như cũng là có một chút không nhiều tán đồng. Có lẽ vậy. Lâm Minh nhìn sắc trời một chút, vậy không có quá nhiều trong vấn đề này xoắn xuýt, sau đó nói ra, sắc trời cũng không sớm, các ngươi vậy đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm một chút đến, hỗ trợ tiểu tổ không có chính thức thành lập trước đó, ta cũng phải cấp các ngươi tiến hành một phen đặc huấn, tranh thủ để các ngươi đổi tại người khác trước đó, trước lĩnh ngộ thế, sớm một chút bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai ta tới tìm ngươi. Tăng thư cái thứ nhất đáp ứng xuống. Hắn hiện tại đều đặc biệt hy vọng chính mình vậy có thể có được thế, có thể trên võ đạo nghiền ép Lâm Minh. Nhưng bây giờ này với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Tu vi của hắn thực lực cùng Lâm Minh tương đối, hay là kém quá nhiều. Nay còn bèn bèn cũng chỉ là bên ngoài chi thượng chênh lệch. Lâm Minh thực lực chân chính, kia liền càng không phải đối phương đủ khả năng biết đến. Lâm Minh chiến lực chân chính hiện hiện ra, thì càng là sẽ đánh tới tăng thư, làm cho đối phương cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Lâm Minh cũng không hy vọng loại chuyện này xảy ra, hắn vậy cũng không tính bại lộ chính mình chiến lược chân chính, cho đối phương một cái có thể truy hy vọng còn chưa tính. Tăng thư cùng Vương Tuyết Bánh cùng nhau rời khỏi. Lâm Minh cũng không có trước tiên đi ngủ, hắn thì bắt đầu ở nơi này tiến hành một phen tu luyện. Tu luyện, lúc này mới coi như là hắn chủ đề vững hằng. Tu vi của hắn năng lực đạt tới bây giờ tình trạng, trong đó khẳng định là có hệ thống công lao, có thể cùng chính Lâm Minh nỗ lực, vậy cũng tuyệt đối là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có sáng rõ, Lâm Minh đều dậy thật sớm, trong sân tu luyện Triều Thiên kiếm pháp. Vừa tu luyện một hồi, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm kia nghe xong là có thể hiểu rõ, là Tăng Thư. Phanh phanh phanh. Tăng Thư đi tới sân trong của Lâm Minh trước cửa, không lưu tình chút nào dùng sức đập. Rời giường, rời giường. Một bên gõ còn một bên la lên. Lâm Minh cổng sân từ trước đến giờ đều là không khóa, đối phương như thế đánh, vậy liền chỉ là muốn tạo ra chút động tĩnh, đem Lâm Minh kêu lên mà thôi. Lâm Minh tức giận la lên một câu. Gõ cái gì gõ? Ta sớm liền đứng lên, nhanh lên vào đi. Tăng Thư lúc này mới đẩy cửa vào, trên dưới quan sát một chút Lâm Minh. Có chút bất đắc dĩ nói, ta vốn cho là ngươi hôm qua uống nhiều như vậy rượu, hôm nay nhất định là dậy không nổi, thật không nghĩ tới, ngươi hôm nay còn có thể dậy sớm như thế, ngươi thật đúng là một cái quái vật. Được rồi, chớ hà tiện, ta đơn giản rửa mặt một chút, ngươi đi tìm tiểu sư tỷ, nhường nàng đi tìm những sư minh sư tỷ khác, đến diễn võ đài tập hợp. Ta sau đó liền đến. Tốt. Đối mặt Lâm Minh sai sự, Tăng Thư cũng không có từ chối, một ngụm ứng thừa tiếp theo. Lâm Minh bên này tất nhiên tỉnh rồi, đi xem Vương Tuyết Oánh cũng là lẽ phải. Rất nhanh, hắn bên này liền đi tới Vương Tuyết Oánh sân ngoại. Vương Tuyết Oánh bên này vậy đã thức dậy. Hắn đem Lâm Minh yêu cầu nói một phen. Vương Tuyết Oánh gật đầu một cái, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Lâm Minh phân phó, đi tìm những sư huynh sư tỷ khác, thông báo cho bọn hắn muốn đi trước diễn võ đài chờ đợi Lâm Minh cho bọn hắn đặc huấn. Đặc huấn? Bọn hắn sau khi nghe xong, bao nhiêu đều là mang theo một ít tò mò. Trước đó Lâm Minh huấn luyện bọn hắn lúc, là để bọn hắn trong thác nước, cảm thụ lấy thác nước nước chảy rơi xuống lực trùng kích, chống cự nước chảy lực lượng, từ đó lĩnh ngộ chính mình thế. Đừng nói, phương pháp này, ban đầu Lâm Minh ở lúc mỗi ngày mang theo bọn hắn cùng nhau tiến đến tu luyện, bọn hắn liền xem như không có lấy được cái gì thành quả, vậy còn có thể kiên trì nổi. Có thể theo Lâm Minh rời đi tông môn, đi đến võ đạo thành, vấn đề này thời gian dần trôi qua bọn hắn đều thư giãn xuống. Dưới thác nước tiến hành tu luyện, đối với tu vi của bọn hắn tăng trưởng cũng không có cái gì thực tế giúp đỡ. Bọn hắn lại không thể như là Lâm Minh một dạng, nhanh chóng lĩnh ngộ thế, trong lòng của bọn hắn bao nhiêu là sản sinh một ít nóng nảy tâm tình tới. Nóng nảy bất an tình huống dưới, bọn hắn không có thấy cái gì thành quả, một cách tự nhiên cũng liền có người không tiếp tục kiên trì được. Một cái không tiếp tục kiên trì được, rồi sẽ kéo theo một người khác. Dần dần, bọn hắn tất cả mọi người từ bỏ dưới thác nước tu luyện. Chương 2419, đặc huấn bắt đầu. Chương 2419, đặc huấn bắt đầu. Đồng dạng, bỏ cuộc về bỏ cuộc. Vậy đúng là bọn họ bỏ cuộc, cũng làm cho bọn hắn càng thêm đối với Lâm Minh trước đây tự mình một người mỗi ngày kiên trì đến dưới thác nước tu luyện cảm giác được kính nghệ. Đây mới thực là kính nghệ. Cũng chỉ có Lâm Minh bực này tồn tại, mới có thể có như vậy nghị lực. Cũng khó trách Lâm Minh thực lực tu vi có thể vượt qua bọn hắn nhiều như vậy. Bọn hắn cũng đều cảm thấy này là cần phải. Bọn hắn hiện tại hay là không đạt được điểm này. Hiện tại Lâm Minh lại quay về, vậy còn muốn cho bọn hắn tiến hành đặc huấn. Bọn hắn vốn cho là Lâm Minh là sẽ để cho bọn hắn tiến về phía dưới thác nước, có thể Lâm Minh hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ tiến về diễn võ đài. Đây là muốn tiên khảo so sánh một chút bọn hắn thực lực sao? Vừa nhắc tới thực lực, bọn hắn cũng ít nhiều là có một ít chột dạ không thôi. Bọn hắn thực lực bây giờ để thăng, tuyệt đại đa số cũng không như thế nào rõ ràng. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ bị sư phụ cùng sư nương nói lên một phen, hiện tại tiểu sư đệ quay về, nói bọn hắn người lại thêm một cái liên đối lấy tiểu sư đệ cùng nhau ở chỗ này nói bọn hắn. Trong lòng cũng của bọn họ không khỏi có chút buồn bực. Phiên muộn thì phiên muộn, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, Lâm Minh là vì bọn hắn tốt. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn hay là từng cái đi tới diễn võ đài. Đến diễn võ đài, cũng nhìn thấy Lâm Minh chính ngồi xếp bằng tại trên diễn võ đài, ánh mắt tại chư vị sư minh cùng trên người sư tỷ quét một vòng, Lâm Minh trực tiếp hỏi lấy, các vị sư huynh sư tỷ, không biết ta rời khỏi tông môn hơn một năm nay thời gian, tu vi của các ngươi thực lực tiến triển đến trình độ nào? Đại sư huynh, ngươi tới trước nói một chút. Tống Đại Giác cười khổ một tiếng, ngay lập tức nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đi trong khoảng thời gian này, tu luyện của chúng ta có chút lười biếng, tiến bộ không lớn. Như vậy à? Lâm Minh gật đầu một cái nói ra, tốt, sao cũng được, đi qua đều đã qua, quá khứ mọi người có thể lười biếng, có thể từ hôm nay trở đi, chúng ta lại không thể lười biếng. Hiện tại, ta trước tới nói giải một ít tu luyện của ta kinh nghiệm, sau khi giảng giải xong, các vị sư minh tùy thời đều có thể đem tu luyện của các ngươi hoài nghi hỏi ra đây, ta tới tiến hành giải đáp. Sau khi nói xong, Lâm Minh liền chính thức bắt đầu cho bọn hắn tiến hành võ đạo giải thích. Trước giải thích chính là kinh nghiệm tu luyện của mình. Cũng đúng thế thật lúc trước hắn tại võ đạo thành thói quen. Bất luận thời điểm nào, trước tiên ở nơi này giảng giải kinh nghiệm võ đạo của mình. Đương nhiên, hiện tại hắn giảng giải những thứ này, vậy cũng không thể coi như là đơn thuần chính hắn kinh nghiệm võ đạo. Hắn ở đây võ đạo thành trong, mỗi ngày cũng đều là ở phía dưới nghe cái khác tu luyện giả giảng giải. Bọn hắn không vẹn vẹn là giảng giải có quan hệ với thế tình huống, vậy giảng giải một ít lĩnh ngộ thế tình huống trước. Lâm Minh vậy theo bọn hắn giải thích trong thu được một ít kinh nghiệm tu luyện. Những tu luyện này kinh nghiệm tại thân. Lâm Minh hiện giai đoạn cảm ngộ, kia dĩ nhiên chính là không giống bình thường. Hiện tại, hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem những võ đạo này kinh nghiệm nói cho các sư minh sư tỷ, bọn hắn nghe thì càng là được ích lợi không nhỏ, cả đám đều cảm giác được thu hoạch tràn đầy. Trọn vẹn giảng giải gần nửa canh giờ, Lâm Minh này mới ngừng lại được, nhìn một chút mọi người, hỏi đến, ta hôm nay giải thích đều tới đây, chư vị sư minh sư tỷ nhưng có nghi vấn gì? Hiện tại là có thể hỏi thăm. Tiểu sư đệ, ta tạm thời không có nghi vấn gì. Ngươi giải thích những thứ này đã đem nghi ngờ của ta giải đáp. Tống Đại Giác cái thứ nhất mở miệng. Đúng. Tiểu sư đệ, ngươi giảng những thứ này để cho ta rộng mở trong sáng. Tiểu sư đệ, ta trước trở về nghĩ, lại có nghi vấn gì hỏi lại ngươi. Lâm Minh hôm nay giảng giải nội dung, nói thật là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Minh này ra ngoài chẳng qua là thời gian một năm, sau khi trở về, đều đối bọn họ cảnh giới tu luyện có nhiều như vậy cảm ngộ. Tăng Thư ở một bên, cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Minh. Ánh mắt của hắn trong, vừa có bội phục, cũng có không cam tâm. Lâm Minh có thể có hiện tại một bước này, hắn đúng là rất bội phục, nhưng cũng giống nhau là có chút không cam tâm. Lâm Minh này cảnh giới thực lực, tuyệt đối là ở trên hắn quá nhiều rồi, hắn còn muốn như thế nào đuổi theo? Đời này còn có thể hay không đuổi kịp? Tăng Thư trong lòng đã là có một đáp án, chính là hiểu rõ đáp án này, hắn mới càng thêm không cam tâm. Rõ ràng Lâm Minh mới vừa tiến vào đến trong tông môn lúc, còn không bằng hắn. Hắn cũng chỉ có thể tại tâm bên trong thở dài thở ra một hơi. Này có thể chính là thiên phú. Thiên phú của mình không như Dương Minh, nói lại nhiều cũng đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Minh nhìn xem mọi người tạm thời không có cái khác nghi vấn, có vài vị còn muốn rời khỏi nơi này, về trước đi hấp thụ một chút chính mình vừa mới giải thích nội dung, hắn quát tay, ngăn lại lời của mọi người. Các vị sư minh sư tỷ, đã các ngươi tạm thời không có gì nghi vấn, vậy chúng ta đều tiến hành bước kế tiếp đặc huấn. Còn có bước kế tiếp? Tăng Thư bọn người là vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn cũng cho rằng vừa mới liền đã kết thúc. Giải thích sau đó, cho dù xong rồi, không nghĩ tới, Lâm Minh ở chỗ này còn có tiến một bước đặc huấn. Ừm. Bước kế tiếp chính là ta thi triển thế, các ngươi tự mình cảm thụ một chút, nhất là cảm thụ lấy của ta thế kiểu này cảm giác áp bách, cùng với đối với bốn phía trong không khí kiểu này lực lượng vô hình khống chế cảm giác, khi nào các ngươi có thể cảm giác được loại cảm giác này, cũng liền có thể lĩnh ngộ chính các ngươi thế. Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, suy xét đến các ngươi cũng đều không có lĩnh ngộ thế, tu vi cũng là không giống nhau, để bảo đảm mọi người an toàn, ta phóng thích thế lúc, sẽ chỉ bao phủ cái này diễn võ đài phạm vi, đồng thời, thế áp lực lớn nhỏ là bằng vào ta làm trung tâm, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, khoảng cách ta càng gần, thế áp lực lại càng lớn, khoảng cách ta càng xa, thế áp lực lại càng nhỏ, mọi người có thể căn cứ khác nhau thực lực tu vi, lựa chọn địa điểm thích hợp đến tiến hành cảm thụ. Nếu là cảm thấy mình lực bất tòng tâm, không cách nào ngăn cản này thế chèn ép, vậy cũng không cần miễn cưỡng chính mình, dần dần lui về phía sau, mãi đến khi rời khỏi diễn võ đài là đủ. Thế chèn ép, hay là tất cả diễn võ đài phạm vi? Cái này càng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Lâm Minh xác định bọn hắn cũng nghe rõ ràng mình lời nói sau đó, vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp phát động thế, bao phủ tại diễn võ đài chi thượng, đem toàn bộ diễn võ đài bao phủ tốt sau đó, Tống Đại Giác bọn hắn lập tức biến sắc, vội vàng phát động nội lực của mình, ngưng tụ tại trên người mình, bắt đầu giúp đỡ bọn hắn ngăn cản Lâm Minh thế bị áp. Chính như Lâm Minh nói tới một dạng, tu vi của bọn hắn thực lực khác nhau, có thể ngăn cản thế áp lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Thực lực tu vi mạnh nhất chính là Tống Đại Giác cùng Tăng Thư. Bọn hắn nguyên bản chỗ ngồi là khoảng cách Lâm Minh tương đối trung đẳng một cái phương hướng bên trên. Lúc này ở trước mặt bọn họ Vương Tuyết Oánh đám người, tại Lâm Minh thế mở ra sau đó, đều sắc mặt nghiêm túc lui về phía sau, từng bước một lùi lại, đợi đến bọn hắn cũng rút đi sau đó, Tống Đại Giác cùng Tăng Thư đều ở vào phía trước nhất. Chương 2420, đạt huấn hạng mục chương 2420, đạt huấn hạng mục thực lực có hạn. Những người khác là không chịu nổi mạnh như vậy thế bị áp. Không vẹn vẹn là những người khác, liền xem như Tăng Thư cùng Tống Đại Giác tại đây bị áp phía dưới, cũng là tương đối không thích ứng, bọn hắn đồng thời không phải là không có lui lại, chỉ là bọn hắn lui lại khoảng cách cùng đối những người khác mà nói, vẫn là phải ít một chút, tương đối nhìn lên tới bọn hắn tựa hồ chính là ở phía trước đồng dạng. Thực chất, vị trí của bọn hắn vậy so với vừa mới lui về sau một ít. Đến khu vực biên giới, có thể chịu nổi lúc, này mới ngừng lại được. Cùng lúc đó, bọn hắn vậy thế này mới đúng Lâm Minh tu vi hiện tại thực lực có một cái rõ ràng biết nhau. Vừa mới Lâm Minh nói tới chính là hắn thế phạm vi vẹn vẹn bao trùm diễn võ đài mà thôi, có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần hắn nghĩ, hắn còn có thể bao trùm càng lớn địa phương. Tăng Thư đối với Lâm Minh càng là hơn tâm phục khẩu phục, cũng là cắn răng kiên trì, hy vọng có thể ở chỗ này kiên trì càng lâu. Hy vọng mình có thể sớm một chút đuổi kịp Lâm Minh. Lâm Minh thế chèn ép tại trên người của bọn hắn, vậy một bên tại giới thiệu, các vị sư minh sư tỷ, làm hết sức dùng nội lực của các ngươi đến tiến hành chống cự, cũng muốn nhớ kỹ các ngươi bây giờ cách vị trí của ta, về sau các ngươi gặp được tiên tiên cấp bậc cường giả, tối thiểu phải bảo đảm hai cái hiện tại khoảng cách, mới có thể theo trong tay của bọn hắn đào thoát, tử chiến, đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Đương nhiên, các ngươi hiện tại đối với thế còn không quen thuộc, vừa gặp được thế, cảm giác được áp lực cũng là bình thường, chờ các ngươi sau đó làm quen một chút thế, khoảng cách này khẳng định là sẽ rút ngắn một ít. Hiện tại các ngươi cần làm chính là tâm vô tạp niệm, toàn thân toàn ý đối kháng, cảm nộ thế. Thế là trong thiên địa một loại tiên thiên lực lượng. Đơn giản cổ vũ vài câu, Lâm Minh lại tiến vào dạy học hình thức, hết sức cho bọn hắn giải thích ở trong đó nguyên lý, dẫn đạo bọn hắn tốt hơn càng nhanh lĩnh ngộ thế. Mọi người tất cả đều cắn răng tiến hành kiên trì. Sau nửa canh giờ, mọi người sôi nổi chống đỡ không nổi, tuần tự rời khỏi Lâm Minh thế phạm vi ba phủ. Lâm Minh thấy không người tại chính mình thế phạm vi ba phủ, vậy thuận thế thu hồi thế. Rất tốt. Mọi người ngày thứ nhất liền có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất tốt, ta tin tưởng các ngươi tiếp xuống nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chư vị sư minh sư tỷ, hôm nay đặc huấn đến đây là kết thúc, các ngươi nếu là có bất luận cái gì tu vi bên trên vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta tiến hành hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi xác định chúng ta mỗi ngày đến thụ ngược đãi, đều nhất định có thể lĩnh ngộ ra thế sao? Đỗ sư minh, ta không xác định. Lâm Minh khẳng định nói, nhưng ta có thể xác định, ngươi mỗi ngày đến cảm thụ của ta thế bị áp, tương lai ngươi đang cùng cái khác nắm người có thế đối kháng lúc, rồi sẽ càng thêm thoải mái một ít, chiến lực của ngươi cũng sẽ so với những người khác có thể cao một chút. Rốt cuộc, ngươi đối kháng thế nhưng thiên địa lực lượng, người khác sử dụng cũng là thiên địa lực lượng, nhiều đối kháng, ngươi luôn luôn có thể tìm thấy một ít đối kháng pháp môn, nếu là ở trong quá trình này, ngươi một cái may mắn, vậy lĩnh ngộ được chính mình phải làm thế nào khống chế cố này thiên địa chi lực, đó chính là kết quả tốt nhất. Đối kháng có khả năng lĩnh ngộ thế, không đối kháng khẳng định là không thể nào lĩnh ngộ thế. Tống Đại Giác nghe vậy cũng tại một bên trách cứ, Đỗ sư đệ, xem ra ngươi là không nghĩ trải nghiệm tiểu sư đệ là huấn. Ngươi cũng không nhìn một chút, cái khác sơn phong trồng, vị kia có thế sư minh làm như vậy. Loại phương pháp này đối với tiểu sư đệ mà nói, cũng không phải là cái gì quá tốt sự việc, hắn đang giúp chúng ta tu luyện, lãng phí chính là mình thời gian tu luyện, ngươi còn không biết dừng, không biết cảm ơn sao. Đại sư minh, ta không có. Đỗ Tử Đằng vừa định cãi lại hai câu, tại Tống Đại Giác ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng biến thành nói xin lỗi ngữ. Đại sư minh, ta sai rồi, ta không nên có lười biếng tâm tư, ta bảo đảm tiếp xuống đều tốt tu luyện, nghiêm túc nỗ lực. Đỗ Tử Đằng cái này chịu thua, Lâm Minh vậy vội vàng ở một bên nói xong. Đại sư minh, Đỗ sư minh hắn cũng không có ý tứ kia, hắn chỉ là muốn hiểu rõ mình có thể tu luyện tới trình độ nào mà thôi. Đỗ sư minh, ta bảo đảm thực lực của ngươi lại so với chi trước đó tiến bộ nhanh hơn, cố lên, nỗ lực, chúng ta cùng nhau xông về trước, ta sẽ tranh thủ để cho chúng ta Triều Thiên Phong tất cả mọi người bước vào đến tiên thiên chi cảnh, nhường mỗi người cũng không xong đội, đều có thể đi chứng kiến tiên thiên đến cùng là cái gì dạng dáng vẻ. Tống Đại Giác không tiếp tục nhiều lời, đứng dậy, chỉnh lý một chút y phục của mình, rất cung kính cho Lâm Minh bái. Tạ sư đệ. Đại sư minh, ngươi đừng như vậy, ta không chịu nổi. Lâm Minh thân thể hướng một bên chết đi, người vậy đuổi nhanh lên trước vịn Tống Đại Giác. Những người khác nhìn thấy Tống Đại Giác cũng làm như vậy, tự nhiên cũng đều là hữu mô hữu dạng đi theo học lên, cũng chỉnh lý tốt y phục của mình, đối với Lâm Minh cúi đầu. Ở trong đó vậy bao gồm Tăng Thư. Lâm Minh thấy thế, lập tức là có mấy phần dở khóc dở cười, vội vàng nói, chư vị sư minh, sư tỷ, các ngươi làm như thế, vậy liền có chút ngoại đạo, có phải không đem ta trở thành sư đệ của các ngươi? Tiểu sư đệ, đây là ngươi nên chịu. Tống Đại Giác lúc này tiếp tục nói, chúng ta làm trễ nải tu luyện của ngươi thời gian, ngươi bị chúng ta thi lễ, cũng là chuyện đương nhiên, chớ nói chi là, ngươi đang phương diện khác thượng đối với chúng ta những người này những trợ giúp kia, tóm lại, tiểu sư đệ, ân tình của ngươi, chúng ta những người này cũng ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm là được, chỉ cần ngươi có cần, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chừ, ngươi nói làm sao làm, chúng ta đều làm sao làm. Dù là ngươi làm muốn sư minh đầu này tính mệnh, sư minh vậy tuyệt đối là không có bất kỳ nghi vấn nào. Tống Đại Giác một tỏ thái độ, những người khác vậy đi theo tỏ thái độ nói ra, tiểu sư đệ, chúng ta cũng giống như đại sư minh, tính mạng của chúng ta tùy ngươi sử dụng, ngươi nói như thế nào sử dụng, đều như thế nào sử dụng. Lâm Minh nghe được cảm động hết sức, hắn có thể biết rõ, bọn hắn là chân tâm thật ý chính là nghĩ như vậy, cũng là nghĩ phải làm như vậy. Nhưng bọn hắn vượt là nói như vậy, Lâm Minh cũng liền càng là cảm giác được trên bả vai mình gánh thì càng nặng mấy phần. Hắn là ai? Từ trước đến giờ đều là hắn đi bảo vệ lấy bên người những người này, căn bản không thể nào nhường bên người những người này vì hắn mà đi chịu chết. Vậy căn bản không phải Lâm Minh cá tính. Hắn ngược lại đến vẫn là phải bảo hộ lấy bên người những người này, chính mình làm hết sức giúp đỡ bọn hắn, nhường bọn hắn thực lực cũng giống vậy là để thăng đi lên. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng coi là một loại ràng buộc, một loại rõ ràng ràng buộc. "Tốt, tiểu sư đệ, hôm nay đã làm trễ nải ngươi không ít thời gian, ngươi vậy nhanh đi tự mình tu luyện đi thôi." Tống Đại Giác đã là đặc biệt ngại quá, hắn cảm thấy đều là bọn hắn làm trễ nải Lâm Minh thời gian tu luyện. Hắn ngược lại là hy vọng Lâm Minh có thể toàn tâm toàn ý ứng dụng tại chính mình trên việc tu luyện, có thể Lâm Minh mong muốn mang theo bọn hắn cùng nhau tiến bộ, cái tâm tình này hắn cũng là không có cách nào cự tuyệt. Chương 2421, nhàn nhã sinh hoạt chương 2421, nhàn nhã sinh hoạt nói cách khác, hiện tại Tống Đại Giác tâm tình của hắn cũng giống vậy là tương đối mâu thuẫn. Một phương diện, hắn là hy vọng Lâm Minh có thể mang theo hắn, một mặt khác, hắn vậy cũng không hy vọng Lâm Minh mang theo hắn. Đương nhiên, cái này chỉ là Tống Đại Giác một cá nhân ý nghĩ mà thôi. Những sư huynh đệ khác có thể cũng không nhất định đều là như thế một cái ý nghĩ. Bọn hắn đối với Lâm Minh cảm kích không giả, có thể bọn hắn cũng đều hy vọng Lâm Minh có thể mang theo bọn hắn, dù là vì thế chậm trễ Lâm Minh một điểm thời gian tu luyện. Tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên sư huynh đệ, Lâm Minh không giúp bọn hắn ai giúp bọn hắn. Đại sư Minh, ta đều nói, các ngươi cùng ta không cần phải khách khí, ta giúp các ngươi đạt vấn đồng thời, chính mình vậy đã là tại tu luyện thế ứng dụng, giúp đỡ các ngươi cũng không có ảnh hưởng chính ta tu luyện, các ngươi căn bản không cần vì thế có bất kỳ ấy nấy tâm ý. Lâm Minh khách khí với Tống Đại Giác một hồi. Tống Đại Giác lúc này mới mang theo những người khác tản ra, chỉ để lại Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh không đi. Đi, chúng ta đi đánh điểm thịt rừng ăn một chút. Lâm Minh chào hỏi một tiếng, mang theo Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh đi ăn thịt rừng. Chỉ chớp mắt, Lâm Minh liền đã về đến tông môn 2 tuần lễ. 2 tuần thời gian dưới, Lâm Minh sinh hoạt đã là ổn định lại. Theo Lý Thừa trong tay, hắn lại được đến 2 môn tông môn tuyệt kỹ. Cùng Lý Vân Thụy thương định hỗ trợ tiểu tổ cũng chính thức khởi động. Này hỗ trợ tiểu tổ người muốn so với trong võ quán lúc nhiều một chút, một tổng cộng có 10 mấy người. Không vẹn vẹn là Phi Thiên Phong đệ tử, còn có cái khác phong đệ tử. Đông đảo đệ tử thay phiên tiến hành giảng đạo, đồng thời bọn hắn tất cả sơn phong đệ tử đều có thể tới trước nghe giảng. Chỉ là vị trí phía trước là để dành cho bọn hắn những thứ này giảng đạo người bằng hữu thân thích. Phàm là tham gia đến hỗ trợ tiểu tổ, cho cái khác người giảng đạo những người này, mỗi người đều có thể giữ lại trước mặt 10 cái vị trí. Cũng là tổng cộng muốn trừ lại đến hơn 100 vị trí, những vị trí khác mới là tông môn đệ tử khác có thể tùy ý đi ngồi. Này hơn 100 vị trí, chính là cố định cho bọn hắn người giữ lại. Tất cả mọi người là mong muốn cho mình thân cận người mưu một ít phúc lợi, lưu một ít vị trí ra đây, vốn là hỗ vệ hỗ lợi sự việc, bọn hắn tự nhiên đều là nguyện ý đồng dạng, cũng cho bọn hắn trong tông môn lưu lại một cái tiếng tốt. Rốt cuộc, đệ tử khác mong muốn tới nghe, vậy cũng có thể. Bọn hắn cái này có thể cũng không phải tông môn chính thức hoạt động, vẻn vẹn là bọn hắn những người này tổ chức một cái tiểu hoạt động mà thôi. Bọn hắn vui lòng để người tham dự, người khác là có thể tham dự, bọn hắn không muốn để người tham dự, người khác liền không thể tham dự. Hiện tại bọn hắn vui lòng cho bọn hắn trở lại vị trí nhất định đến, đều đã coi như là thật tốt. Mọi người tự nhiên cũng là cảm nghiệm lấy bọn hắn tốt. Rốt cuộc sân bãi phạm vi có hạn. Thoáng một cái, trong tông môn mọi người tham dự nhiệt tình cũng là tương đối cao. Bọn hắn cũng đều chờ mong chính mình nắm chặt lần này cơ hội, tranh thủ có thể làm cho chính mình sớm chút lĩnh ngộ được thế. Tống Đại Giác mấy người bọn hắn mỗi ngày cũng đều là dựa theo Lâm Minh yêu cầu, thật sớm lại tới đây, ngồi xuống phía trước, nghe những người khác giảng đạo. Đừng nói, đều một đoạn như vậy thời gian, mọi người thực lực tu vi vậy đúng là có tiến bộ không nhỏ, một số người tại kỹ xảo chiến đấu thượng cũng có tăng lên. Dạng này đại hình hoạt động, cho dù cũng không phải tông môn trực tiếp chủ đạo, có thể trong tông môn mọi người cũng đều là đối với chuyện này trong lòng hiểu rõ. Nên làm sao làm? Bọn hắn đều là rất rõ ràng. Cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có tông môn trưởng lao cấp bậc tồn tại tới trước xem xét, cho bọn hắn tiến hành một phen giải thích, giúp đỡ bọn hắn những người này cộng đồng tiến bộ. Cho mọi người giải thích qua đi, chính là bọn hắn những người này cộng đồng tu luyện thế, qua lại đối chiến giai đoạn. Mọi người là thay nhau đối chiến. Thôi một đôi chiến, Lâm Minh liền phát hiện, trong này hay là có năng lực người. Dù là những người này không có như cùng hắn một dạng, tại cùng những người khác tiến hành đối chiến lúc, phát huy đầy đủ ra bọn hắn chém giết chiêu số. Đều một ít cơ sở chiêu số, liền để Lâm Minh học tập đến không ít đối chiến chiêu số. Một ít hắn nguyên bản không có nghĩ tới chiêu số, hiện tại vậy đã là có thể sử dụng lên. Cái này cùng lúc trước hắn suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Có những người khác những thứ này chiêu số, Lâm Minh cũng đem bọn hắn phong phú đến chính mình chiêu pháp trong, để cho mình đối chiến kinh nghiệm càng thêm sung túc. Đương nhiên, Lâm Minh vậy hiểu rõ, bọn hắn thi triển chiêu số, khẳng định cũng không phải bọn hắn toàn bộ chiêu số, bọn hắn những người này cũng đều sẽ giữ lại một ít tuyệt chiêu. Này không sao hết, tất cả mọi người sẽ giữ lại một ít tuyệt chiêu. So ra mà nói, Lâm Minh còn áp xúc cảnh giới của mình, thi triển ra chiến lược có thể cũng không bằng chiến lược chân chính 1/10. Hắn giữ lại chiến lược là nhiều nhất. Cho dù chính là như vậy, Lâm Minh hiện tại triển hiện ra chiến lược đã là xếp tại những người này hàng đầu. Chỉ có như vậy 1-2 người ngẫu nhiên có thể chiến thắng Lâm Minh mà thôi. Phần lớn người căn bản là không cách nào chiến thắng Lâm Minh, bất kể bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, đều là giống nhau đạo lý, bọn hắn thực lực chính là không như Dương Minh. Kinh nghiệm chiến đấu thượng có thể đền bù, trên thực lực chênh lệch đều cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Cái này khiến Lâm Minh càng thêm rõ rệt tiến bộ. Điều này tiến bộ cũng chỉ có chính Lâm Minh hiểu rõ mà thôi, hắn hiện ở trước mặt mọi người thực lực vẫn tương đối thiếu. Để người nhìn hay là có đuổi theo có thể, cũng không có đồng chốc đều siêu việt tất cả mọi người, để bọn hắn cả cái gì một điểm đuổi theo có thể đều không có. Trừ tu luyện ra, những lúc khác, Lâm Minh cơ bản đều là cùng Vương Tuyết Oánh cùng với Tăng Thư ở cùng một chỗ. Tuyệt đại đa số thời gian đều là 3 người cùng nhau, chỉ có một chút thời gian là hắn cùng Vương Tuyết Oánh đơn độc cùng nhau. Vương Tuyết Oánh vậy đã sớm đã thành thói quen 3 người bọn họ cùng nhau thời gian, đồng thời không có cảm giác được bất kỳ không đúng. Sinh hoạt chính là như vậy đơn điệu mà quy luật tiến hành. Ngày này, Lâm Minh bên này vừa mới kết thúc sáng sớm tu luyện sau đó, liền được đại sư Minh thông tin, nói sư phụ tìm hắn, nhường hắn tu luyện sau khi chấm dứt đi sư phụ chỗ nào. Lâm Minh tự nhiên là không dám có bất kỳ một điểm nghi vấn, trước tiên hướng về Vương Thủ Nghĩa phòng phương hướng mà đi, rất nhanh, liền đi tới Vương Thủ Nghĩa phòng, vừa tiến vào thư phòng, liền thấy Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ 2 người cũng tại. Sư phụ, sư nương, các ngươi tìm ta. Ừm. Ngồi. Chào qua đi, Lâm Minh hỏi thăm một câu, Vương Thủ Nghĩa ra hiệu Lâm Minh ngồi xuống đàm. Lâm Minh ở một bên ngồi xuống, liền thấy hai người bọn họ là vẻ mặt thỏa mãn đánh giá chính mình, cái này thuyết minh bọn hắn khẳng định là có chuyện tốt gì. Lão thất, trước đó ta vậy cùng ngươi đã nói, tìm một thời gian, đem ngươi cùng Tuyết Oánh sự việc làm. Ngươi còn nhớ rõ không? Còn nhớ, đương nhiên còn nhớ. Lâm Minh nghe xong là vì chuyện này. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra vui mừng. Này với hắn mà nói, vậy xác thực là một chuyện tốt, cũng coi là đưa hắn cùng Vương Tuyết Oánh sự việc triệt để quyết định đến rồi. Chương 2422, kéo dài thôi động chương 2422, kéo dài thôi động còn nhớ là được. Hiện tại ta và ngươi sư nương đã bắt các ngươi ngày sinh tháng đẻ tính qua, đầu tháng sau năm, chính là các ngươi cử hành hôn lễ tốt nhất thời gian, ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Toàn bằng sư phụ sư nương làm chủ. Lâm Minh trước một ngụm đáp ứng, tiếp theo từ ghế đứng lên, sau đó quỳ xuống, trịnh trọng gõ một cái khấu đầu, sau đó cam kết, sư phụ sư nương, các ngươi yên tâm, ta xin hời, tuyệt đối sẽ không nhường sư tỷ nhận bất luận cái gì một điểm khổ sở, sẽ chân tâm đối đại sư tỷ, đời này chỉ thích một mình nàng, tuyệt sẽ không lại tâm niệm người khác. Như làm trái này thể, thiên lôi đánh xuống. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tân Như Tuệ vẻ mặt thỏa mãn tiến lên đem Lâm Minh nâng dậy. Ngươi đứa nhỏ này, thật tốt, phát cái gì lời thề? Tính tình của ngươi, ta và ngươi sư phụ còn không biết sao? Ngươi thế nhưng chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên, nếu là chúng ta không yên lòng ngươi, lại thế nào dám đem sư tỷ của ngươi giao cho ngươi? Giao cho ngươi, chúng ta yên tâm, hai người chúng ta già rồi, tương lai chính là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Ta không muốn ngươi tu vi như thế nào đi nước cao, chỉ nguyện ngươi cùng Tuyết Oánh có thể mỹ mãn, vượt qua cả đời này cũng là phải. Tân Như Tuệ mới mặc kệ cái gì võ đạo không võ đạo. Trong mắt của nàng cũng không có võ đạo nửa điểm sự việc, trong mắt của nàng đều vẹn vẹn là có con rể của mình cùng nữ nhi. Nói thật, nàng có phải không hy vọng Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh tham dự vào trong giang hồ chuyện. Chỉ cần có thể cùng bọn hắn phổ thông vợ chồng một dạng, mỹ mãn sinh hoạt cả đời cũng là phải. Mỹ mãn chính là Tân Như Tuệ lớn nhất truy cầu, cũng là nàng cả đời cũng tại thực tiễn sự việc. Sư nương yên tâm, ta nhất định đạt tới yêu cầu của ngài. Lâm Minh ngay lập tức cam kết, cùng Vương Tuyết Oánh mỹ mãn cả đời, hắn cảm thấy đây là không có vấn đề gì. Chính mình vậy vẫn luôn là nghĩ như vậy, hoặc là cũng không cùng Vương Tuyết Oánh thành thân, không thành thân đều không có bất kỳ cái gì một điểm ràng buộc. Tất nhiên đã muốn thành thân, muốn cùng Vương Tuyết Oánh mỹ mãn qua cả đời này đều không ai có thể lại bắt nạt Vương Tuyết Oánh. Bất cứ người nào bắt nạt Vương Tuyết Oánh đều muốn trước qua hắn Lâm Minh cửa này. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi, còn lại ta tới cùng lao thất nói. Vương Thủ Nghĩa đem Tân Như Tuệ đẩy đi ra, chính mình ngồi trở lại đến trên ghế, ra hiệu Lâm Minh ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người ngồi xuống sau đó, Vương Thủ Nghĩa rồi mới lên tiếng, lao thất, ngươi cũng biết, ta là của ngươi sư phụ, cũng là Tuyết Oánh cha. Ta tâm tình bây giờ là mâu thuẫn, sư mẫu của ngươi chỉ hy vọng các ngươi có thể mỹ mãn sinh hoạt cả đời, ta lại hy vọng ngươi có thể danh chấn giang hồ, nhiều giang hồ người đều biết danh hào của ngươi, đều biết ngươi là ta Vương Thủ Nghĩa đệ tử, ngươi đã hiểu ý của ta sao? Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ chiếu cố tốt Tuyết Oánh cùng tu vi bản thân, tất nhiên có một ngày sẽ để cho sư phụ nhìn thấy ta danh chấn giang hồ ngày đó. Lâm Minh bỗng chốc liền hiểu Vương Thủ Nghĩa nói lời này ý nghĩa, hắn rõ ràng chính là vừa muốn lại muốn. Không sao, Lâm Minh là sẽ tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, tất cả đều là tại bảo đảm an toàn của hắn tiền đề phía dưới, hắn mới biết hiện ra tu vi của mình thực lực. Chỉ cần không có kiểu này thiết yếu, hắn đều tuyệt đối sẽ không hiện ra chính mình tu vi chân chính thực lực tới. Vương Thủ Nghĩa thấy Lâm Minh đáp ứng, cũng là thỏa mãn gật đầu, hơi dừng lại, dường như là nhớ tới cái gì mở dạng, lại lần nữa chỉ điểm lấy, lao thất, có một chút ngươi đừng quên, tại thực lực của ngươi không có đạt tới tiên thiên cảnh giới đại thành trước đó, tốt nhất là không muốn để người ta biết ngươi chiến lực chân chính. Ngươi bây giờ thật sự đạt đến cảnh giới gì? Sư phụ, chính là ngài bây giờ thấy được cảnh giới. Lâm Minh cũng không có rõ ràng trả lời, vẹn vẹn là báo cho biết đối phương chính là đối phương nhìn thấy cảnh giới. Đây coi như là một câu nói thật, cũng là một câu lời nói dối. Vương Thủ Nghĩa có thể nhìn thấy hắn thật sự cảnh giới, kia dĩ nhiên chính là Vương Thủ Nghĩa bản sự. Vương Thủ Nghĩa nhìn không ra, vậy cũng cùng Lâm Minh không quan trọng, Lâm Minh cũng không có lừa hắn. Ha ha. Vương Thủ Nghĩa thoáng sửng sốt, đúng lúc này phá lên cười. Tốt, rất tốt, bất luận ai hỏi ngươi, ngươi cũng đừng nói cho hắn tu vi chân chính cảnh giới, này rất tốt, về sau vậy phải làm như vậy. Vương Thủ Nghĩa không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Lâm Minh lời này đều đại biểu hắn hiện tại không chỉ giới hạn tại nhất lưu cảnh giới. Vậy đã nói rõ đối phương rất có thể đã đạt đến tiên tiên chi cảnh. Nhất lưu sau đó chính là tiên tiên sơ kỳ. Thời gian ngắn như vậy trong, Lâm Minh liền có thể đạt tới loại cảnh giới này chi thượng, này không hổ là bọn hắn Triều Thiên Phong từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất. Triều Thiên Phong về sau có hy vọng phục hưng. Theo Vương Thủ Nghĩa tiếng cười, Lâm Minh cũng được, hiểu rõ, đối phương nhất định là suy đoán xảy ra điều gì. Không sao. Chỉ cần Lâm Minh không có thừa nhận, mọi thứ đều chỉ là Vương Thủ Nghĩa suy đoán. Đồng dạng, Vương Thủ Nghĩa sẽ không đoán quá cao. Đoán chừng tại Vương Thủ Nghĩa trong lòng, chính mình cũng liền vẹn vẹn là vừa mới bước vào đến tiên tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Như vậy cũng tốt, coi như là cho Vương Thủ Nghĩa một ít hy vọng. Mình muốn vang danh thiên hạ, cũng là cần thời gian. Thời gian đầy đủ, chính mình mới có thể vang danh thiên hạ, không đủ thời gian, chính mình làm sao có khả năng có thể vang danh thiên hạ. Có đầy đủ thời gian tu luyện, mới có thể tăng thêm một bước tu vi của mình thực lực. Và sau khi kết hôn, Lâm Minh muốn tiến thêm một bước áp xúc chính mình thời gian tu luyện, tối thiểu ngay trước mặt mọi người trước, hắn là muốn áp xúc chính mình thời gian tu luyện, để bọn hắn cảm giác được chính mình tựa hồ là gia đình liên lụy. Trên thực tế, chính mình thời gian khác cái kia tu luyện vẫn là phải tiến hành tu luyện. Không chỉ như vậy, chính mình còn muốn tìm một thích hợp bế quan địa phương. Triều Thiên kiếm pháp còn chưa tính, cái khác bí pháp có phải không thích hợp tại Vương Tuyết Oánh trước mặt hiện ra. Dù là liền xem như muốn đối mặt Vương Tuyết Oánh, Lâm Minh cũng muốn bảo đảm không nên nhường nàng biết đến, đều tuyệt đối không thể đủ nhường nàng hiểu rõ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Vế quan này địa điểm, tốt nhất là tại sân của ta trong. Nói cách khác, ta nên trong sân làm ra một cái mật thất đến. Kể từ đó, ta tu luyện tình huống, cũng chỉ có chính ta một người biết được. Mật thất địa điểm, Tuyết Oánh hẳn là phải biết, cái này cũng thuận tiện nàng có tình huống khẩn cấp lúc truyền lại cho ta. Mật thất này, tốt nhất không cần những người khác đến tiến hành đào móc, đều ta cùng Vương Tuyết Oánh hai người đến tiến hành đào móc, nhiều nhất muốn tăng thêm tăng thư. Được rồi, hay là không muốn mang theo tăng thư, thật cho hắn biết, cũng đúng thế thật một cái chuyện phiền phức. Mật thất sự việc, Lâm Minh tạm thời là không muốn nói cho tăng thư. Tăng thư người này tại một ít việc nhỏ thượng là thủ không được bí mật gì. Tất cả sự việc đều là viết trên mặt. Cũng chỉ có một ít đại sự, hay là hắn nhận định sự việc, là có thể tại tâm bên trong bao nhiêu ẩn tàng một điểm. Ẩn tàng hiệu suất cũng không phải là quá cao. Chương 2423, thành thân thời điểm chương 2423, thành thân thời điểm chuyện như vậy, hay là làm hết sức đừng nói cho tăng thư tốt. Không nói cho hắn, cũng liền căn bản không cần suy xét ẩn tàng sự việc. Người biết giới hạn tại Vương Tuyết Oánh của mình, kia mật đạo, hoặc nói là cái này mật thất, mong muốn kiến tạo ra được, còn cần một chút thời gian a. Từ từ sẽ đến đi. Theo Vương Thủ Nghĩa bên này ra đây, Lâm Minh vậy không chần chờ, trước tiên ra đây tìm được rồi Vương Tuyết Oánh, đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho nàng. Nghe được phụ mẫu bên ấy đã đem thời gian định tiếp theo, Vương Tuyết Oánh trên mặt lập tức vậy hiện ra tâm tình vui sướng, nàng là thực sự hoan hỉ, thậm chí cũng có thể nói là chờ mong. Thật tốt quá. Vương Tuyết Oánh là vui vô cùng, hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Lâm Minh cùng nàng cũng coi là song hướng sông lên. Vương Tuyết Oánh vui vẻ, Lâm Minh cũng giống vậy là tương đối hưng phấn. Một bên tăng thư vậy phát ra từ nội tâm tiến hành chúc phúc. Chúc phúc về chúc phúc, nội tâm của hắn trong cũng là có một điểm nho nhỏ xoắn xuýt. Phần này xoắn xuýt, Lâm Minh là nhìn rõ ràng, Vương Tuyết Oánh bên này tạm thời còn cũng không biết cái này cụ thể tường tình. Nàng hoàn toàn chìm đắm trong hưng phấn, trừ hưng phấn ra, lại không có ý nghĩ khác. Căn bản không có phát hiện tăng thư bên này khác thường. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh trừ ra ngày thường tu luyện bên ngoài, lại nhiều hơn một cái sự việc, kia chính là chuẩn bị hôn sự của mình. Bọn hắn Triều Thiên Phong cùng cái khác Sơn Phong có phải không giống nhau? Nhân thủ không đủ, vẹn vẹn đều mấy cái như vậy người mà thôi. Cũng may là tăng thư bên ấy suy xét đến tình huống này, cùng tăng hồi bẩm báo một tiếng sau đó, liền tự mình mang theo một ít Sơn Phong ngoại môn đệ tử tới trước chờ đợi sử dụng, giúp đỡ Lâm Minh ở chỗ này bận bịu xuống lại. Mong muốn giúp đỡ Lâm Minh bận rộn người, cũng không chỉ là tăng thư bên này mấy người này mong muốn giúp đỡ. Bao gồm Phi Thiên Phong, bao gồm Phong ở bên trong những ngoại môn đệ tử này, đều muốn dựng vào Lâm Minh đường dây này, cũng đều muốn cùng Lâm Minh dính líu quan hệ. Đừng nói là những ngoại môn đệ tử này, liền xem như một ít tông môn trưởng lão, vậy đều là giống nhau muốn cùng Lâm Minh nhắc lên một ít quan hệ, tới nơi này giúp đỡ một hai. Đối những người khác, Lâm Minh hết thể vì nhân viên đã đủ rồi lý do tạm thời từ chối rơi. Đương nhiên, hắn cũng tại phía sau tăng thêm một câu, nếu là mình bên này nhân thủ không đủ, tất nhiên là trước tiên tiến đến xin giúp đỡ. Cùng những người khác hắn có thể khách khí khách khí, cùng tăng thư liền không có khách khí cần thiết. Tăng thư là chính mình từ nhỏ đến lớn huynh đệ, hắn đem lại giúp đỡ người, kia cũng có thể yên tâm sử dụng, nhìn xem cũng là tăng thư mặt mũi. Sử dụng về sử dụng, phàm là đến giúp đỡ người, Lâm Minh mỗi ngày vậy ngoài ra cho bọn hắn giải thích nửa canh giờ võ đạo cảm ngộ, mỗi ngày còn cho phép bọn hắn đặt câu hỏi một cái võ đạo vấn đề. Có loại đãi ngộ này, bọn hắn tự nhiên là càng thêm ra sức là Lâm Minh làm việc. Lâm Minh bọn hắn an bài sự việc, đều không ai có can đảm suy giảm hoàn thành. Sự việc thúc đẩy đều hết sức nhanh chóng. Chỉ chớp mắt, đã đến tương định thời gian. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh chính thức thành thần, trong tông môn nhân vật có mặt mũi tất cả đều tới trước tham gia đến hội. Mỗi cái đến chúc mừng người, cũng đều đưa lên một phần của mình hạ lễ. Này hạ lễ cũng là nhiều mặt. Có người cho tặng chính là phổ thông kim ngân vật, có người tặng là tranh chữ, còn có một bộ phận tặng chính là võ đạo công pháp. Tiến võ đạo công pháp nhân tướng đối với chiêm bói đều sẽ nhiều hơn một chút, không vì cái gì khác. Trước lúc này, Lâm Minh liền đã là thả ra tiếng gió, nói mình đối với võ đạo công pháp tình hữu độc trùng, bất luận là công pháp gì, chỉ cần là chính mình không có, đều muốn có một phần, vậy hy vọng mọi người tại tặng lễ lúc có thể suy xét một hai. Tuyệt kỹ công pháp, vậy khẳng định là không có người biết, lựa chọn tặng lễ. Bực này công pháp là có tông môn quy củ hạn chế, trừ phi là chính bọn họ khai sáng tuyệt kỹ công pháp, có thể tự động chuyển thụ cho đồ đệ của mình hay là con cháu, cái khác thuộc về tông môn tuyệt kỹ công pháp là tuyệt đối không thể đủ tùy tiện chuyển ra ngoài. Đừng nói là Lâm Minh, liền xem như Lý Vân Thụy, tại không có ngồi lên tông chủ vị trí trước đó, những công pháp này hắn cũng là tùy tiện không thể học tập. Liền xem như thật sự học tập, vậy cũng tuyệt đối là không thể ở những người khác trước mặt hiện ra. Đây là phạm vào kỵ uy, tông chủ dẫn đầu vi phạm tông môn quy củ. Vậy sau này quy củ tông môn ai sẽ còn tuân thủ? Lý Thừa là tông môn tông chủ không giả, tông môn lại cũng không là triệt để độc đoán. Làm Lý Thừa làm một ít rõ ràng vi phạm tông môn quy củ sự việc, cái khác Sơn Phong các trưởng lão, vậy tuyệt đối sẽ không mặc cho Lý Thừa hồ đồ. Liền xem như tông môn tông chủ, cái kia bị phạt lúc, cũng giống như vậy phải bị phạt, đây là không cách nào tránh khỏi. Chính Lý Thừa đối với điểm này cũng là tương đối rõ ràng. Lâm Minh thì càng là không cần nói. Tuyệt kỹ cái này cấp bậc công pháp hắn khẳng định là không có cách nào tại hạ lễ chi thượng nhìn thấy. Có thể tuyệt kỹ phía dưới công pháp, Lâm Minh khẳng định là có thể nhìn thấy không ít. Những công pháp này, sau đó Lâm Minh cũng sẽ một vừa tiến vào được xem xét, chọn lựa trong đó uy lực còn có thể hay là có nào đó đặc hiệu công pháp đến tiến hành học tập, từ đó bảo đảm có thể tăng cường chính mình hiện thực chiến lực. Lâm Minh hiện tại vậy không có thời gian đi cụ thể xem xét những công pháp này, thành thân ngày này, hắn coi như là người bận rộn nhất một trong. Tân Nương Tử còn dễ nói, bái thiên địa, vào động phòng, đều trong phòng chờ đợi Lâm Minh đến cũng là phải. Hắn bên này thì là trước tiên phải ở bên ngoài mời rượu. Những sư trưởng này, cùng thế hệ vài bằng hữu, cùng với một ít mong muốn đáp lên quan hệ sư minh đệ chờ chút. Lâm Minh vậy không có cách nào bỏ lỡ bọn hắn, chỉ có thể từng cái uống. Đem sư trưởng cùng thế hệ bằng hữu kính một vòng sau đó, Lâm Minh cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Lại lấy ra hắn sở trường tuyệt chiêu, giả say. Mắt thấy Lâm Minh không uống được nhiều rượu, những người này tự nhiên là không tốt tiếp tục bức bách. Vương Thủ Nghĩa nhường Tống Đại Giác bọn hắn đem Lâm Minh đỡ đến động phòng trong đi. Và Tống Đại Giác bọn hắn những người này rời đi, Lâm Minh vậy lại lần nữa tỉnh táo lại, bắt lấy đang chuẩn bị cho mình lau mặt, để cho mình thanh tỉnh một điểm Vương Tuyết Oánh tay nhỏ, hai người rơi xuống trên giường. Một đêm trôi qua, Lâm Minh sáng ngày thứ hai vẫn như cũ là dậy thật sớm, nhìn thoáng qua khỏe miệng mang theo hạnh phúc đủ cười, còn đang ngủ Vương Tuyết Oánh, Lâm Minh cũng không có đánh thức nàng ý tứ, chính mình rón rén ra phòng, đi tới trong sân, bắt đầu tiến hành buổi sáng tạo khóa tu luyện. Tu luyện, đây là Lâm Minh luôn luôn muốn kiên trì sự việc. Cho dù là hiện tại, cũng giống như vậy, đây là tuyệt đối không thể đủ lười biếng. Và Lâm Minh tu luyện mấy chu thiên sau đó, bên hai mới chuyển đến một điểm âm thanh. Lâm Minh hiểu rõ, đó là Vương Tuyết Oánh rời giường âm thanh, hắn lúc này kết thúc tu luyện, quay đầu đi. Tình cờ, Vương Tuyết Oánh đẩy cửa phòng ra, từ bên trong đi ra, vẻ mặt kỳ quái hỏi đến, "Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào dậy sớm như vậy?" Chương 2424, qua lại xem trọng chương 2424, qua lại xem trọng Vương Tuyết Oánh trong ánh mắt còn mang theo vài phần lười biếng hứng thú, tựa hồ là đang trách cứ Lâm Minh đêm qua dậy vào muộn như vậy, buổi sáng hôm nay còn lên sớm như vậy. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, "Quen thuộc. Nhiều năm như vậy đều là lúc này lên luyện võ, thân thể đã dưỡng thành tập quán này, đến thời gian một cách tự nhiên rồi sẽ lên, ta nhìn xem ngươi vừa mới đang ngủ say, liền không có bảo ngươi. Ngươi trước rửa mặt, chờ chút chúng ta đi bái kiến sư phụ cùng sư nương." Vương Tuyết Oánh gật đầu một cái, sau đó hỏi đến, "Như thế nào? Ngươi hôm nay không tới đặt vấn sao?" "Không được, ta hiện tại mới kết hôn, nhiều chuyện một ít, đặt vấn sự việc đều không cần phải. Mỗi ngày đều đi." Hoán một người, có thể không rõ Lâm Minh hiện tại điều này có ý vị gì. Có thể Vương Tuyết Oánh là đã hiểu. Nàng đi theo Lâm Minh bên cạnh ngồi lâu, rõ ràng hiểu rõ Lâm Minh đối với võ đạo chấp nhất, dường như mỗi ngày đều sẽ cố gắng tu luyện. Tu luyện, đây quả thực là Lâm Minh vĩnh hằng sự việc. Nhưng hắn buông tha tu luyện, đây quả thực đây giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn ngày qua ngày tiến hành tu luyện, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc bất kỳ một cái nào có khả năng tăng tiến chính mình tu vi thời gian. Hiện tại cũng bởi vì cùng mình thành thân, liền từ bỏ mỗi ngày quan trọng thời gian tu luyện. Đây tuyệt đối không phải Lâm Minh cá tính, từ đó cũng nói chính mình tại Lâm Minh trong lòng địa vị. Vương Tuyết Oánh bỗng chốc trong lòng cũng chạy qua một tia luồng hơi ấm, nàng càng là hơn cảm thấy mình không có lựa chọn lầm người, cả đời này lựa chọn tiểu sư đệ, quả nhiên là nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hơi dừng lại, Vương Tuyết Oánh vậy tiếp lấy hỏi đến, "Tiểu sư đệ, ngươi không tới không sao sao? Bọn hắn còn ở bên kia chờ ngươi đấy. Bọn hắn nơi nào có sư tỷ ngươi quan trọng a?" Lâm Minh hỏi ngược một câu, sau đó đơn giản giải thích, "Ta đã trước giờ cùng bọn hắn đã từng nói, sau khi kết hôn một quãng thời gian có phải không sẽ cùng bọn hắn tiến hành đặc huấn. Hiện tại ta là có gia đình người, sau này sẽ là gia đình trọng yếu nhất, sư tỷ ngươi trọng yếu nhất. Đặc huấn cái gì, có thời gian liền đi, không có thời gian có thể không tới. Ngoài ra, ta còn có một chuyện thương lượng với ngươi một chút." "Sự tình gì?" Vương Tuyết Oánh có chút ngoài ý muốn. "Ta muốn dưới sân mặt đào một cái địa đạo, từ đó đào ra một cái mật thất ra đây, cũng trời ạ thường tu luyện sử dụng, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, đừng cho người thứ ba hiểu rõ." Lâm Minh ngay lập tức kể rõ ý nghĩ của mình. "Cái này mật thất không vẹn vẹn là một cái thường ngày nơi tu luyện, ta vậy sẽ tận lực đào thông bên ngoài, để nó trở thành một cái mật đạo, chờ chúng ta thật sự gặp được cái gì thời điểm nguy hiểm, cũng được, mượn nhờ cái này mật đạo rời khỏi." Vì bỏ đi rơi Vương Tuyết Oánh hoài nghi, Lâm Minh vậy cố ý ở phía sau tăng thêm một câu nhìn lên tới lý do hợp lý. Có đầu này lý do tại, Lâm Minh tin tưởng Vương Tuyết Oánh là có thể lý giải hắn tại sao muốn ẩn tàng cái này mật thất, hoặc nói là mật đạo tồn tại. Này nếu là cuối cùng chạy trốn dùng mật đạo, vậy dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt. Quả nhiên, Vương Tuyết Oánh gật đầu một cái nói ra, "Cái này ta không có ý kiến, tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ đã thành thân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta phu quân, ta chính là của ngươi phu nhân, vợ chồng chúng ta nhất tâm, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Ngươi không cho ta cùng những người khác nói sự việc, ta là nửa chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngươi yên tâm là được, chỉ là chuyện này, hai người chúng ta tới làm, cần bao lâu? Lại có thể hay không bị những người khác phát hiện?" "Không đổi." Lâm Minh hơi cười một chút, nói thẳng, "Vấn đề này khẳng định cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm xong, chúng ta mỗi ngày đều phải tiến hành đào móc, đem bùn đất lặng yên vận chuyển ra ngoài, làm hết sức không làm cho người khác chú ý, chỉ cần vấn đề này không bị người khác phát hiện, sợ rằng chúng ta liền xem như tiến hành chậm một chút, vậy không có vấn đề, thời gian của chúng ta đầy đủ, từ từ sẽ đến cũng là phải, cái này cũng chưa hẳn chính là cho hai người chúng ta sử dụng mật đạo, về sau hoặc là cho chúng ta hậu nhân sử dụng, cái gọi là tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, không ngoài như vậy mà thôi." "Nói không sai." "Vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý." Vương Tuyết Oánh đồng thời không có ý kiến gì. Nàng cũng giống vậy là cảm thấy Lâm Minh nói rất đúng có đạo lý. Vấn đề này vậy cũng không nhất định đều nhất định để hai người bọn họ đến tiến hành sử dụng, nhường hậu nhân của bọn họ đến tiến hành sử dụng, vậy đều là giống nhau đạo lý. Nói đến hậu nhân, Vương Tuyết Oánh vậy càng thêm để tâm lên. Nàng hiện tại đã là có gia người. Thành ra sau đó, hiện tại lớn nhất ý nghĩ, đó chính là sớm chút mang thai sinh con. Thế giới này dù sao cũng là một cái cổ đại thế giới. Nữ hải tử tư tưởng vẫn tương đối truyền thống. Cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại tư tưởng tại tư tưởng của bọn hắn quan niệm trong, vẫn tương đối thâm căn cố đế. Đương nhiên, võ đạo thế giới bên trong, bọn hắn những võ đạo này người, cũng không phải là như vậy e ngại này một quy củ, tương đối mà nói, hay là có nhất định thoải mái chỗ. Nếu là người bình thường chờ, vậy khẳng định là có nam tử đến kế thừa chính mình gia nghiệp mới xem như có hậu. Sinh nữ hải đều cũng không tính là có hậu. Võ đạo thế giới bên trong bọn hắn những thứ này võ lâm người, đều cũng không có kiểu này thành kiến. Nam hải nữ hải đều như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận nam nữ, đều có thể truyền thừa bọn hắn võ đạo, đều có thể đem bọn hắn võ đạo phát dương quang đại. Bọn hắn cũng không phải những kia trồng trọt người bình thường, bọn hắn là cần nam nhân có một thanh tử khí lực, nữ nhân ở trồng trọt phương diện này bên trên, thiên sinh chính là so với nam nhân yếu thế một ít. Này mới có thể xuất hiện trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tại võ đạo thế giới bên trong, bọn hắn những thứ này võ lâm người, đều cũng không có ý nghĩ này. Người luyện võ, đều là hết thể bình đẳng. Chỉ có tư chất cao thấp, không có xuất thân cao thấp. Vương Tuyết Oánh chỉ muốn sinh con dưỡng cái, lại cũng không suy xét rốt cục là khuê nữ hay là con trai. Dù sao chỉ cần là nàng cùng Lâm Minh Hải tử là được, nam hải nữ hải đều được. Nhìn thấy Vương Tuyết Oánh một lời đáp ứng, Lâm Minh vậy tiếp tục nói, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, mấy ngày nay chúng ta trước tiến hành một chút công tác chuẩn bị, làm một ít công cụ quay về, tiếp lấy chúng ta đều xác định một chút đào móc địa điểm, sau đó chính thức khai đảo. Từng chút một đến, một năm không thành, đều hai năm không thành tựu ba năm không thành tựu 5 năm, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta có thể thành công. Tốt, tiểu sư đệ, tất cả theo ngươi. Vương Tuyết Oánh hoàn toàn không phản đối việc này. Lâm Minh vậy không nói thêm lời, sau đó tiếp tục nói, sư tỷ, tốt, ngươi đi trước rửa mặt đi, chúng ta còn muốn đi bái kiến sư phụ cùng sư nương đâu. Tại Lâm Minh thúc giục phía dưới, Vương Tuyết Oánh mới nhớ tới, chính mình còn muốn đi bái kiến cha cùng nương đâu. Nàng nhanh đi rửa mặt đi. Lâm Minh bên này liền thu nạp chiêu thức, trong lòng suy tư này mật đạo để ở nơi đâu tương đối phù hợp. Chương 2425, mật đạo mà nói chương 2425, mật đạo mà nói mật đạo, nhất định phải có một cái vị trí thích hợp mới được. Núp trong gia trung, nhất định phải bí ẩn. Nếu không tùy tùy tiện tiện đều bị người phát hiện chỗ này mật đạo tồn tại, đây cũng là đánh mất mật đạo tồn tại lý do. Mật đạo. Trọng điểm ngay tại một cái mật chữ. Lâm Minh có thể cũng không phải kia cái gì siêu cấp công tượng, hắn ở đây chất gỗ nhất đạo bên trên, cũng không có cái gì nghiên cứu, nói cách khác, mong muốn nhường hắn mật đạo kiến thiết như là Vương Thủ Nghĩa như vậy, đó là cơ bản không thể nào. Lâm Minh sẽ không thiết kế khó khăn như vậy cơ quan, liền xem như thiết kế ra được, vậy tươi có người có thể chế tác. Lâm Minh cũng sẽ không tín nhiệm những người khác đến tiến hành chế tác. Tất nhiên hắn đều đã nghĩ kỹ, mật thất này cùng mật đạo là chính mình cùng hậu nhân tại cùng nhau sử dụng, vậy bất luận là vì mình vẫn là vì hậu nhân suy xét, đều muốn cẩn thận một ít, ngàn vạn không thể nhường người hữu tâm phát hiện mới được. Người khác không phát hiện được, lúc này mới có thể bảo đảm an toàn. Nửa đường tiếp nhận người đồng đẳng với linh, lúc này mới có thể tuyệt đối an toàn. Vị trí kia đâu? Liền cần thật tốt tiến hành một phen thiết kế. Thời suy nghĩ một chút, Lâm Minh trong lòng đã là có mấy chỗ bị tuyển nơi. Hắn cũng không có trước tiên xác định được. Chờ lấy bái kiến sư phụ sư nương sau đó, quay về lại cùng Vương Tuyết Oánh bàn bạc một hai, xem xét ý nghĩ của nàng làm sao. Nếu là bọn hắn ý nghĩ nhất trí, vậy liền có thể chính thức tiến hành. Lâm Minh như vậy suy tư, nhìn thấy Vương Tuyết Oánh bên ấy rửa mặt hoàn tất, hắn cũng giống vậy là tiến lên đi theo rửa mặt. Rửa mặt hoàn thành. Hai người tay nắm lấy thủ hướng về Vương Thủ Nghĩa thư phòng phương hướng mà đến. Hiện tại bọn hắn là danh chính ngôn thuận vợ chồng, liền xem như đụng phải những người khác lúc, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh đều đã quyết định chủ ý, bất luận đụng phải người nào, bọn hắn nắm thủ là tuyệt đối sẽ không buông ra. Đương nhiên, đây cũng là chỉ vào bọn hắn trên đường được thời điểm ra đi, nếu tiến vào Vương Thủ Nghĩa trong phòng, chào, ngồi xuống lúc, cái kia buông ra vẫn là phải buông ra. Bọn hắn cũng giống vậy là muốn phân chia một chút trường hợp. Một ít trường hợp phía dưới, bọn hắn đúng là có thể ở chỗ này nắm tay, một ít trường hợp đều cũng không như thế nào thích hợp bọn hắn ở chỗ này nắm tay. Đây đều là chuyện tất nhiên, hai người bọn họ đều đã là trong lòng hiểu rõ. Hai người nắm thủ, chính hành thời điểm ra đi, liền thấy Tứ sư Minh cùng Ngũ sư Minh đang cách đó không xa tiến hành đối luyện, hai người bọn họ tư chất tương đương, tu vi vậy tương tự, cùng nhau tiến hành tu luyện cũng càng thêm khởi kình. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn lượng tính cách của người cũng coi là tương hợp. Bình thường cùng nhau làm việc lúc, cơ bản không có bất luận cái gì một điểm nghi vấn. Bây giờ thấy Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh động tĩnh bên này, hai người bọn họ bên ấy vậy tạm thời dừng tay lại bên trong luật bàn. Đón lấy Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh đi tới, vừa lên đến, liền thấy hai người bọn họ nắm thủ, hai người đều là vẻ mặt hâm mộ kêu gọi. "Tiểu sư đệ, thật hâm mộ ngươi a. Cứ như vậy ôm được mỹ nhân về, cũng không biết ta và ngươi Tứ sư Minh, lúc nào có thể tìm thấy thuộc về chúng ta mỹ nhân a." "Ngũ sư Minh, ngươi duyên phận cũng tại trên đường, ta nghĩ chỉ cần ngươi thành tâm thành ý tiến hành tìm kiếm, dù không mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên là có thể tìm kiếm được thuộc về ngươi mỹ nhân." Lâm Minh trấn an một câu. Bọn hắn Triều Thiên Phong người tương đối thưa thớt. Bình thường Tứ sư Minh cùng Ngũ sư Minh rời khỏi Triều Thiên Phong thời gian cũng không phải quá nhiều, muốn tìm được một cái nhìn xem vừa ý, tương đối cũng là tương đối khó khăn. Đương nhiên, ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là bọn hắn tu vi của hai người tình huống. Tu vi của hai người thực lực cũng không cao. Đừng nói là Lâm Minh có thể tùy tiện nghiền ép hai người bọn họ, liền xem như một ít đỉnh tiêm nội môn đệ tử, thực lực tu vi cũng đều là không thua bọn họ. Nói cách khác, tu vi của bọn hắn thực lực căn bản không có cách cùng đại đa số chân truyền đệ tử so sánh với. Bọn hắn dù cho là có chân truyền đệ tử danh hiệu, cũng không có cùng với nó tương xứng thực lực. Thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Nhất là tại loại này võ đạo thế giới bên trong, tự thân không có đủ thực lực, bọn hắn lại làm sao có khả năng bị phần lớn người nhìn chúng. Duy nhất có thể lấy lại đi lên, có thể cũng là một ít ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút không cam tâm, bọn hắn vậy cảm thấy mình về sau cũng giống vậy là có thể có được đủ thực lực, liền xem như tìm không thấy chân truyền đệ tử là lương phối, ít nhất cũng là muốn tìm thấy một tên nội môn đệ tử. Để bọn hắn tìm ngoại môn đệ tử, bọn hắn đúng là không muốn lắm. Lại thêm, bọn hắn liền xem như thật sự tìm được rồi ngoại môn đệ tử, lĩnh sau khi trở về, sư phụ cùng sư mẫu có phải hay không có thể đồng ý, vậy cũng đúng một cái dấu chấm hỏi. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ Lâm Minh cũng chỉ là đang an ủi hai người bọn họ mà thôi. Đa tạ tiểu sư đệ ngươi an ủi, ta vậy hy vọng ta có thể sớm chút gặp được của ta duyên phận. Yên tâm đi, nhất định không xa. Tiểu sư đệ, các ngươi đây là muốn đi giảng tạo khóa sao? Chúng ta mới từ bên ấy quay về, võ đạo giải thích đã kết thúc, hiện tại đang lợi dụng bọn hắn thế để mọi người tiến hành cảm ngộ. Tạo khóa cũng là Lâm Minh tổ chức những người khác tiến hành tu luyện mà thôi. Võ đạo giải thích là bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai chính là để mọi người cảm thụ một chút thế. Tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh tu vi không cao, phàm là Lâm Minh ở lúc, bọn hắn khẳng định là phải đi định cổ động, thật tốt cảm thụ một chút thế, Lâm Minh cũng sẽ cố ý chăm sóc bọn hắn một chút, khống chế được khu vực biên giới thế bí lực, để bọn hắn những người này cũng có thể ở tại Lâm Minh thế biên giới địa khu, bây giờ Lâm Minh không tại, kia thì lại là chuyện khác. Những người khác có thể cũng không đặc biệt chăm sóc bọn hắn, dù là liền xem như bọn hắn thế khu vực biên giới. Vậy căn bản không phải tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh có thể chịu nổi. Bởi vậy, đến vòng này tiết, bọn hắn vậy chủ động rời đi đối phương thế phạm vi ba phủ. Nhìn thấy những người khác tại tu luyện thế, bọn hắn cũng liền yên lặng quay về. Lâm Minh nghe xong bọn hắn nói như vậy, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể kiểm soát ở chính mình, tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong chăm sóc bọn hắn một hai, lại không cách nào mệnh lệnh những người khác nên như thế nào chăm sóc bọn hắn. Loại chuyện này, mong muốn giải quyết triệt để, vậy cũng chỉ có một cách, chính là tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh tu vi để thăng. Ở trước đó, tất cả đều là uổng phí. Chúng ta là muốn trước đi cho sư phụ cùng sư nương tỉnh an, nay tảo khóa ta sẽ ngừng thêm mấy ngày, và vài ngày sau, ta lại đi. Cũng thế, ngươi mới vừa vặn tân hôn, đúng là nên nuốt ve an ủi một chút, tu luyện sự việc có thể qua loa phong phóng, ta đây, chính là ở đây mong ước các ngươi sớm sinh quý tử. Đa tạ, đa tạ. Tiểu sư đệ, không chậm trễ các ngươi, nắm chặt đi cho sư phụ cùng sư mẫu tỉnh an đi, hai chúng ta cũng muốn tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm chút gặp phải tu luyện của các ngươi tiến độ. Đúng, tiểu sư đệ, chúng ta nhất định sẽ gặp phải các ngươi. Chương 2426, nguyên do trong đó chương 2426, nguyên do trong đó lại cùng hai vị sư minh khách sáo hai câu, Lâm Minh mang theo Vương Tuyết Bánh từ biệt bọn hắn, tiếp tục hướng về Vương Thủ Nghĩa thư phòng phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, lại không có đụng phải những người khác, bọn hắn một đường đi tới Vương Thủ Nghĩa thư phòng. Đến trong thư phòng, liền thấy Vương Thủ Nghĩa tự mình một người trong thư phòng ngồi ngay ngắn. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh chào. Đồng thời, Lâm Minh vậy sửa lại khẩu, không xưng sư phụ, mà là giống như Vương Tuyết Bánh xưng cha. Hắn hiện tại là đối phương con rể, một tiếng này cha, gọi là cũng là chuyện đương nhiên. Vốn là nên đổi giọng, lại thêm hôm nay vốn chính là dùng con rể thân phận đến tiến hành bài kiến. Hắn nói như vậy cũng là không hề có một chút vấn đề. Vương Thủ Nghĩa cũng là ngay lập tức mở miệng nói lấy, "Con rể, nhanh ngồi. Nữ nhi, mẹ ngươi ở phía sau chờ ngươi đấy. Ngươi mau tới thôi." "Được rồi, cha, ta đi trước." Vương Tuyết Oánh liếc nhìn Lâm Minh một cái, Lâm Minh cho nàng một cái tất cả yên tâm thần sắc, Vương Tuyết Oánh bên ấy thì tiến về phía sau, đi tìm Tân Như Tuệ đi. Phía trước cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Vương Thủ Nghĩa, Vương Thủ Nghĩa rồi mới lên tiếng, "Lão thất, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta con rể." Chúng ta quan hệ càng thêm thân cận, một ít lời ta cũng được nói hiểu hơn một chút. Lâm Minh nghe xong càng thêm nghiêm mặt lên, hắn hiểu rõ Vương Thủ Nghĩa có lẽ là có cái gì chính sự muốn cùng chính mình nói. Ngươi hẳn là cũng hiểu rõ một ít, chúng ta tông môn bảy mạch đều là tông môn một phần tử, cũng đều có tư cách ngồi ở kia tông chủ vị trí bên trên. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, cái này ta biết, cha, chúng ta mạch này đã từng hay là tông chủ nhất mạch đâu. Không sai, chúng ta mạch này hay là tông chủ nhất mạch đấy. Vương Thủ Nghĩa cảm khái một câu, sau đó nói ra, có thể ngươi nhất định không biết trong này tưởng tình. Chúng ta mạch này năm đó là tông chủ lúc, tông môn phát triển không ngừng, truyền đến chúng ta đời thứ 9 tông chủ lúc, tông môn gặp đại nạn, trước đây tất cả đỉnh núi đồng tâm hiệp lực, cũng chưa hẳn không thể vượt qua khó khăn, có thể tông môn nội bộ ra phản đồ, không chỉ không để cho tông môn vượt qua khó khăn, ngược lại là tạo thành tông môn đại bại. Sau đó, phản đồ liên hợp những người khác cùng nhau bức thoái vị, khiến cửu đại tông chủ không phát không được bố mệnh lệnh, đem vị trí tông chủ chuyển cho 10 đời tông chủ, đồng thời sau đó cả đời đều bị cầm tù tại sai lầm nhai chi thượng, cho đến thọ nguyên hao hết, ngươi cũng đã biết, vị này phản đồ là ai. Vương Thủ Nghĩa nói đến đây, Lâm Minh trong lòng thực chất liền đã là có một cái suy đoán. Có suy đoán về có suy đoán. Loại lời này lại cũng không thể nói lung tung. Nói đúng hay không, đều sẽ sinh ra nhất định vấn đề. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ có thể trả lời. Đệ tử không biết. Có phải không biết, vẫn là không dám nói. Vương Thủ Nghĩa vậy liếc mắt liền nhìn ra Lâm Minh lo lắng, sau đó nói ra, ngươi sẽ có lo lắng cũng là nên, này dù sao cũng là sư trưởng sự việc. Ngươi chỗ đoán không sai, tên này phản đồ chính là 10 đời tông chủ, cũng là đương nhiệm tông chủ Lý Thừa Tổ Tiên. Chính là có cái tầng quan hệ này, chúng ta Triều Thiên Phong từ cựu đại tông chủ sau đó vẫn đều cẩn thận ẩn nấp, đến nay các ngươi có phải hay không cũng rất kỳ quái, vì sao cái khác sơn phong đều là hồng hồng hỏa hỏa, chỉ có chúng ta Triều Thiên Phong đệ tử ít ỏi như thế, cho đến bây giờ chẳng qua mới có 7 người. Xác thực, Lâm Minh cho đến bây giờ cũng đối với điểm này rất là kỳ quái. hiện tại bao nhiêu là có một chút sáng tỏ. Có thể vừa mới Vương Thủ Nghĩa nói tới chính là nguyên nhân. Quả nhiên, liền nghe đến Vương Thủ Nghĩa tiếp tục nói, ngươi đoán không sai, là cái này nguyên nhân trong đó, từ cựu đại tông chủ sau đó, chúng ta mạch này liền đã quyết định quy củ, nói tóm lại, chính là bốn chữ, bò bò giữ mình. Mỗi một thời đại rất ít nhận lấy đệ tử truyền thừa bản mạch đệ tử, liền xem như thu, đại bộ phận cũng đều sẽ lựa chọn một ít tư chất thấp kém người, sẽ chỉ tuyển nhận như vậy vài vị có khả năng tiến vào tiên tiên chi cảnh người, dạng này người, mỗi một thời đại dường như cũng sẽ không vượt qua ba vị, các ngươi thế hệ này cũng giống như vậy, nếu là không có nhận lấy ngươi, ta có thể còn có thể nhận lấy một hai vị cái khác có thiên phú đệ tử trở thành truyền nhân của ta. Một phen giải thích phía dưới, Lâm Minh vậy đã coi như là cơ bản đã hiểu ở trong đó nguyên nhân. Ở trong đó có một đoạn như vậy chuyện cũ, bọn hắn mạch này liền xem như không muốn kiêm tốn, vậy nhất định phải khiêm tốn một ít. Nếu không khẳng định rồi sẽ đứng trước cái khác các mạch chèn ép. Chẳng thể trách Vương Thủ Nghĩa gọi hắn ẩn tàng thân hình của mình thực lực đâu. Triều Thiên Phong so với cái khác mạch càng là hơn sẽ chiêu đến Phi Thiên Phong ghi hận. Cái khác phong đều có thể ngồi vào tông chủ vị trí, duy chỉ có Triều Thiên Phong người không thể ngồi vào tông chủ vị trí bên trên. Bọn hắn mạch này người ngồi lên, về sau Phi Thiên Phong người chắc chắn sẽ không tốt qua. Điểm này hay là rõ ràng. Ta trước đó từ trước đến giờ đều không có cùng ngươi đã nói những thứ này, không vì cái gì khác, có phải không mong muốn để các ngươi gánh chịu cái gì phong hiểm. Hiện tại cùng ngươi nói, là bởi vì về sau Triều Thiên Phong muốn dựa vào ngươi đến kế thừa, tại ngươi không có có sửa đổi tất cả thực lực trước đó, ta vừa mới nói với ngươi lời nói, ngươi cũng chỉ cần ghi tạc trong lòng là được, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ngoài ra, về sau ngươi đã trở thành phong chủ sau đó, vậy nhất định phải thiếu thu đệ tử, ít đi tham gia tông môn sự vụ, trừ phi là chính mình bị bất đắc dĩ nhất định phải tham dự, bằng không đều tuyệt đối không muốn tham dự, tham gia tông môn hội nghị lúc, cũng là năng lực không nói lời nào liền không nói thoại. Sư phụ, sư phụ. Mắt thấy Vương Thủ Nghĩa vượt bản giao càng nhiều, Lâm Minh vậy vội vàng mở miệng ngắt lời nói, ta mới vừa vận thành thân, ngài vậy tuổi xuân đang độ, chính là tinh thần và thể lực thời điểm thịnh vượng, có chuyện gì, cũng có ngài tự thân lên chuyện, căn bản không có ta sự tình gì, việc này, ngài hiện tại không cần ngay lập tức cùng ta tiến hành giao phó. Chờ sau này sẽ chậm chậm cho ta tiến hành bàn giao cũng không muộn, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Lâm Minh có thể cũng không muốn muốn sớm như vậy đều gánh chịu phong chủ trách nhiệm, hắn hiện tại đều chỉ là muốn thật tốt cuộc sống khiêm tốn là được rồi, cái khác sự việc dư thừa, hắn bây giờ căn bản đều không nghĩ một điểm. Vương Thủ Nghĩa là muốn ủy quyền cho hắn, có thể Lâm Minh cũng không muốn phải tiếp nhận. Hắn thật tốt đợi ở chỗ này tốt bao nhiêu, năng lực thanh nhàn một ít, tại sao muốn mệt nhọc đâu? Hắn có thể cũng không muốn muốn tiến hành mệt nhọc. Vương Thủ Nghĩa xem xét, hơi sững sờ, ngay lập tức cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói ra, lao thất á lao thất. Ngươi thật đúng là có chút ý tứ. Được rồi, ta biết rồi, ngươi tiếp tục tiêu sái ngươi, chiều này Thiên Phong ta đúng là còn có thể giúp ngươi trấn thủ một ít năm, không, không phải một ít năm, là ba năm, ba năm sau đó, bất luận ngươi đến cùng là cái gì tu vi, ta đều sẽ đem Triều Thiên Phong phong chủ vị trí chuyển cho ngươi, ta đây. Thì mang theo sư nương của ngươi du lịch giang hồ, xem xét trên giang hồ tốt đẹp non sông, về phần chiều này Thiên Phong, thậm chí là Thất Tinh Tông trong sự việc, liền rốt cuộc cùng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi đây, cần phải chân quý ở này còn lại thời gian 3 năm. Chương 2427 Tiêu cực biếng nhác chương 2427, tiêu cực biếng nhác thời gian 3 năm. Đây là Vương Thủ Nghĩa cho Lâm Minh xây dựng thời gian. Bình thường mà nói, Lâm Minh hiện tại tất nhiên đã đạt đến nhất lưu cao thủ chi cảnh. Tiếp xuống mấy năm thời gian trong, đều rất có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Rốt cuộc, hắn đều đã lĩnh ngộ thế. Tiếp xuống chỉ cần nội lực trình độ đầy đủ, liền có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh. 3 năm sau đó, bất luận Lâm Minh hiện bên ngoài bây giờ đến cùng phải hay không tiên tiên cấp bậc cảnh giới, Vương Thủ Nghĩa cũng không định đợi. Đều muốn đem vị trí truyền cho Lâm Minh. Đương nhiên như đến lúc đó Lâm Minh hiện ra, vẫn như cũng là nhất lưu chi cảnh, vậy hắn đem vị trí chuyển cho Lâm Minh, thì bấy nhiêu là có một chút phá vỡ quy tắc. Thông thường phía dưới, tất cả đỉnh núi thủ tọa đều cần có tiên tiên cấp bậc thực lực mới được. Không có tiên tiên cấp bậc thực lực, như thế nào đi cùng cái khác phong người đối thoại? Đây không phải là đang nói đùa sao? Triều Thiên Phong tình huống liền xem như có chút đặc thù, đệ tử là ít một chút, có Vương Thủ Nghĩa cái này tiên tiên cường giả trấn thủ, đều không tới phiên cái khác tiên tiên phía dưới người nói chuyện. Đây là cơ bản đạo lý. Lâm Minh nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Vương Thủ Nghĩa ý tứ này chính là nói cho hắn biết, muốn tại 3 năm hiện ra tiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Cũng thế, ẩn tăng quá phận quá đáng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cần phải số lượng vừa phải một ít, ai bảo mình bây giờ đã đạt đến nhất lưu chi cảnh, đều chính mình cái này nỗ lực dáng vẻ. 3 năm. Nói cách khác, chính mình an nhàn thời gian có thể vậy cũng chỉ còn lại có này thời gian 3 năm. 3 năm sau đó, chính mình đều không có gì an nhàn sinh sống. Sau đó phải chân quý một chút. Thanh nhàn thời gian không nhiều lắm. Không đúng. Vừa mới sư phụ cũng đã nói, để cho ta liền xem như đã trở thành phong chủ sau đó. Cũng muốn chú ý lời nói của mình, chuyện không nên nói liền không nói, không thể việc làm đều không làm, làm hết sức bảo đảm khiêm tốn mới được. Đó chính là nói, cũng là tại chính mình đã trở thành phong chủ sau đó, cũng được, tiếp tục thanh nhàn. Này cũng không thể lắm. Lâm Minh lại cùng Vương Thủ Nghĩa trò chuyện vài câu, cáo từ ra đây. Qua chỉ chốc lát, Vương Tuyết Oánh bên ấy vậy theo Tân Như Thuệ bên ấy ra đây, đi tới Lâm Minh bên người. Lâm Minh nhìn thấy Vương Tuyết Oánh nhìn về phía mình ánh mắt bao nhiêu là có mấy phần ngượng ngùng. Hai cái gương mặt còn ít nhiều có chút đỏ ửng, trong lòng đã là đúng bọn hắn hai mẹ con nói chuyện phiếm có một cái suy đoán, hắn cười thầm trong lòng, cố ý nói xong, tiểu sư tỷ, vừa mới nương cùng ngươi nói cái gì? Bí mật. Vương Tuyết Oánh xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nói thẳng một câu, cũng không đợi Lâm Minh tiếp tục hỏi, đều ngay lập tức nói ra, chúng ta đi thôi, cha mẹ bên này bài kiến hoàn tất, sau khi trở về, chúng ta có thể nghiên cứu chuyện của chúng ta. Cái gọi là chúng ta sự tình, đó là một lời hai ý. Vương Tuyết Oánh rốt cục là nói cái gì? Vậy cũng chỉ có chính nàng một người là có thể biết đến. Lâm Minh bên này suy nghĩ, đó chính là bọn họ mật đạo sự việc. Mật đạo sự việc, còn cần một ít chuẩn bị công cụ. Cũng không thể cái quái gì thế đều không có, đều tay không đảo. Này cũng không quá tốt. Vẫn là phải chuẩn bị một vài thứ. Hắn cùng Vương Tuyết Oánh rời khỏi nơi này, hướng về chân núi đi đến, hai người rời đi tông môn, đến phụ cận trong thành thị, chọn mua một chút hoa thảo, cùng với xén sát, thùng gỗ những vật này. Bên ngoài lý do chính là muốn mở một cái hoa viên. Đây là quang minh chính đại sự việc, ai tới đều khó có khả năng ngăn trở. Cái khác người biết, có thể còn có thể hỏi một chút Lâm Minh có phải hay không phải giúp một tay. Những người khác không thấy lúc, Lâm Minh đang làm cái gì. Vậy cũng chỉ có bọn hắn hai phu thê hiểu rõ. Những người khác là không có khả năng biết đến. Vào lúc ban đêm, chờ bọn hắn về đến trong sân lúc, các hạng công cụ đã là chuẩn bị đầy đủ. Buổi tối về đến phòng trong, Lâm Minh bắt đầu thương lượng với Vương Tuyết Oánh lấy này mật đạo cụ thể địa điểm. Hai người một phen bàn bạc sau đó, cuối cùng quyết định, liền đem cái này mật đạo xây dựng tại bọn họ ngủ dưới giường. Cùng địa phương khác tương đối mà nói, bí ẩn tính chưa đủ, bị những người khác phát hiện xác suất lớn hơn một chút. Chỉ có nơi này, càng thêm bí ẩn một ít, liền xem như có người nào đến gian phòng của bọn hắn trong, cơ bản cũng sẽ không đến xem xét giường chiếu của bọn họ phía dưới tình huống. Lại thêm, hắn ở đây phía trên lại phóng một vài thứ là che chắn, thì càng có thể hoàn mỹ ẩn tàng cái này mật đạo. Xác định rõ địa điểm, Lâm Minh cũng liền chính thức bắt đầu khởi công, hai người bắt đầu động thủ đào. Đào hố sự việc, chủ yếu là Lâm Minh đến tiến hành, Vương Tuyết Oánh thì giúp đỡ đem bùn đất hướng ra phía ngoài vận chuyển đi ra bên ngoài sau đó, còn nhiều hơn thiếu gương bước một hai, rõ để người phát hiện sơ hở gì. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh mỗi ngày đều sẽ xuất ra một cái canh giờ đến đào móc địa đạo. Này thời gian nhìn lên tới không nhiều. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh làm việc hiệu suất có thể cũng không thấp, hai người đều là võ đạo trung nhân, thực tế Lâm Minh hay là tiên thiên cao thủ. Này bùn đất đào móc thời điểm, bám vào lấy nội lực của mình ở phía trên, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đem bùn đất cho khai quật ra. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã là đào đới ra một cái xuống dưới địa đạo ra đây. Cảm thấy chiều sâu không sai biệt lắm sau đó, Lâm Minh vậy dựa theo cố định phương hướng, hướng vào phía trong tiếp tục đào xới một cái tầng hầm. Từng bước một đến, tại ra bên trong nghỉ ngơi 7 ngày sau đó, Lâm Minh lại lần nữa đầu nhập vào huấn luyện tiểu tổ trong đi, mỗi sáng sớm vẫn như cũng là muốn đến cùng bọn hắn cùng nhau tiến hành tu luyện. Chỉ là để bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy một điểm, đó chính là Lâm Minh cùng trước đó hay là có một điểm biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là hắn cũng không phải kia cái cuối cùng người rời đi. Dĩ vãng Lâm Minh tại sau đó huấn luyện trong, từ trước đến giờ cũng là cái thứ nhất đến, cái cuối cùng đi. Hiện tại lại không được, hắn không chỉ không phải cái cuối cùng đi, còn thường thường đều là ban đầu đều rời đi nơi này. Năng lực sớm chút rời khỏi đều sớm chút rời khỏi. Cái này biến chuyển thực là để bọn hắn cũng có một ít ngoài ý muốn. Nguyên bản cố gắng như vậy người tu luyện, như thế nào thành thân sau đó, liền bắt đầu trở nên lười biếng đây. Tất cả mọi người cảm thấy này có chút không giống như là Lâm Minh. Lý Vân Thụy thậm chí cũng tới trước khuyên nhủ qua Lâm Minh, hy vọng hắn hay là lấy tu luyện làm chủ, không muốn quá nhiều lưu ý chuyện nam nữ. Lâm Minh ngoài miệng là đáp ứng rất tốt, thế nhưng hành động thượng cũng không có bất kỳ một điểm sửa đổi, trước đó là làm sao làm, hiện tại hay là làm thế nào. Khuyên nhủ mấy lần không có kết quả sau đó, Lý Vân Thụy bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, mặc cho Lâm Minh đi làm. Lý Vân Thụy đem sự việc hồi báo cho Lý Thừa sau đó, lại nhìn thấy Lý Thừa khỏe miệng dương lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Lâm Minh tốc độ tu luyện quá nhanh, nhưng hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Hiện tại Lâm Minh chìm đắm trong chuyện nam nữ bên trên, thời gian tu luyện không đủ, tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ tương đối chậm lại, về sau đối với hắn, đối với Lý Vân Thụy đều dường như cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chương 2428, nhi tử giáng sinh. Chương 2428, nhi tử giáng sinh. Nửa năm. Một năm. Một cái chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Nay thời gian một năm trong, tông môn người đều đã ấy là biết nói Triều Thiên Phong có một tên tiên tài tu luyện, thành thân trước đó, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, sau khi kết hôn, lại đem chính mình trọng tâm bỏ vào gia đình chi thượng, chuyện tu luyện thượng không còn như vậy cần cù, tốc độ vậy tương ứng hàng thấp xuống. Bọn hắn hỗ trợ tu luyện tiểu tổ kinh qua thời gian một năm, đã có vài vị đạt đến cảnh giới tiên thiên, đạt đến cảnh giới tiên thiên về sau, bọn hắn cũng liền rời đi hỗ trợ tiểu tổ, tự động khác tổ một cái tiểu tổ, đến tiến hành tu luyện. Có người đi, đồng dạng có người đi bảo. Cũng có một chút người mới lĩnh ngộ thế, có thể tiến vào hỗ trợ tiểu tổ. Hỗ trợ tiểu tổ tiêu chuẩn đều một cái, có thể lĩnh ngộ thế, là có thể biến thành hỗ trợ tiểu tổ một thành viên. Không lĩnh ngộ thế, đều không có cách nào biến thành hỗ trợ tiểu tổ một thành viên. Nguyên bản tại bọn họ tính ra phía dưới, Lâm Minh hẳn là trước hết nhất rời khỏi hỗ trợ tiểu tổ, đạt tới cảnh giới tiên tiên người kia, trên thực tế, hắn cho đến bây giờ, đều không thể bước vào đến cảnh giới tiên tiên. Mỗi lần những người khác trò chuyện lên cái này, luôn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lâm Minh chính mình lại cũng không là đặc biệt để ý mặc kệ những người khác đến cùng là thế nào nghĩ. Chính hắn đều một cái ý nghĩ, đó chính là an tâm chăm sóc gia đình. Hôm nay, đối với Lâm Minh mà nói, cũng là một cái đặc thù thời gian, không vì cái gì khác, vì hôm nay là hắn đứa bé thứ nhất ra đời thời gian. Triều Thiên Phong hắn ở ngoài viện, Lâm Minh, Vương Thủ Nghĩa, Tống Đại Giác bọn hắn những người này đều chờ đợi tại sân nhỏ bên ngoài, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt lo lắng. Trong phòng thì thỉnh thoảng truyền đến từng đợt dùng sức âm thanh. Dùng sức a, dùng sức. Vương Tuyết Oánh đang sản xuất, bà đỡ, Tân Như Tuệ đám người đang ở bên trong nội vàng. Lâm Minh vậy hiểu rõ, đó cũng không phải hiện đại. Tại loại này thời đại, dù là liền xem như võ đạo người, sản xuất đối bọn họ mà nói, vậy tuyệt đối là một cửa ải khó. Nói không chừng liền có khả năng sinh ra nguy hiểm gì. Chỉ có thể nói võ đạo người có nội lực hộ thể, bọn hắn sản xuất lúc sẽ so với người bình thường càng thêm dễ dàng một ít mà thôi. Cũng liền chỉ là dễ một điểm. Nay vẫn như cũng là một cửa ải khó, nhất đạo cần bọn hắn tiến hành khắc phục chỗ khó. Mấy người trong lòng cũng đều là tương đối lo lắng, Lâm Minh càng là hơn ở bên ngoài đi qua đi lại. Chỉ là loại chuyện này, cũng không phải hắn lo lắng đều có thể giải quyết. Hắn lại là lo lắng, hiện tại cũng chỉ có một loại cách, đó chính là và bên trong kết quả, và bên trong thông tin. Ngoài ra, hắn cái khác cũng giúp không được gì. Điều này lo lắng trạng thái kéo dài đã hơn nửa ngày, mới truyền đến một tiếng khóc. Ngay tại Lâm Minh lo lắng lúc, cửa phòng mở ra, và đỡ ôm một đứa bé đi ra, vẻ mặt hưng phấn nói xong, "Sinh, sinh, mẹ con bình an, mẹ con bình an." "Nhi tử?" "Sinh ra là nhi tử." Trừ ra Lâm Minh bên ngoài tất cả những người khác nghe được lời này, đều là vẻ mặt hưng phấn. "Sinh nhi tử, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt." Lâm Minh vậy vui vẻ, có con của mình, hắn vậy tự nhiên vui vẻ, với hắn mà nói, nhi tử nữ nhi đều như thế, đều là duyên phận. Duyên phận đến rồi, càng cũng đỡ không nổi. Hắn cái thứ nhất hỏi đến, "Phu nhân ta tình trạng của nàng thế nào?" "Nàng có tốt, vừa mới hơi có một chút xuất huyết nhiều, hiện tại đã ngừng lại, tiếp xuống chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục lại, mẹ con bình an, mẹ con bình an." Bà đỡ hay là giải thích một câu, như cũng ở phía sau tăng thêm mẹ con bình an bốn chữ. Vương Thủ Nghĩa thấy Lâm Minh đối với bà đỡ thờ ơ, ánh mắt vẫn như cũng là mang theo lo lắng nhìn căn phòng, hắn vậy biết mình cái này con rể cũng không có chọn lựa người. Có thể bà đỡ ý nghĩa hắn là nghe hiểu, vội vàng nói lấy, "Trần bà tử, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, lần này mẹ con bình an, ngươi có công lớn, ta một hồi sẽ cho ngươi một phong đại hồng bao." "Sao? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Trần bà tử nghe được có lớn lì xì, ngay lập tức càng rót đầy hơn ý nở nụ cười. Lâm Minh bây giờ lại cũng không quản những chuyện kia, ngay lập tức hỏi đến, "Ta hiện tại có thể vào xem nàng sao?" "Cái này, tốt nhất đừng." Trần bà tử trên mặt trần chờ nói, "Phu nhân rốt cuộc thân thể có thua thiệt, lúc này vào trong, dễ nhường nàng bị cảm lạnh, lại thêm bên trong còn có vết máu. Vào trong điểm xấu. Cha, ta nhìn xem hay là đi trước cho tiểu sư tỷ mời cái y bà quay về, trước cho nàng điều trị thân thể a." "Lão thất, vấn đề này đều không cần ngươi quan tâm, ngươi hay là an tâm chăm sóc con của ngươi đi. Tuyết Oánh bên ấy có sư mẫu của ngươi tại trong non, nàng đây ngươi có kinh nghiệm nhiều, với lại, nàng vậy tuyệt đối sẽ không nhường Tuyết Oánh có bất kỳ chuyện gì." Lời này là lẽ phải. Luận đau lòng Vương Tuyết Oánh, Tân Như Tuệ khẳng định là so với càng thêm đau lòng. Này cũng là chuyện đương nhiên. Luận ai đau lòng nhất Vương Tuyết Oánh, vậy khẳng định là Tân Như Tuệ cùng Vương Thủ Nghĩa. Thiên hạ này từ trước đến giờ đều không có không phải phụ mẫu, chỉ có không phải con cái. Phụ mẫu đối tử nữ tình yêu, mãi mãi là vô điều kiện, không có tận cùng. Con cái đối với phụ mẫu yêu đâu? Một lời khó nói hết. Vương Tuyết Oánh có Tân Như Tuệ chăm sóc không giả, Lâm Minh cái kia tỏ thái độ, giống nhau là muốn tiến hành tỏ thái độ. Mẹ vợ làm chính là mẹ vợ làm, hắn Lâm Minh làm, đó là hắn Lâm Minh tự mình làm. Cả hai hay là có nhất định khác biệt. Dù là Vương Thủ Nghĩa nói như vậy, Lâm Minh vẫn như cũ kiên trì nói ra, hay là trước tìm ý nữ nhìn một chút tốt, nương nàng cũng chưa chắc có thể suy nghĩ như vậy chu toàn. "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói tới." Thấy Lâm Minh kiên trì, Vương Thủ Nghĩa vậy không còn phủ nhận, an bài lao tứ xuống dưới mời y nữ đi. Bọn hắn trong tông môn đều có chuyên môn y nữ cùng y sư. Bọn hắn rốt cuộc đều là giang hồ nhi nữ, bị thương trị liệu sự việc, đối bọn họ mà nói, vậy khẳng định là thì có phát sinh, mỗi người cũng không hề cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Đệ tử này trong, thế nhưng không thiếu nữ đệ tử, nếu bị thương địa phương là cánh tay loại địa phương này còn dễ nói một ít, nếu là những địa phương kia bị thương. Để bọn hắn những thứ này nam y sư tiến hành xem xét, cũng không phải là chuyện như vậy a. Là lấy, trong tông môn vậy chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm y nữ, các nàng đều chuyên môn cho nữ đệ tử xem bệnh trị liệu. Không riêng gì Thất Tinh Tông làm như thế, trong giang hồ tuyệt đại đa số đại tiểu tông môn đều là làm như vậy. Cũng là một ít tông môn đúng là không có thực lực gì, bọn hắn nuôi không nổi những thứ này y nữ, mới không có cách nào, không thể không mời nam y sư đến tiến hành chẩn đoán điều trị. Nhưng phàm là trong tông môn có nhất định tiền tài, vậy khẳng định đều sẽ tìm một ít y nữ. Lão tứ đáp ứng một tiếng, ngựa không ngừng vó tiến đến mời tông môn y nữ đi. Lâm Minh lúc này mới nhận lấy hài tử, hiện ra cương triều ánh mắt tới. Đây là con trai của hắn, hắn tại trên thế giới này lưu lại con trai thứ nhất. Chương 2429, nhi nữ đều có chương 2429, nhi nữ đều có nhìn hài tử, Lâm Minh bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy mình trên vai gánh nặng hơn mấy phần. Người khác đến cùng là cái gì tình huống? Hắn cũng không hiểu rõ, hắn là biết mình tình huống, có hệ thống giúp đỡ, hắn nhất tâm mong muốn thoát ly phương này thế giới. Thoát ly trước đó, hắn khẳng định là muốn đem hậu nhân cho thu xếp tốt mới được, chính mình hậu nhân cũng không có thu xếp tốt, vậy hắn ở đâu đều là không thể đi. Hiện tại đây chính là hắn cái thứ nhất hậu nhân, cũng là tương lai có khả năng nhất kế thừa chính mình tất cả người. Hai tử, ngươi yên tâm, cha nhất định thật tốt phấn đấu, tranh thủ để ngươi nhiều một ít lựa chọn. Phù mẫu thực lực cường đại, hai tử tương lai lựa chọn rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Phụ mẫu thực lực không đủ cường đại, đứa bé kia tương lai đều cũng không có cái gì có thể lựa chọn con đường, thậm chí cũng có thể nói là có thể chọn tuyển hạng vô cùng ít đòi. Năng lực nhiều mấy đầu tuyển hạng, không ai hy vọng này tuyển hạng ít như vậy. Mấy người khác vậy thuận thế xuống tới, từng cái sôi nổi nói xong, "Tiểu sư đệ, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này môi thật sự rất giống ngươi, này cái mũi như tiểu sư muội. Nơi này, nhiều đáng yêu. Thật tốt. Tiểu sư đệ, cho sư điệt đặt tên rồi sao?" "Ừm." Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng nói, "Ta cho hắn đặt tên Bình An, hy vọng đời này của hắn đều có thể bình an, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an. Bình an chính là phúc. Bình an. Bình an. Mấy người vậy đi theo nhắc tới lên, bọn hắn cũng đều cảm thấy tên này không sai, rất có ngụ ý có an ổn nhân sinh, mới có tương lai, ngay cả mình cũng không bình an, còn có thể nói cái khác cái gì. Hải tử ra đời. Lâm Minh thời gian tu luyện liền càng thêm ít. Dường như mỗi ngày đều là vây quanh hải tử tại chuyện. Đương nhiên. Đây là hiện tại bọn hắn trong mắt những người này Lâm Minh. Thực chất, chỉ cần là hải tử nhắm mắt lại đi ngủ, hoặc là không ở mỹ lúc, Lâm Minh đều sẽ nhìn chút thời gian đến tiến hành tu luyện, thậm chí hắn ở đây nhìn xem vào lúc, cũng giống vậy là đang tiến hành tu luyện. Hắn cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn có được hệ thống. Người khác nhìn xem vào lúc, làm ra một ít cơ sở động tác, vậy khẳng định là không có quá tốt tu luyện hiệu quả. Lâm Minh đều không đồng dạng. Nhìn xem vào lúc, trong tay chỉ cần đi theo làm một ít cơ sở chiêu số, những thứ này chiêu số là của hắn trong bí kỹ chiêu số, kia bên thai rồi sẽ vang lên độ thuần thục tăng lên thanh âm nhắc nhở. Thực lực tu vi vậy tự nhiên là có thể đi theo để thăng. Nói cách khác, Lâm Minh thoạt nhìn không có tại tu luyện, thực chất, hắn luôn luôn đang tiến hành tu luyện. Ngắn ngủi thời gian một năm, Lâm Minh liền đã cảm thụ đến chính mình nội lực đã đến gần vô hạn tại tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, dựa theo tiến độ này xuống dưới, không đến thời gian một năm, hắn đều tất nhiên có thể bước vào đến tiên tiên trung kỳ. Tiên tiên trung kỳ, này tại trong tông môn, vậy tuyệt đối là đại bộ phận tiên tiên cấp bậc tồn tại chỉ có thể tưởng tượng cảnh giới. Cái khác không nhìn, đều nhìn xem Vương Thủ Nghĩa, đến bây giờ cũng liền chỉ là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Đời này hắn đến cùng phải hay không có thể bước vào đến tiên tiên trung kỳ, hắn cũng căn bản không dám xác định. Cho dù là may mắn bước vào đến tiên tiên trung kỳ, hắn vậy khẳng định là không có bước vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành khả năng. Tiên tiên trung kỳ chính là hắn đích, không có tiến thêm một bước có thể. Lâm Minh đâu? Lúc này mới tu luyện thời gian mấy năm, hiện tại đều đã đến tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cũng là những người khác còn tưởng rằng Lâm Minh cũng chỉ có lấy nhất lưu nội lực tu vi, tiên tiên sơ kỳ chiến lực, nếu để cho bọn hắn hiểu rõ Lâm Minh tu vi chân chính tình huống, cái kia có một cái tính một cái, tất nhiên cũng khẳng định là sẽ giật mình kinh ngạc. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung, thậm chí đều có thể coi như là yêu nghiệt. Yêu nghiệt bình thường cảnh giới. Hơn một năm đến nay, Lâm Minh cùng những kia lĩnh ngộ thế đệ tử tiến hành động thủ lúc, cũng là lần lượt áp chế thực lực của mình, chỉ là hắn triển hiện ra những thứ này thực lực, cũng đã đầy đủ nghiền ép bọn hắn. Bất quá, chiến lực của hắn người ở bên ngoài nhìn tới, cũng liền bèn bèn là có thể so với phổ thông tiên tiên sơ kỳ mà thôi. Có nhất định uy hiếp, lại cũng không là quá lớn. Hậu thiên cảnh giới trong, đủ để xưng vương xưng bá. Đối mặt tiên tiên người, đều bất lực ngăn cản. Đây cũng là Lâm Minh thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành khiêm tốn biểu diễn, mới lấy được tốt như vậy một cái hiệu quả. Chỉ chớp mắt, liền đã thời gian 3 năm. Lâm Minh hải tử theo một cái, cũng đã biến thành hai cái, Vương Tuyết Oánh trong bụng, còn mang một cái, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể sinh ra. Bọn hắn 3 năm này, kia đơn giản chính là không có khe hở dính liền. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Vương Tuyết Oánh cùng Lâm Minh tình cảm là đến cỡ nào tốt. Con của bọn hắn cũng là lớn nhất chứng cứ rõ ràng. Nay thời gian 3 năm trong, trừ ra thực lực tu vi cùng hải tử bên trên tăng trưởng, Lâm Minh thu hoạch lớn nhất, chính là hắn trong địa đạo phòng bế quan cuối cùng là xây xong. Phía dưới chính là tiến một bước đem địa đạo đào móc đến chỗ ẩn nút, tốt bảo đảm thật có một thiên tông môn xảy ra chuyện gì. Hắn có thể theo địa đạo rời đi nơi này. Hắn hậu nhân cũng có thể sử dụng bên trên. Thời gian 3 năm trong, Lâm Minh tu vi vậy chân chính bước qua tiên tiên sơ kỳ cánh cửa, đã là chính thức tiến vào tiên tiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa là đạt đến tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Lại dùng một ít năm tháng, là có thể bước vào đến tiên tiên đại thành chi cảnh. Tiên tiên đại thành, này cũng đã là Vương Thủ Nghĩa thiết định hắn có thể hiện ra chính mình tu vi chân chính trọng yếu. Đương nhiên, đó là Vương Thủ Nghĩa cho Lâm Minh xây dựng trọng yếu, cũng không phải Lâm Minh chính mình công nhận trọng yếu. Hắn khẳng định là sẽ không như vậy mà đơn giản hiện ra chính mình tu vi chân chính. Đừng nói là đến tiên tiên đại thành, liền xem như đạt đến tiên tiên đến cực điểm, Lâm Minh đều muốn tiếp tục cầu xuống dưới, sẽ không tùy tiện để người ta biết hắn có tiên tiên đến cực điểm tu vi, nếu không thật có người nào trả thù hắn lúc, chuẩn bị sẽ là tương đối sung túc. Lâm Minh muốn là những người khác xem nhẹ chính mình, để bọn hắn coi trọng, Lâm Minh mong muốn đối phó bọn hắn rồi sẽ khó khăn một ít. Lâm Minh đang nơi này đùa lấy hải từ lúc, bên ấy Tống Đại Giác đi đến, trước đem Bình An ôm hôn một cái, lại đi tới một bên, ôm Tiểu Ánh Ánh nâng cao cao. Lâm Ánh Ánh, là Lâm Minh hai khuê nữ. Lão đại Lâm Bình An. Trong suốt tên này, đó chính là xuất tử Vương Tuyết Ánh Ánh chữ. Đợi đến Lao Tam ra đời lúc, Lâm Minh đã là dự định đem chính mình chữ sử dụng bên trên. Cụ thể tên, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, còn có một quãng thời gian đến tiến hành tự hỏi. Mỗi ngày đại sư Minh Tống Đại Giác bọn hắn đều tới xem một chút, đùa một chút Lâm Bình An cùng Lâm Ánh Ánh. Nhưng hôm nay xem xét, thời gian vẫn còn có chút sớm, ngày xưa lúc này, Tống Đại Giác hơn phân nửa cũng đều là tại chính mình khổ tu đâu. Không nên tới nơi này mới đúng. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ hắn khẳng định là có chuyện muốn nói. Chương 2430, khuyên đủ thượng vị chương 2430, khuyên đủ thượng vị đại sư Minh, hôm nay như thế nào có thời gian rồi đến ta nơi này? Như thế nào? Ta không có chuyện thì không thể đến. Tống Đại Giác thuận miệng trả lời một câu. Đương nhiên có thể a. Ngươi đừng nói, để ngươi nói đúng, ta tới nơi này thật là có sự việc, này đệ nhất đâu, chính là đến xem Bình An hai người bọn họ, một cái khác, chính là sư phụ để ta tới kể ngươi nghe, hắn qua mấy ngày liền chuẩn bị cho tông chủ thượng thư, muốn đem phong chủ vị trí chuyển cho ngươi. Đừng a. Lâm Minh nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói lấy, cùng sư phụ nói rõ ràng, biệt chuyện cho ta à, đại sư Minh ngươi đang ta trước người, dạy bảo ta nhiều năm như vậy, ngọn núi trong thực tế sự vụ cũng đều là đại sư minh ngài tại xử lý, liền xem như muốn chuẩn bị, cũng có thể chuẩn bị cho ngươi, ta có tài đức gì, có thể có được sư phụ truyền thụ cho vị trí này, lại nói, đại sư minh, ngươi cũng biết ta hiện tại say mê gia đình, chỉ cần có thể trong nhà chăm sóc Tuyết Oánh, bọn hắn, ta liền đã đủ hài lòng. Nay chuyên vị sự tình, vẫn là để sư phụ lại cái khác suy xét đi. 3 năm trước đó, Vương Thủ Nghĩa đúng là cùng Lâm Minh đã từng nói, muốn đem vị trí này chuyển cho Lâm Minh. Lâm Minh trước đây liền trực tiếp từ chối rơi mất. Lúc đó nghĩ là kéo đủ rồi thời gian 3 năm, đến lúc đó Vương Thủ Nghĩa cũng liền đem chuyện này cho quên mất sạch. Bây giờ còn chưa nghĩ đến Vương Thủ Nghĩa còn nhớ vấn đề này. Cho đến bây giờ, Lâm Minh vẫn như cũng là hiện hiện nhất lưu chi cảnh. Dù là hắn hiện tại hiện hiện ra chính là nhất lưu đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách cảnh giới tiên thiên cũng vẫn là có một điểm khoảng cách. Có thể khoảng cách này cũng không phải quá lớn. Lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên trong. Mà dù sao Lâm Minh bây giờ còn chưa có vẻ hiện ra cảnh giới tiên thiên tu vi. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa liền muốn đem vị trí này chuyển cho hắn, đây đúng là có một chút vấn đề. Lâm Minh sâu trong nội tâm mình cũng là tình cảm chân thực không muốn vị trí này. Hiện tại cùng Tống Đại Giác nói những thứ này, cũng là hắn thật sự hy vọng Tống Đại Giác có thể tiếp nhận vị trí này tới. Hắn là thực sự không có ý nghĩ này. Tống Đại Giác thấy thế, cười cười, sau đó nói ra, ta không thành. Ta tại nhập môn ngày thứ nhất, sư phụ đều cùng ta nói qua, đời ta rất khó có cơ hội bước vào đến cảnh giới tiên thiên, liền xem như bước vào đến cảnh giới tiên thiên, cũng là tiên thiên cảnh giới trong, yếu nhất đám người kia mà thôi. Người như ta, có phải không phối kế thừa phong chủ vị trí này, chỉ có thể nhường có hy vọng biến thành tiên thiên cảnh giới người mới có thể ngồi, cũng mới nên ngồi ở chỗ kia. Ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng mà ta biết một chút, chính là vị trí kia, ta không xứng ngồi, ngươi phối ngồi. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi cũng không cần kiêm nhượng, ta đã cùng các sư đệ sư muội thảo luận qua. Về công về tư, vị trí này cũng hẳn là ngươi mới đúng. Công, ta vừa mới đã từng nói, chỉ có ngươi có khả năng bước vào đến cảnh giới tiên thiên, từ phía trên, ngươi là sư phụ con rể, coi như là hắn chân chính truyền nhân, hắn chuyển cho ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng đều sẽ phục tùng ngươi quản lý. Điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Tống Đại Giác rất là thành khẩn nói xong. Đại sư Minh. Lâm Minh vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích cái gì, liền bị Tống Đại Giác phất tay ngắt lời. Tiểu sư đệ, ngươi trước hay nghe ta nói hết, có thể sao? Tống Đại Giác cũng nói như vậy, Lâm Minh lại làm sao có khả năng nói không được. Liền xem như có ý nghĩ gì, cũng đều chỉ có thể ở chỗ này chịu đựng, nhất định phải và Tống Đại Giác nói xong lại nói. Ta biết, tiểu sư đệ ngươi là mong muốn thanh nhàn người, ngươi 3 năm này biến hóa, mọi người vậy đều thấy rõ, chúng ta trong âm thầm cũng không chỉ thảo luận qua một lần, đều biết ngươi làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân của ngươi. Sư phụ bên ấy, muốn đem vị trí truyền cho ngươi, cũng là có hắn suy tính, các ngươi ý tưởng của họ, chúng ta đoán không ra, cũng không muốn đoán, ta chỉ có một điểm phải nói cho ngươi, ngươi nếu là đã trở thành phong chủ sau đó, còn muốn tiếp tục trải qua lấy kiểu này cuộc sống điền biên, không muốn quá nhiều vất vả, không sao, ngươi chỉ cần tin được ta. Ta đều tiếp tục như là giúp đỡ sư phụ xử lý phong trong sự vụ mở dạng, đến giúp đỡ ngươi xử lý phong trong sự vụ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một điểm vấn đề. Nếu là ngươi không tin được ta, khiến người khác đến trưởng quản phong trong sự vụ, ta vậy tuyệt đối phối hợp, tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì, mọi thứ đều nghe theo sư đệ ngươi phân phó, và ngươi chừng nào thì mong muốn bàn tay mình quản phong trong sự vụ lúc, ta lại đem phong trong cụ thể sự vụ giao cho ngươi đến tiến hành xử lý. Tống Đại Giác nói như thế thành khẩn, Lâm Minh vậy đã là có thể nhìn xem đã hiểu, có lẽ là chính mình đoạn thời gian này đến ẩn tàng có chút quá mức. Sư phụ phái người đến, mục đích đúng là một cái, nói với chính mình là lúc bước vào đến cảnh giới tiên thiên. Hiện tại Tống Đại Giác những người này, càng là hơn nói rõ phong trong những người này đối với ý nghĩ của mình bao nhiêu đều cũng có một ít phỏng đoán. Đại sư Minh, ngươi ý nghĩ, ta biết rồi, ta sẽ lại tìm sư phụ thương lượng một chút. Lâm Minh không có tiếp tục nhiều lời. Được, tiểu sư đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi, bất luận ngươi cuối cùng làm ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tống Đại Giác vậy không còn nói cái đề tài này, tiếp tục ở chỗ này vừa một hồi bình an cùng trong suốt, lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn đi rồi sau đó, Lâm Minh cũng tìm được Vương Tuyết Oánh, đem Tống Đại Giác tới vấn đề này nói một lần, Vương Tuyết Oánh ngược lại là vẻ mặt sao cũng được nói, kỳ thực không có gì. Ta biết đại sư Minh là người, hắn tất nhiên nói như vậy, đều tất nhiên là thật lòng, nếu không hắn vậy căn bản sẽ không đến nói chuyện này. Ngoài ra, cha ta nhường hắn đến cùng ngươi nói việc này, cũng là muốn mượn cơ hội nhường đại sư Minh cùng ngươi nói những lời này, tất nhiên đại sư Minh cùng cha đều đã tỏ thái độ, vị trí này ngươi tiếp chính là. Vương Tuyết Oánh ý nghĩ, Lâm Minh cũng là rõ ràng. Đây vốn chính là cha nàng vị trí, truyền cho ai không phải truyền đâu. Truyền cho Lâm Minh thì tương đương với là chuyển cho nàng Vương Tuyết Oánh, cũng coi là chuyện đương nhiên. Về sau còn muốn chuyển cho nàng nhi tử, nhiều lời chuyển thừa tiếp. Lâm Minh ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, gật đầu một cái nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ, vấn đề này ta sẽ lại tìm cha thương lượng một chút, chính ta có phải không quá muốn kết thúc hiện nay thanh nhàn thời gian, ta sẽ hỏi một chút cha, có thể hay không lại ngồi mấy năm sau đó lại đem vị trí chuyển cho ta, rốt cuộc cha hiện tại cũng là tuổi xuân đang độ, không cần phải gấp gáp như vậy liền đem vị trí chuyển xuống tới sao? Lâm Minh nói như vậy cũng là có đạo lý. Vương Tuyết Oánh cũng không ngoài ý muốn. Lâm Minh nói như vậy cũng coi như là biến tướng khẳng định Vương Tuyết Oánh lời giải thích, vị trí này hắn sẽ tiếp xuống. Chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn sớm như vậy tiếp trưởng đến mà thôi. Hắn còn muốn tiếp tục thanh nhàn một quãng thời gian. Này không sao hết. Vương Tuyết Oánh vậy không hề cảm thấy cha đã già dặn không thể không lui xuống lúc. Chương 2431, từ chối không có kết quả chương 2431, từ chối không có kết quả đừng nói là thời gian mấy năm, liền xem như 3-50 năm, cha nàng cũng hẳn là có thể kiên trì ở. Mọi thứ đều còn có thời gian. Thời gian đặc biệt sung túc, hắn cũng không cần bây giờ gấp như thế một hồi hồi lâu. Từ từ sẽ đến cũng là phải. Bọn hắn tất cả mọi người có thể tiếp tục từ từ sẽ đến. Bảo trì lại hiện tại hiện trạng vậy là được rồi. Thương lượng với Vương Tuyết Oánh hoàn tất, xế chiều hôm đó, Lâm Minh đi tới Vương Thủ Nghĩa thư phòng. Vương Thủ Nghĩa một người trong thư phòng, nhìn thấy Lâm Minh đến, vội vàng kêu gọi, lao thất đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Chính mình tới. Bình an cùng trong suốt đâu? Hắn đầu tiên trước hỏi chính là bình an cùng trong suốt, chuyện xưa đều nói cách bối thân, đó là một chút cũng không sai. Vương Thủ Nghĩa đối với bình an cùng trong suốt cũng là tương đối đệ bụng, dường như mỗi ngày đều nhớ muốn nhìn thấy bọn hắn không thể. Cũng là Vương Thủ Nghĩa còn có chính mình sự tình muốn làm, nếu không khẳng định là sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở bình an cùng trong suốt bên người. Cha, bọn hắn đang ở nhà trong, Tuyết Oanh chính nhìn bọn hắn. Đơn giản giải thích một câu, Lâm Minh vậy nói thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi đến, cha, ta nghe đại sư Minh nói ngươi mấy ngày nay liền chuẩn bị nói cho tông chủ, chuẩn bị đem phong chủ vị trí nhường cho ta. Không sai, ta là có quyết định này. Đều mấy ngày nay, ngày nào có thời gian, ta rồi sẽ tới làm. Vương Thủ Nghĩa hào phóng thừa nhận tiếp theo. Cùng Lâm Minh trong lúc đó, hắn vậy không cần phải. Giấu giếm cái gì? Sư phụ, ngài lao tuổi xuân đang độ, vì sao như vậy vội vã lui xuống đi đâu? Không phải ta gấp, mà là ngươi nên cấp bách. Vương Thủ Nghĩa nói thẳng, trước khi ngươi lập gia đình đều đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, hiện tại đã thành thân thời gian 3 năm, thời gian 3 năm trong, tu vi của ngươi hay là dừng lại tại nhất lưu cảnh giới trong, dù là ngươi mỗi ngày thời gian tu luyện không nhiều, nhiều thời gian hơn cũng dừng lại tại chăm sóc gia đình chi thượng, tốc độ này cũng có chút quá chậm. Ngươi hiểu ý của ta sao? Ta đã hiểu. Lâm Minh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, cha, ngài yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định nghiêm túc tu luyện, tranh thủ sớm chút đạt tới cảnh giới tiên thiên, những năm này, ta nhường ngài cùng sư mẫu có chút thất vọng rồi. Ngươi còn ở nơi này giả hiểu. Vương Thủ Nghĩa nghe xong, lập tức đứng lên, vội vàng nói, lao thất, ta là để ngươi giấu rốt, có thể ngươi giấu rốt cũng là muốn có một cái hạn độ, thời gian dài như vậy, ngươi liền xem như một cái tầm thường, cũng đã nên bước vào đến cảnh giới tiên thiên, có thể ngươi là tầm thường sao? Ngươi không phải, ngươi là một tên thiên tài, càng là hơn nên đã sớm bước vào đến cảnh giới tiên thiên. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi bây giờ còn chưa có đạt tới cảnh giới tiên thiên, đây là vì cái gì? Ngươi không đội, người khác sẽ không đội sao? 3 năm trước đó, Lý Vân Thụy tiểu tử kia còn không có lĩnh ngộ thế, bây giờ hắn đã là lĩnh ngộ thế, khoảng cách bước vào đến cảnh giới tiên thiên cũng liền chỉ là một cú sút cuối cùng sự tình, ngay cả hắn đều muốn vượt qua ngươi, ngươi suy nghĩ một chút vấn đề này bình thường sao? Cha, này không có gì, Lý sư Minh tư chất không kém, tự thân tu luyện còn đầy đủ nỗ lực, có thể phản siêu ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta hiện tại thời gian tu luyện không nhiều, đa số thời gian cũng đang ngồi cùng hài tử, hắn có thể đuổi kịp ta, ai biết cảm thấy kỳ lạ. Lại nói, cha, ta có hay không có nỗ lực tu luyện, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn thấy. Lâm Minh vội vàng kêu khổ, ta ngày này trời đều đội vàng bế con nhít, bình an có nhiều tinh lịch, ngươi là nhìn thấy, ta theo buổi sáng đi hỗ trợ tiểu tổ tu luyện một lúc sau, thời gian khác cơ bản đều là đang đổi lấy bình an, trẻ con sao? Chính là cần đại nhân làm bạn lúc, ngươi không đổi bạn hắn sao được? Cái này cũng chưa tính, còn có những chuyện khác phải làm, muốn chăm sóc Tuyết Oánh, còn muốn chăm sóc trong suốt, ngươi suy nghĩ một chút, ta hiện tại có bận hay không? Bận điệu, đúng là bể bộn nhiều việc. Lâm Minh bận rộn Vương Thủ Nghĩa cũng là nhìn xem ở trong lòng, có lúc hắn cũng cảm thấy Lâm Minh hiện tại loại trạng thái này không hề giống là giả vờ. Hắn cũng cảm thấy Lâm Minh là thực sự hoang phí thời gian 3 năm, này thời gian 3 năm thật sự đều cũng không có tiến hành tu luyện, hoặc nói là cũng không có cái gì thời gian đến tiến hành tu luyện, nếu không phải như thế, hắn tu vi hiện tại thực lực vậy không chỉ cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại hiện tại cảnh giới này chi thượng. Tu vi cảnh giới của hắn nhất định là đã bước vào đến cảnh giới tiên thiên. Có thể Vương Thủ Nghĩa trong lòng hay là có một loại trực giác. Hắn cảm thấy Lâm Minh này tất cả đều là biểu tượng. Chớ nhìn hắn làm việc này rất nhiều, tựa hồ là không có gì thời gian, nhưng hắn cũng vẫn là có thời gian của mình, có đầy đủ thời gian đến tiến hành tu luyện. Thời gian tu luyện đây là Lâm Minh tuyệt đối không thể đủ chậm trễ. Sở dĩ hiện tại không có hiện ra, cũng liền vẹn vẹn là không cần như thế mà thôi. Đem đối phương bức bách đến phong chủ vị trí bên trên, làm cho đối phương hiện ra một chút thực lực, cũng muốn hiện, không muốn hiện ra một ít thực lực đến, cũng giống vậy là muốn hiện ra. Trước sau cũng phải có một cái kết quả. Vương Thủ Nghĩa trong lòng kiên định điểm này, ngay lập tức phất tay nói ra, lao thất, ngươi không cần cho ta kêu khổ. Ta cũng vậy sinh qua hải tử, ta có Tuyết Oánh lúc, tại sao không có ngươi phiền thoái như vậy? Lại nói, bình an cùng trong suốt, hai chúng ta không có giúp ngươi chăm sóc sao? Lão đại bọn họ không có giúp ngươi chăm sóc sao? Ngươi làm sao lại không rảnh rỗi thời gian tới tu luyện? Chính mình không nghĩ tu luyện, còn có một cặp vai Lý Tà Thuyết, ta và ngươi nói, người phong chủ này vị trí, trong vòng 3 ngày ta đều cùng tổng chủ bẩm báo, đem nó truyền cho ngươi, ngươi ngồi muốn ngồi, không ngồi cũng muốn ngồi. Về phần như lời ngươi nói ta tuổi xuân đang độ, như thế không có nói sai, ta đúng là còn không có già dặn không thể động đậy, ngươi thích bình an cùng trong suốt bọn hắn, ta vậy thích, mẹ ngươi vậy thích, chúng ta đã nghĩ kỹ, chờ ta lui phong chủ vị trí, liền đem bình an cùng trong suốt nhận lấy, chúng ta từ sáng sớm đến tối đến tiến hành chăm sóc. Còn có Tuyết Oánh, tình huống nàng bây giờ, các ngươi cũng không có khả năng lại tiến hành. Đã như vậy, chẳng bằng đều một khối đến cùng chúng ta cùng nhau ở lại, chờ lấy cái này để con tiếp theo lại nói. Ngươi đây, cũng được, chuyên tâm tiến hành tu luyện, cộng thêm xử lý một chút phong trong việc nhỏ. Cha, liền không có chỗ giảng hòa sao? Không có. Vương Thủ Nghĩa lại một lần nữa nói ra, lao thất, ta nói còn chưa đủ hiểu rõ sao? ta đó cũng không phải tại thương lượng với ngươi, mà là tại báo tin ngươi. Báo tin, ngươi đã hiểu là có ý gì sao? Ngươi làm phải làm như vậy, không làm, cũng giống vậy là phải làm như vậy, ngươi không có lựa chọn nào khác, nhất định phải làm như thế, trừ phi ngươi không muốn nhận ta người sư phụ này, nhận ta cái này cha. Cha, ngài này nói gì vậy? Ta tiếp vẫn không được sao? Lâm Minh vẻ mặt bất đắc dĩ đáp ứng, phía sau còn nhiều tăng thêm một câu. Chỉ là có một chút, ta còn muốn lại hỏi nhiều một câu, ta tiếp phong chủ sau đó, có thể hay không bổ nhiệm đại sư Minh là thay mặt phong chủ, giúp ta xử lý phong trong sự việc. Chương 2432, trước giờ gió lùa chương 2432, trước giờ gió lùa không được. Vương Thủ Nghĩa trực tiếp tự tuyệt nói. Thông môn liền không có thay mặt phong chủ chức vị này. Chỉ cần ngươi còn có thể động đậy, vị trí này chính là của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ cái khác. Đại sư Minh của ngươi có thể giúp ngươi xử lý một ít phong trong việc nhỏ, chắc chắn phải chờ tới tông môn cần họp định đại sự, tông chủ chuyển triệu và chờ, ngươi đều phải tự mình tiến đến, không thể nhường đại sư Minh của ngươi đi. Sư phụ, cũng không có cái gì ngoại lệ sao? Lâm Minh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Có, tại ngươi bế tử quan lúc, có thể ngoại lệ, khiến người khác tiến đến thay thế giải quyết phong chủ chức trách. Vương Thủ Nghĩa vẫn đúng là đưa ra một cái phương án, Lâm Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, đội vàng nói lấy, ta liền nói sao? Khẳng định là có biện pháp. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn dương lên nụ cười. Vương Thủ Nghĩa lại là toàn thân cứng đờ, giơ tay chỉ Lâm Minh, mắng, vật không thành khí, mau cút. Ta sẽ nói cho lão đại, nhường hắn không cần quản ngươi. Đa tạ cha chỉ điểm, ta cáo lui trước. Vương Thủ Nghĩa cười mắng hai câu, Lâm Minh căn bản không thèm để ý, đừng nói là mắng, liền xem như đánh chính mình hai bàn tay, hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. Không có ý khác. Theo Vương Thủ Nghĩa bên này lui ra đây, Lâm Minh tự mình hướng về sân nhỏ phương hướng đi tới, trong lòng thì đang suy tư vừa mới Vương Thủ Nghĩa nói tới sự việc. Có thể thật chính là mình ẩn tàng quá đáng. Thời gian 3 năm, tu vi của hắn đã ổn định tại Tiên Thiên trung kỳ. Triều Thiên kiếm pháp đã tu luyện ra Triều Thiên nhất kiếm. Cái khác bí quyết tu luyện cũng đều là tại ổn định thúc đẩy trong, từng bước một đi tới. Tại mặt những người khác trước, hắn đúng là cũng không có tu luyện thế nào, này đồng thời không có nghĩa là hắn đều cũng không có tiến hành tu luyện. Thực chất, hắn đã là hoàn thành loại tu luyện này. Một chút cũng không có chậm trễ. Trong sân mật đạo đã đào móc không sai biệt lắm. Nay thời gian 3 năm, buổi tối hắn ở đây đào móc địa đạo lúc, vậy cảm ứng được nhiều lần nhìn trộm. Theo dõi người tu vi rất cao, ít nhất là Tiên Thiên trung kỳ đại thành người. Lâm Minh cũng không có giấu giếm đối phương ý tứ, tại đối phương nhìn trộm dưới, vẫn như cũng là đang đào chạm đất đạo mật thất. Lâm Minh hiểu rõ, có thể tại trong tông môn hào phóng như vậy nhìn trộm người của mình, kia tất nhiên là Lý Thừa phái tới người, thậm chí đều có khả năng là Phi Thiên Phong chân chính chuẩn bị ở sau, hoặc là có thể nói là phụ trách giúp đỡ Lý Thừa xử lý một ít không tiện xuất thủ chuyện người. Dạng này người đến tiến hành dò xét, nhìn thấy chính mình không có đang tiến hành tu luyện. Ban ngày không tu luyện, buổi tối vậy không tu luyện, chính mình tu vi tiến độ chậm một chút, không là cần phải sao? Đây cũng là Lý Thừa 3 năm này đều không có lại tìm đến mình phiền phức nguyên nhân một trong đi. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa cảm thấy mình thời gian hơi dài. Được thôi, 3 tháng đi, gần đây 3 tháng, ta bế quan nhiều một quãng thời gian, thật tốt chỉnh lý một chút chính mình tình huống tu luyện, sau đó hiện ra tiên tiên cảnh giới đi. Vương Thủ Nghĩa tất nhiên nói như vậy, Lâm Minh cũng không thể không để thăng một điểm tu vi của mình thực lực. Nói thật, hắn là căn bản không muốn quản trong tông môn việc này. Nay thời gian 3 năm, hắn mặc dù không có cụ thể tham dự tông môn sự vụ, nhưng cũng đã là nghe được một ít tiếng gió. Tăng thư, Lý Vân Thụy cũng đã từng nói với hắn. Từ liên minh thành lập quân liên minh sau đó, quân liên minh chính thức tại mỗi cái địa phương bắt đầu tiến hành tuần tra, bên ngoài lý do vậy dĩ nhiên là tìm kiếm ma môn còn sót lại. Nhưng trên thực tế, đều cũng không phải chuyện như vậy. Tất cả mọi người hiểu rõ, nay chẳng qua cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự, chính là lại lần nữa phân chia địa bàn, đem thế lực của mình cắm vào những người khác trong địa bàn. Quả nhiên, quân liên minh tiến vào chiếm giữ đầu nửa năm, liền bắt đầu cùng địa phương bản địa tông môn dậy rồi xung đột. Ban đầu xung đột lúc, còn chủ yếu là tại môn phái nhỏ, cùng với một ít trung đẳng trên tông môn. Sau đó xung đột phạm vi thì là không ngừng mở rộng. Đại tông môn cùng quân liên minh vậy dần dần có xung đột. Bên ngoài có xung đột, nội bộ nghị sự đường càng là hơn nhau nhau lật trời, thế lực khắp nơi cũng đang chỉ trích lấy đối phương, nói những thứ này xung đột đều hoàn toàn là đối phương tạo thành. Xung đột về xung đột, cãi nhau về cãi nhau. Hai bên cũng duy trì cơ bản khắc chế. Có người bị thương, cũng không có người chết vong. Bị thương, có thể trị, đều hay là việc nhỏ. Dù là như vậy, mâu thuẫn cũng là đang không ngừng tích lũy, từng chút một tích lũy. Hiện tại giang hồ các nơi, cũng như là một cái thùng thuốc nổ mở dạng, lúc nào cũng có thể một điểm đều nhiên, còn kém một đốm lửa. Nằm trong loại trạng thái này, Lâm Minh thật sự là không nghĩ lẫn vào đến bọn hắn trong đó tới. Tông môn có chuyện gì, tông môn tự giải quyết rơi chính là, hắn muốn làm, chính là an tâm tu luyện, nhanh chóng nhường tu vi của mình tiến vào tiên thiên đại thành, thậm chí tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tại phương thế giới này trong chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, không cần đi nhìn xem sắc mặt của những người khác. Hay là tu vi của mình quá thấp a? Tại trong tông môn, vẫn như cũng là muốn khiêm tốn một ít, về sau liền xem như thật sự đã trở thành phong chủ, vậy ghi nhớ mấy chữ, ta là tiểu bối, tu vi thấp, thực lực yếu, tất cả nghe theo trưởng bối cùng tông chủ phân phó. Tông môn sự vụ lớn nhỏ, cũng dựa theo cái này đến xử lý, chỉ cần không liên quan đến chính mình hạch tâm lợi ích, đều tuyệt đối không mở miệng, bọn hắn nói làm sao bây giờ chính là làm sao bây giờ. Chỉ nói sự việc, không ra chủ ý, càng không thể đủ quyết định. Chỉ có như vậy, tông chủ cũng tốt, các trưởng lao khác cũng được, bọn hắn cũng không có gì lấy cớ có thể công kích ta. Sau khi xác định, Lâm Minh chỉnh lý một chút tâm trạng, quay lại đến trong sân, tiếp tục đùa hải tử đi. nhìn như là đang trêu chọc làm hại tử, thực chất chính là đang tiến hành tu luyện. Khắp nơi đều là tại tu luyện, không lúc nào không phải tại tu luyện. Vậy chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tu vi của hắn thực lực có thể tiếp tục vững bước đề thăng, sẽ không khiến người khác có đuổi kịp có thể. Người khác mong muốn đuổi kịp hắn, đều không vẹn vẹn là cố gắng, còn muốn có nhất định thiên phú không đủ, nỗ lực uổng phí. Đây là đạo lý đơn giản nhất, cũng là tối dễ hiểu đạo lý. Dấu rốt, đây là Lâm Minh luôn luôn tại việc làm. Một ngày sau đó, Vương Thủ Nghĩa đưa hắn 7 tên đệ tử tất cả đều gọi vào trong thư phòng, cùng bọn hắn hỏi thăm. "Chư vị, ta chuẩn bị đem phong chủ vị trí chuyển cho lão thất, các ngươi có thể có ý kiến gì?" "Đây là theo thông lệ hỏi mà thôi." Thực chất, Tống Đại Giác trước đó đã cùng những người khác cũng trao đổi qua, cũng biết đồng thời không có bất kỳ người nào có ý kiến phản đối. Liền xem như thật có cái gì ý kiến phản đối, vậy tuyệt đối là không có khả năng trước mặt mọi người nói ra được. Vậy coi như thật là làm mất lòng Lâm Minh. "Ta phản đối." Tống Đại Giác đang chuẩn bị mở miệng tán đồng lúc, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là Lâm Minh chính mình. "Ngươi, chính mình phản đối vô hiệu, ngươi không cần nhiều lời, ta tại hỏi ý kiến của những người khác." Chương 2433, phản đối vô hiệu chương 2433, phản đối vô hiệu. Vương Thủ Nghĩa nhìn Lâm Minh một chút, căn bản không có ý định cho hắn cơ hội nói chuyện, nhàn nhạt một câu, liền chuẩn bị tiếp tục xem hướng những người khác. "Sư phụ, ngươi không phải hỏi chúng ta có ý kiến gì hay không sao?" Lâm Minh mau nói lấy, "Ta có ý kiến, ngươi sao không để cho ta nói sao?" "Này không công bằng." "Công bằng? Tại ngươi nơi này không cần thảo luận công bằng, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc là được rồi." Vương Thủ Nghĩa không chút do dự nói, "Ngươi cũng không cần có ý kiến gì, có bất cứ ý kiến gì, ngươi nếu như mà có thể giữ lại." Nói xong, Vương Thủ Nghĩa vậy không đợi cái khác người lại nói tiếp, trực tiếp phân phó lấy, "Đến, theo lão đại bắt đầu, các ngươi từng chuyện mà nói mình có ý kiến gì hay không?" "Lão đại, ngươi tới trước." Tống Đại Giác đáp ứng một tiếng, đứng lên nói ra, "Tiểu sư đệ tiếp nhận phong chủ, ta cái thứ nhất đồng ý, hắn thực lực so với chúng ta cũng mạnh, làm người vui tính, tiếp nhận phong chủ, mục đích chung." "Ta vậy đồng ý." "Ta đồng ý." "Ta không có ý kiến." "Ta vậy tán thành." "Ta cũng được." Mắt thấy bao gồm Vương Tuyết Oánh đều đã nói xong, Lâm Minh lại một lần nữa mở miệng. "Ta có ý kiến." "Tốt." Vương Thủ Nghĩa căn bản không nói cho hắn cơ hội, lại một lần nữa ngắt lời nói ra, "Tăng thêm ta và các ngươi sử đường, ngọn núi trong tổng cộng 9 người, 8 người đồng ý, 1 người phản đối vô hiệu, vấn đề này cứ như vậy quyết định đến rồi." sư phụ, ngài đều không nghe một chút ta muốn nói cái gì sao? Cứ như vậy đều quyết định đến rồi." Vương Thủ Nghĩa vẫn như cũ có phải không để ý tới hắn. "Bất luận ngươi nói cái gì, cũng không cải biến được kết cục sau cùng. Đại Giác, một hồi sau khi trầm dứt, ngươi giúp ta đi tiễn phong thư cho tông chủ." "Tốt, sư phụ." "Ngoài ra, lão thất cầm cố phong chủ sau đó, ta và ngươi sư nương đều lui xuống, con người của ta chú ý chính là ở tại vị mưu hắn chính, không có ở đây, không lo việc đó, về sau phía trên ngọn núi này chuyện lớn chuyện nhỏ, đều không cần đến hỏi ta, hết thảy đến hỏi lão thất, hắn mới là phong chủ, bao gồm ta ở bên trong tất cả mọi người phải nghe theo lão thất mệnh lệnh, ai không phục tùng, lão thất có thể tự động trừng phạt, bao gồm trục xuất ngọn núi." Đem uy hiếp nói rõ ràng. "Ai không nghe lời, đến lúc đó Lâm Minh là có thể có quyền trừng phạt, hắn đến cùng phải hay không trừng phạt thì lại là chuyện khác. Đối phương có thể trừng phạt." Lâm Minh nghe xong, vội vàng cười khổ. "Chư vị, đừng nghe sư phụ nói đùa. Ta nào dám trừng phạt các vị. Có chuyện gì, mọi người vẫn là đi xin chỉ thị sư phụ." "Lão thất, ta không có nói đùa với ngươi. Hiện tại là không có chính thức chuẩn bị, và chính thức chuẩn bị sau đó, cái này bổ nhiệm liền chính thức có hiệu lực." Vương Thủ Nghĩa hết sức chăm chú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm khai ý đùa giỡn. Lâm Minh bên ấy vậy đã là cảm nhận được Vương Thủ Nghĩa trịnh trọng. Cái khác chúng đệ tử cũng giống như vậy, bọn hắn cũng cảm giác được Vương Thủ Nghĩa cũng không có nói đùa, hắn là chân tâm thật ý muốn đem vị trí này chuyển cho Lâm Minh, về sau mặc kệ là những đệ tử này hay là hắn, đều muốn nghe theo Lâm Minh phân phó. Lâm Minh làm sao tới sắp đặt, bọn hắn đều muốn làm thế nào? Là cái này hiện thực. "Đúng, sư phó, chúng ta khẳng định là sẽ tuân thủ ngài cùng tiểu sư đệ mệnh lệnh, tuyệt sẽ không có bất kỳ vi phạm, một sáng vi phạm, vui lòng nhận sư phụ ngài cùng tiểu sư đệ trừng phạt." Tống Đại Giác dẫn đầu la lên. Những người khác vậy đi theo nói xong. Mọi người tỏ thái độ hoàn tất, Vương Thủ Nghĩa thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn về phía Lâm Minh, nói thẳng, "Lão thất, ngươi đến nói một chút, ngươi về sau đem sẽ làm sao?" "Sư phụ, các vị sư minh sư tỷ." Lâm Minh trước đối với mọi người chắp tay một cái, tiếp lấy vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta vốn là tông môn nhỏ tuổi nhất người, nhận được sư phụ cùng các vị sư minh sư tỷ quá yêu, nhất trí quyết định nhường sư phụ đem phong chủ chức vị chuyển cho ta, ta thật sự là thẹn trong lòng. Thẹn với sư phụ cùng các vị sư minh sư tỷ hậu ái, ta đây, bản thân là một cái tùy tiện người, từ sau khi kết hôn, suy nghĩ sự việc đều một cái, đó chính là chiếu cố tốt tiểu sư tỷ cùng hải tử. Nếu không phải sư phụ bức bách, ta thật sự là không muốn ngồi đến trên vị trí này, bất quá, tất nhiên sư phụ không nên chuyển cho ta, vậy ta đều tạm thời ấy nấy. Ta ở đây hứa hẹn, chư vị sư minh sư tỷ, trong các ngươi ai trước đạt tới cảnh giới tiên thiên, vậy ta người phong chủ này chức vị rồi sẽ chuyển cho hắn, về sau do hắn đến lãnh đạo chúng ta đám người. Tại ta trưởng quản phong trong lúc đó, ta khẳng định là còn muốn ỷ vào chư vị sư minh sư tỷ giúp đỡ, phong trong sự vụ đều giao cho các ngươi, nhất là đại sư minh làm chủ, các hạng sự việc vẫn như cũng là do ngươi đến tiến hành xử lý cân đối, trong tông đại sự thì vẫn là phải thỉnh giáo sư phụ ý kiến, sự tình các loại vẫn như cũng là muốn xin chỉ thị sư phụ, do sư phụ đến tiến hành cuối cùng quyết đoán." Lâm Minh liền muốn làm một cái trưởng quỹ phủ tay, Vương Thủ Nghĩa bên ấy cũng không vui lòng, trực tiếp ngắt lời nói, "Lão thất, ngươi mong muốn ỷ vào lão đại không sao hết, nhưng ta bên này, ngươi đều không cần để, ta đã vừa mới nói, phong trong sự vụ lớn nhỏ, cũng do ngươi đến tiến hành quyết đoán, không tất báo ta biết, ta cũng sẽ không lại làm bất kỳ quyết đoán, ta lui xuống đi sau đó, sẽ chuyên tâm giúp ngươi mang hải tử, bình an, trong suốt, cùng với khác. Những hải tử này cũng giao cho ta cùng sư nương của ngươi đến mang, ngươi đều chuyên tâm tu luyện, cùng với xử lý phong trong sự việc, trong nhà sự việc, đều giao cho ta cùng sư nương của ngươi là được. Sư phụ, ngài, vấn đề này cứ như vậy quyết định đến, ngươi không cần nhiều lời cái khác. Vương Thủ Nghĩa trong lời nói, vẫn như cũng là kiên định như vậy. Lâm Minh không khỏi có chút im lặng, Vương Thủ Nghĩa này còn vô cùng bướng bỉnh, quả nhiên là muốn đem đây hết thảy sự việc, cũng giao cho mình xử lý. Các ngươi cũng giống như vậy, về sau đều muốn nghe lệnh ý đi. Được rồi, lão thất, ngươi cũng liền nói những thứ này đi. Các vị, nếu là không có chuyện gì khác, trừ ra lão đại, là có thể tản. Đúng, sư phụ. Mọi người đáp ứng một chút, lui xuống. Lâm Minh thì dịu lấy Vương Tuyết Oánh, từng bước một tự mình hướng về sân nhỏ đi đến, trong ánh mắt tràn đầy sủng ái chi sắc. Những người khác nhìn Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh tiểu này dáng vẻ, cũng đều là vẻ mặt hâm mộ, nhất là Triệu Sư Tỷ, càng là hơn hâm mộ, nàng vậy hy vọng, sau này mình có thể tìm thấy như là Lâm Minh giống nhau sủng ái người của mình. Đáng tiếc, nàng cũng không biết chính mình đến cùng phải hay không có thể tìm thấy dạng này người. Nhất định có thể tìm tới. Nàng ở trong lòng âm thầm xin thề, chính mình nhất định phải tìm thấy loại người này. Về tới trong sân, Tân Như Tuệ đang chiếu cố hài tử, nhìn thấy bọn hắn quay về, vẻ mặt hiền hòa nói xong, trở về. Ừm, thế nào? Sự việc xác định a? Ở giữa có cái gì khó khăn? Xác định, không có gì khó khăn, sư phụ đơn phương một tuyên bố, ai vậy không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý sư phụ ý nghĩ, chỉ có một mình ta phản đối, sư phụ trực tiếp cho bác bỏ, sư đương, ngươi vậy không giúp ta khuyên khuyên sư phụ, hắn sớm như vậy lui ra tới làm cái gì? Ta còn muốn tiếp tục hưởng thụ gia đình này sinh hoạt đâu? Chương 2434, lễ lớn chuẩn bị chương 2434, lễ lớn chuẩn bị Tân Như Tuệ không hỏi, Lâm Minh đều muốn cùng Tân Như Tuệ kể khổ, chớ nói chi là hiện tại Tân Như Tuệ đã là ở chỗ này hỏi thăm, hắn càng là hơn như là triệt để mở dạng, liên tục kể khổ. Tân Như Tuệ trên tay trông nom hải tử, mang trên mặt nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh hồi phục. Lão thất, cha ngươi đâu? Hắn đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn, mỗi lần nhìn thấy tình trạng của ngươi bây giờ, hắn cũng vô cùng đau đầu, hắn hiểu rõ, ngươi đối với Tuyết Oánh, đối với hải tử đều là tình cảm chân thực nỗ lực, hắn là để ở trong mắt. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, hắn càng là cảm giác được có chút thẹn với ngươi, do đó, hắn mới mong muốn thật sớm đem vị trí giao cho ngươi, về phần hài tử sự việc, giao cho hai người chúng ta đến xem, ngươi cùng Tuyết Oánh đều có thể yên tâm, hai chúng ta sẽ đem này mấy tiểu bảo bảo chiếu cố từng ly từng tí, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhận một điểm sát thương, ngươi đây, là có thể rút tay ra trần đến, toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện, cũng không trở thành để ngươi cha như vậy ấy nấy. Mặc kệ là vì chúng ta, vẫn là vì để ngươi cha thiếu ấy nấy một ít, ta cũng hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể đủ tốt tốt tu luyện, được sao? Tân Như Tuệ đem nói đến nước này, nói ra một ít Vương Thủ Nghĩa muốn nói lại không thể nói lời nói, Lâm Minh cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói ra, nương ngài yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện, sớm chút đạt tới cảnh giới tiên tiên. Lâm Minh không ngờ rằng là nguyên nhân này mới khiến cho Vương Thủ Nghĩa lui xuống. Hắn liền nói sao? Dưới tình huống bình thường, Vương Thủ Nghĩa liền xem như mong muốn bị quyền, sẽ không cần phóng như vậy chứ để, trong tay mình vẫn là có thể nắm giữ một ít, trên danh nghĩa phóng cho mình cũng là phải. Hiện giai đoạn, Vương Thủ Nghĩa thế nhưng không có nửa điểm chỉ là trên danh nghĩa phóng cho tính toán của mình, rõ ràng chính là định triệt để phóng quyền cho mình. Cái này có thể cùng Lâm Minh suy nghĩ không giống nhau. Hắn một mực cũng không biết trong đó cụ thể nguyên do là cái gì. Hiện tại mới xem như đã hiểu. Càng như vậy, hắn cũng mới càng là hơn hiểu rõ, Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ là thực sự đưa hắn nhìn xem trở thành người một nhà. Đương nhiên, bọn hắn vốn chính là người một nhà, ai bảo hắn đã cưới Vương Tuyết Oánh đâu. Vương Tuyết Oánh hiện tại là người của hắn, bọn hắn là cái này người một nhà. Đạt được Lâm Minh hứa hẹn, Tân Như Tuệ vậy không nói thêm lời cái khác, tiếp tục làm việc lấy hải tử sự việc. Lâm Minh vậy đi theo chiếu khán một lát hải tử, liền bị Tân Như Tuệ đuổi đi, nhường hắn đi chăm chỉ tu luyện đi. Lâm Minh là vẻ mặt cười khổ đáp ứng xuống. Trong lòng của hắn thì là âm thầm trầm biếm, liền xem như muốn chăm chỉ tu luyện, sẽ không cần gấp gáp như vậy đi. Có thể Tân Như Tuệ bọn hắn rõ ràng không cho hắn cơ hội này, Lâm Minh bất luận muốn làm gì, các nàng cung cấp đi làm. Căn bản không cho Lâm Minh đi làm cơ hội, nhường Lâm Minh đã hiểu, bọn hắn nói cùng làm chính là nhất trí, bọn hắn thân mình cũng là nghĩ như vậy, mặc kệ Lâm Minh đến cùng là thế nào nghĩ, bọn hắn chính là muốn làm như vậy. Cái này, Lâm Minh cũng không có cái gì thật nhiều nói. Hiện giai đoạn, hắn vậy cũng chỉ có một cách, đó chính là dựa theo Tân Như Tuệ bọn hắn nói đến làm. Hắn đến một bên phòng bế quan. Đây là đang sân nhỏ một bên một gian sân nhỏ. Từ Lâm Minh sau khi kết hôn, vì không chậm trễ Lâm Minh thường ngày tu luyện, Vương Thủ Nghĩa làm chủ, đem Lâm Minh sân nhỏ một bên sân nhỏ, vậy đã là giao cho Lâm Minh tiến hành sử dụng. Là Lâm Minh phòng bế quan cùng chỗ tu luyện đến tiến hành sử dụng. Đối phương mặc dù là có ý nghĩ này, có thể Lâm Minh cũng không có như thế nào tiến hành sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Minh hiện tại là khắp nơi cũng tại tu luyện, lúc nào cũng tại tu luyện. Tự nhiên là không cần không nên ở trước mặt bọn họ tiến hành tu luyện. Hoặc nói có phải không dùng không phải để bọn hắn cảm nhận được Lâm Minh đang tu luyện. Hắn muốn chính là bọn hắn không cảm giác được chính mình đang tu luyện, có thể chính mình ngay tại trạng thái tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn giấu giếm hắn tu luyện hiện trạng, khiến người khác đều biết hắn hiện tại thật sự đều không tu luyện. Đó cũng không phải hắn không tín nhiệm hắn những thứ này các sư minh sư tỷ, chẳng qua là cảm thấy loại bí mật này muốn giấu giếm người một nhà mới có thể tốt hơn nhường ngoại nhân tin tưởng. Nếu không mà nói, bọn hắn bên ngoài cùng người nói chuyện trời đất lúc vạn nhất xuất hiện người nào theo bản năng lời nói, liền có khả năng nhường Lâm Minh phí công nhọc sức. Lâm Minh hiện tại đều giấu giếm bọn hắn cùng ngoại nhân nói lên Lâm Minh không tu luyện sự việc, vậy cũng đúng phát ra từ nội tâm, bất kể ai đến hỏi, đều là chuyện như thế. Trên tông môn hạ cũng tuyệt đối sẽ không tìm thấy bất kỳ tật xấu gì tới. Chỉ có như vậy, mới có thể càng khiến người ta tin tưởng, hắn là thực sự tại đây thời gian 3 năm trong, gần như không có tu luyện thế nào. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa loại trạng thái này, liền xem như di chứng. Vương Thủ Nghĩa vậy thật sự cho rằng Lâm Minh cũng không có tiến hành tu luyện, lúc này mới sẽ có hiện tại hiện trạng. Nhìn tới, ta diễn quá đúng chỗ. Tiếp đó, muốn khôi phục ta di vãng phong thái, bế quan, mãi đến khi tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên, liền xem như một cái ranh giới cuối cùng. Chỉ có tiến vào cảnh giới tiên thiên về sau, Vương Thủ Nghĩa cũng không cần thúc giục hắn. Tiên thiên, liền xem như Vương Thủ Nghĩa một cái đơn giản mục tiêu nhỏ. Ở trước đó, tông môn những sự vụ này, muốn trước xin nhờ đại sư Minh. Như vậy cũng tốt, chúng ta về tới trong phòng tu luyện, vậy còn có thể yên tĩnh một ít. Rất lâu đều không có an tĩnh như vậy qua. Yên tĩnh, từ có hài tử sau đó, đối với Lâm Minh mà nói, liền xem như một cái xa xỉ phẩm. Nhất là lão đại hiện tại đã bắt đầu học nói chuyện, chờ hắn hoàn toàn học xong nói chuyện sau đó, thì càng là một cái xa xỉ phẩm. Không bao lâu thời gian, hắn khẳng định rồi sẽ hóa thân biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Như vậy suy tư, Lâm Minh cũng đi tới phòng bế quan trọng, ngồi xếp bằng xuống, chính thức bắt đầu tu luyện. Cùng dĩ vãng tu luyện không giống nhau, lần này Lâm Minh là khoanh chân ngồi xuống, chính thức tu luyện. 3 ngày sau đó, Lâm Minh lại một lần nữa bị Vương Thủ Nghĩa tìm qua. Hắn cùng cái khác đông đảo vị đệ tử cùng nhau đều bị gọi tới. Lần này đến vị trí, đều cũng không phải Vương Thủ Nghĩa thư phòng, mà là tổ tử. Tông môn nội bộ, Phi Thiên Phong chi thượng có một cái lớn tổ tử, bọn hắn thất phong trong cũng đều có riêng phần mình tổ tử. Phi Thiên Phong tổ tử cung phụng chủ yếu là bọn hắn Phi Thiên Phong sứ trưởng, ngoài ra còn bao gồm tất cả đỉnh núi trong lịch sử kiệt xuất sứ trưởng. Bọn hắn tất cả đỉnh núi trong, cung phụng cũng chỉ là chính mình phong trong sứ trưởng. Truyền thừa phong chủ chức vị nghi thức cũng đều là tại tổ tử trong đến tiến hành. Nhưng tổ tông đến tiến hành chứng kiến. Lần này nghi thức tiến hành hoàn tất sau đó, Lâm Minh liền đem thực sự trở thành Triều Thiên Phong phong chủ. Trừ ra bọn hắn Triều Thiên Phong đệ tử bên ngoài, ngoại nhân cũng chỉ có một người, đó chính là Lý Vân Thụy. Hắn là đại biểu Phi Thiên Phong, hoặc nói là đại biểu tông chủ Lý Thừa đến tiến hành xem lễ. Thiếu tông chủ tự mình đến xem lễ, cũng coi là cho Lâm Minh nhất định mặt mũi. Nghi thức trước khi bắt đầu, Vương Thủ Nghĩa trước mang theo Lâm Minh đám người quỳ lạy tổ sư bài vị, cho tổ sư ra thắp hương. Chương 2435, nhậm chức phong chủ chương 2435, nhậm chức phong chủ thắp hương kết thúc. Vương Thủ Nghĩa nhường Tống Đại Giác chuyển đến một cái ghế, đặt ở tổ tử linh bài trước vị trí giữa bên trên. Cất đặt tốt sau đó, Vương Thủ Nghĩa lúc này mới nói với mọi người nói, "Chư vị, hôm nay tại tổ sư cùng tông môn chứng kiến lên dưới, ta đem phong chủ chức vị chuyển cho đệ tử Lâm Minh." Lâm Minh tiến lên, tiếp nhận phong chủ lệnh bài. Vương Thủ Nghĩa từ trong ngực lấy ra biểu tượng Triều Thiên Phong phong chủ lệnh bài. Lâm Minh đi đến Vương Thủ Nghĩa ngay phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay giơ lên. Vương Thủ Nghĩa đem lệnh bài bỏ vào Lâm Minh trong tay, nhẹ nói, "Lâm Minh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Triều ta Thiên Phong thứ 26 thay mặt phong chủ, về sau Triều Thiên Phong sự vụ lớn nhỏ đều đem do ngươi đến tiến hành quyết đoán, bao gồm ta ở bên trong bất luận kẻ nào đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, phàm có không nghe lệnh người, đều có thể mời ra phong chủ lệnh đến tiến hành trừng phạt." "Đúng, sư phụ." Lâm Minh đáp ứng một tiếng, cam kết, "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm cho Triều Thiên Phong càng biến đổi thêm náo nhiệt." "Ừm, ngươi có này tâm ta rất an ủi." Vương Thủ Nghĩa bị Lâm Minh lên, cho hắn ấn vào ở giữa trên chỗ ngồi. Sau đó hắn đứng ở Tống Đại Giác bọn hắn một bên, đối mặt Lâm Minh, trang miệng một lời chào. "Gặp qua phong chủ, chư vị miễn lễ." Lâm Minh trả lời ngay. Hắn thân phận bây giờ không giống nhau, hắn là phong chủ, Vương Thủ Nghĩa cho hắn chào, cũng là bởi vì thân phận của hắn biến hóa, mà đồng thời không phải là bởi vì bản thân hắn. Hoặc nói là Vương Thủ Nghĩa là cùng phong chủ chào. Bất luận người phong chủ này là ai, Vương Thủ Nghĩa cũng sẽ cùng đối phương tiến hành chào. Phong chủ mới biết đãi ngộ này. Lâm Minh cũng giống vậy đã hiểu đối phương ý tứ, cho tới bây giờ giai đoạn này, những thứ này với hắn mà nói, đều là trọng yếu hơn. Túi chào sau đó, liền xem như kết thúc buổi lễ. Lâm Minh nhìn thoáng qua một bên Lý Vân Thụy, sau đó nói ra, "Sư phụ, chư vị, mặc dù ta hiện tại làm được phong chủ vị trí bên trên, ta hiện tại tuyên bố, ngọn núi cùng trước đó một dạng, dựa theo trước đó quy tắc làm việc, sự vụ lớn nhỏ tạm do đại sư Minh đến tiến hành trưởng quản, ta bản thân thì muốn bế quan một quãng thời gian, khi nào ta bước vào đến cảnh giới tiên tiên, khi nào mới xuất quan, ta trong lúc bế quan, trừ phi là có đặc biệt lớn sự việc, hết thảy không cần báo ta, do đại sư huynh cùng sư phụ đến tiến hành quyết đoán là được." "Bế quan?" Đạo mệnh lệnh này nói chuyện, ở đây mấy người tất cả đều là khẽ giật mình. Vấn đề này Lâm Minh trước đó không có cùng những người khác đã từng nói, ngay cả Vương Tuyết Oánh cũng giống như vậy. Lâm Minh trước đó cũng không có cùng Vương Tuyết Oánh nói chuyện này. Lâm Minh hiện tại kiểu nói này, nàng cũng ít nhiều là có một chút bất ngờ. Bất ngờ về bất ngờ, nàng vậy không có ý kiến gì. Không nói trước Tân Như Tuệ cùng Vương Thủ Nghĩa đã trước giờ cho nàng làm nhất định tâm lý kiến thiết, lặp đi lặp lại làm nền Lâm Minh tiếp xuống muốn thật tốt tu luyện, đem trọng tâm từ hiện tại gia đình chuyển đến chính mình tu luyện phía trên. Liền nói Lâm Minh trong khoảng thời gian này làm sự tình, vậy đã coi như là làm đến nơi đến chốn. Thời gian 3 năm, cơ bản cũng tại trong gia đình, 3 năm này cũng tại vây quanh bọn hắn chuyển động, Vương Tuyết Oánh đã là khắc sâu cảm nhận được Lâm Minh đối với mình sủng ái, Lâm Minh có thể làm đến nước này, nhường nàng hưởng thụ 3 năm này thời gian, nàng đã ấy là biết đủ. Tại sinh hài tử sau đó, nàng cũng liền biết mình tư chất trình độ, đời này cơ bản cũng đừng nghĩ lấy có thể bước vào đến cảnh giới tiên thiên. Kể từ đó, đời này nàng tuổi thọ khẳng định là muốn so chi Lâm Minh ngắn ngủi. Tại đây ngắn ngủi tuổi thọ phía dưới, có thể đụng phải Lâm Minh, cùng với chính mình này ba đứa hài tử, nàng liền đã thỏa mãn. Có hài tử tại, tinh thần của nàng trong liền đã là có ký thác. Lâm Minh liền xem như hiện tại muốn bế quan, nàng cũng là có thể lý giải. Huống chi nàng vậy hiểu rõ, đừng nhìn Lâm Minh đã là bế quan, trong lòng cũng của hắn vẫn là có nàng cùng hài tử. Điểm này là tất nhiên, cũng không phải là Lâm Minh ngắn ngủi bế quan liền có thể quên được. Bế quan là vì nhường tu vi của hắn đạt được nhất định để thăng. Vậy xác thực, Lâm Minh tu vi hiện tại thực lực chậm trễ thời gian đã đầy đủ nhiều. Thừa dịp hiện tại, cũng có thể đem nó tu vi để thăng một chút, nắm chặt tiến vào cảnh giới tiên thiên, ít nhất cũng phải có cảnh giới tiên thiên, mới như là một cái phong chủ dáng vẻ, nếu không nhường Lâm Minh gặp được cái khác phong chủ, như thế nào mở miệng nói chuyện. Trước đây bối phận trên chính là đối phương văn bối, hiện tại tu vi thượng còn muốn so với đối phương thấp một cái tầng cấp, kia liền càng là không có cách nào há miệng nói chuyện. Dù là tất cả mọi người hiểu rõ, tương lai một ngày nào đó, Lâm Minh khẳng định là có thể trở thành tiên thiên cấp bậc cao thủ. Có thể chuyện tương lai, dù sao không phải là hiện tại. Mọi người có thể đem Lâm Minh trở thành một tên tiên thiên cấp bậc tồn tại, có thể chỉ cần hắn một trời không có bước vào đến tiên thiên tầng cấp, mọi người tại trong lòng đối hắn đánh giá rồi sẽ hơi thấp hơn một ít. Mãi đến khi tu vi của hắn chân chính bước vào đến cảnh giới tiên thiên mới thôi. Khẽ giật mình phía dưới, Vương Thủ Nghĩa trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Phong chủ, ngươi năng lực nghĩ như vậy, vậy liền thật tốt quá, ngươi cứ việc yên tâm, an tâm bế quan, chuyện bên ngoài đều giao cho ta cùng đại giác, chúng ta nhất định bảo đảm ngươi trong lúc bế quan phong trong vận chuyển bình thường." Lý Vân Thụy ở một bên nghe, vậy hiện ra một tia kinh ngạc. Lâm Minh 3 năm này hành động, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Hiện tại Lâm Minh đột nhiên nói là muốn bế quan. Đây coi như là đột nhiên hăng hái tiến tới. "Tốt, vậy chúng ta phong trong sự việc trước hết đến nơi đây, các vị trước tản đi đi." "Lý sư minh." Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Thụy, nói tiếp: "Ta biến thành phong chủ về sau, vốn hẳn nên đi bái kiến tông chủ đại nhân, chỉ là ta thực lực tu vi quá yếu một ít, dự định trước bế quan đột phá đến tiên thiên cảnh giới lại nói, còn xin Lý sư minh giúp đỡ cùng tông chủ xin lỗi một tiếng." "Biến thành phong chủ, đúng là phải cùng tông chủ báo cáo chuẩn bị một tiếng. Chỉ là Lâm Minh hiện tại cũng không có quyết định này mà thôi. Hắn muốn trước tránh một chút, muộn một chút đi gặp tông chủ, cũng liền có thể muộn một chút lẫn vào tông môn sự việc, tạm thời tông môn việc này, hay là giao cho Vương Thủ Nghĩa đi đau đầu đi." Trong âm thầm, Lâm Minh là có thể xưng hô Lý Vân Thụy là Lý huynh đệ. Nhưng bây giờ coi như là một cái chính thức trường hợp. Hắn lại xưng hô Lý huynh đệ vậy liền có chút không thích hợp. Chính thức trường hợp dưới, vẫn là phải hơi chính thức một điểm. Lâm Minh hiểu rõ, Lý Vân Thụy khẳng định cũng có thể lý giải những thứ này. Quả nhiên, liền thấy Lý Vân Thụy gật đầu nói: "Lâm phong chủ, ngài yên tâm, lời của ngài, ta sẽ còn nguyên chuyển cáo tông chủ bên ấy chắc hẳn cũng có thể lý giải. Chỉ là còn xin phong chủ sau khi xuất quan, muốn lập tức tiến đến bái kiến tông chủ, không thể có chỗ kéo dài." "Nhất định." Lâm Minh không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Vấn đề này vốn là nên làm như thế, hắn hiện tại tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Có thể kéo một quãng thời gian tính một quãng thời gian, kéo không nổi nữa, vậy sẽ phải bình thường đối mặt. Tống đại giác bọn hắn cáo từ một tiếng, tuần tự rời đi tổ tự. Chương 2436, phong chủ bế quan chương 2436, phong chủ bế quan Vương Thủ Nghĩa cũng không có trước tiên rời khỏi, Lý Vân Thụy cũng không có đi. Vương Thủ Nghĩa có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hắn, ý kia chính là tại hỏi hắn, vì sao hiện tại còn không rời khỏi. Lý Vân Thụy mang theo ấy náy nhìn Vương Thủ Nghĩa một chút, sau đó mới đúng Lâm Minh nói ra: "Lâm huynh đệ, chúc mừng ngươi đã trở thành phong chủ, đây là của ta một điểm hạ lễ, còn xin ngươi đừng ghét bỏ." Hắn từ trong ngực lấy ra hai quyển sách tới. Lâm Minh không cần nhìn, đều có thể hiểu rõ đây nhất định là bí tịch võ đạo. Thời gian 3 năm, Lý Vân Thụy thông qua các loại thủ đoạn, đã cho chính mình đưa không xuống tam thập bản bí tịch võ đạo. Đương nhiên, những thứ này cũng khẳng định cũng không phải tuyệt kỹ tiêu chuẩn. Không nói trước trong tay của hắn có phải hay không có tuyệt kỹ tiêu chuẩn bí tịch võ đạo, liền xem như có, hắn vậy tuyệt đối là không dám tùy tiện đưa cho mình. Một khi đưa đến trong tay của mình, có một ngày bị cái khác người biết, với hắn mà nói, cũng là một cái tai họa ngầm. Lại nói, liền xem như những thứ này phổ thông võ đạo bí pháp, cũng đủ để cho Lâm Minh cao hứng, hắn cần gì phải đi truy tầm những kia bí kỹ, từ đó cho mình tự tìm phiền phức đâu. Lâm Minh nghe xong, lập tức trên mặt vui mừng, đứng dậy, nhận lấy bí tịch, đội văn nói: "Đa tạ Lý huynh đệ." "Lâm huynh đệ, người ta trong lúc đó, còn khách khí làm gì? Ta nhìn xem Vương sư thúc còn có lời muốn cùng ngươi nói, ta trước hết không quấy rầy, chờ ngươi bế quan sau khi đi ra, ta lại mở tiệc chiêu đãi ngươi, cùng chúc mừng." Lý Vân Thụy sau khi nói xong, đối với Lâm Minh vừa chắp tay, đúng lúc này lại đối với Vương Thủ Nghĩa chắp tay, lúc này mới lui ra ngoài. "Lý huynh đệ, thứ cho không tiễn xa được." Lâm Minh đem nó đưa đến tổ tử trước cửa, về tới tổ tử trong. "Cha, ngài còn có chuyện." "Lão thất, ngươi cho ta giao cái thực đấy, ngươi lần bế quan này phải bao lâu?" Vương Thủ Nghĩa vẻ mặt nghiêm nghị hỏi đến. "Cha, loại chuyện này, ta nói thế nào chuẩn?" Lâm Minh cười khổ một tiếng, thấy đối phương không có bị lời nói của mình động, hay là vẻ mặt hỏi dáng vẻ, bất đắc dĩ nói ra: "Dựa theo của ta tính ra đến xem, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm đi." "Cha, là cái này của ta tính ra, không nhất định sẽ chuẩn. Nếu thời gian nhiều ít, ngài đều không cần kinh ngạc." Lâm Minh không có quên ở phía sau bổ hai câu. Đây đúng là chính hắn tính ra, hoặc nói là hắn mong muốn hiện ra chính mình tiên thiên cấp bậc thực lực thời gian. Hiện tại lúc này vẫn là có thể tiến hành biến động. Chỉ nếu là không có đến thời khắc cuối cùng, tất cả đều vẫn là có chỗ thương lượng. Bàn bạc về bàn bạc. Lâm Minh tạm thời dự định là sẽ chỉ hướng về sau kéo dài, không có ý định trước giờ. 3 tháng đến 1 năm. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, hơi suy tư một chút, rồi mới lên tiếng: Lao Thất, bất luận ngươi là 3 tháng hay là 1 năm, hoặc là thời gian dài hơn, có một chút ngươi đều phải nhớ kỹ, Tuyết Oánh cùng Hải Tử, có ta và nương ngươi chăm sóc, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, không cần vì phân tâm bọn hắn mà trước giờ xuất quan. Vương Tuyết Oánh nghe nói như thế, có chút bất mãn trợn nhìn Vương Thủ Nghĩa một chút, bất mãn nói: "Cha, nhìn ngươi nói, thật giống như ta sinh sống không thể tự lo liệu giống nhau." Sau đó nàng vậy nhìn về phía Lâm Minh, biểu lấy quyết tâm: "Tiểu sư đệ, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, chúng ta là một gia đình người, tại đây một ngôi nhà chồng, chúng ta đều có phân công, ngươi đã đem ngươi phân công làm rất tốt, tiếp đó, ta cũng sẽ đem ta bộ phận này phân công tiếp tục làm càng tốt hơn một chút, bảo đảm tại ngươi trong lúc bế quan, trong nhà tất cả như thường, không có bất cứ chuyện gì, ngươi cứ việc yên tâm chính là." Có Vương Tuyết Oánh chân an, Lâm Minh trong lòng cũng càng là hơn có mấy phần cảm động, ngay lập tức nói ra: "Có các ngươi thật tốt. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tại tối trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên." Cảnh giới tiên thiên, đó cũng không phải vì Lâm Minh chính mình hiện hiện ra, mà là vì những người này chỗ hiện hiện ra. Nếu là Lâm Minh tự mình một người lời nói, hắn còn sẽ tận lực ẩn tàng tu vi của mình, chi bằng có thể làm cho mình càng trễ một chút hiện ra cảnh giới tiên thiên. Hiện tại nhiều như thế người đều đang mong đợi hắn hiện ra cảnh giới tiên thiên tu vi. Vì bọn hắn những người này, Lâm Minh cũng không thể không sớm một chút hiện ra chính mình tiên thiên tu vi đến. Này có thể chính là một loại khác đạo đức bắt cóc đi. Người sống một đời, cho dù là đổi một cái thế giới sinh hoạt, đạo đức bắt cóc cũng là không thể tránh khỏi. Hoặc nói là đây vốn chính là vì đối phương là chính mình quan tâm người. Bởi vì chính mình muốn quan tâm bọn hắn, mới có thể xuất hiện loại trạng thái này. Nếu chính mình không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Quan tâm người, tạm thời là không cách nào dứt bỏ. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh rời đi tổ tử, Vương Thủ Nghĩa vậy hỏi thăm một chút Lâm Minh bế quan địa điểm, Lâm Minh thuận thế hỏi thăm một câu: "Thư phòng có thể sao?" Lâm Minh nói tới thư phòng, tự nhiên chỉ phải là Vương Thủ Nghĩa thư phòng. Hắn cũng không phải là thật sự muốn trong thư phòng bế quan, mà là muốn trong thư phòng tu luyện Triều Thiên Nhất Kiếm trong mật thất tiến hành bế quan. Đống chốc, Vương Thủ Nghĩa liền hiểu Lâm Minh ý nghĩa, làm dưới, mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên có thể. Ngươi bây giờ là phong chủ, mong muốn ở đâu bế quan, là có thể ở đâu bế quan." Ngụ ý, chính là đối với đệ tử khác mà nói, một tháng kia một ngày hạn chế, với hắn mà nói, đều không sinh hiệu. Lâm Minh cũng có thể lý giải, loại vật này cuối cùng giải thích quyền, từ trước đến giờ đều là về chính bọn họ mà nói, đối phương nói mình năng lực thành, vậy mình có thể đi, đối phương nói mình không được, vậy mình lại không được. Cái này bế quan địa điểm, đối với Lâm Minh mà nói là thích hợp nhất. Mỗi ngày có thể nhìn tiền nhân tu luyện Triều Thiên Nhất Kiếm tình huống, tăng tiến chính mình Triều Thiên Nhất Kiếm thực lực. Cùng ngày, Lâm Minh liền tiến vào đến thư phòng trong mật thất, chính thức bắt đầu bế quan. Mỗi ngày ban ngày, Lâm Minh đều làm mấy loại công pháp thay nhau tu luyện, nghỉ ngơi thời điểm, ánh mắt thì là nhìn trên vách tường vết đá, tiến hành tu luyện. Triều Thiên Nhất Kiếm dưới loại trạng thái này, tiến triển tốc độ tương đối nhanh. Bên ngoài Vương Tuyết Oánh bọn hắn thì là như thường lệ sinh hoạt. Cách mỗi mấy ngày, Vương Thủ Nghĩa rồi sẽ mau tới cấp cho Lâm Minh tiễn một lần ăn uống vật. Đồng thời cùng Lâm Minh trao đổi một chút hắn tình huống tu luyện, xem hắn trong tu luyện có phải hay không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất chính là muốn biết một chút Lâm Minh bây giờ cách đến tiên tiên cảnh giới còn kém bao lâu. Lâm Minh mỗi lần cũng đều hồi báo một chút tu vi của mình tiến độ, nhường Vương Thủ Nghĩa cảm giác được chính mình khoảng cách cảnh giới tiên tiên đó là càng ngày càng gần. Trên thực tế, Lâm Minh luôn luôn tại đến gần vô hạn tại tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Trên người mấy loại tuyệt kỹ cấp bậc võ học cũng đều tuần tự tu luyện ra tiên tiên một cách tới. Có những thứ này chiêu số, Lâm Minh tại đối mặt khác nhau đặc điểm tiên tiên người lúc, là có thể có tính nhắm vào thi triển khác nhau thủ đoạn công kích đến đánh bại đối phương, đạt được thắng lợi cuối cùng. Chương 2437, nửa năm xuất quan. Chương 2437, nửa năm xuất quan. Mấu chốt nhất là, Lâm Minh khả năng hiện giờ vậy không chỉ chính là này mấy chiêu, còn có rất nhiều người khác không biết chiêu số. Những thứ này chiêu số tại thân, về sau đối phó lên những người khác lúc, người khác thông qua những thứ này chiêu số, vậy căn bản là không có cách hoài nghi đến Lâm Minh trên thân. Vì căn bản không có ai biết, Lâm Minh cũng biết cái này chút ít chiêu số. Đây mới là lớn nhất ẩn tàng. Hiện giai đoạn, Lâm Minh cần phải làm là tiếp tục che giấu mình những thứ này thân phận, chỉ cần mình cái thân phận này ẩn tàng tốt, vậy cũng không cần nhiều lời cái khác. Hắn muốn để người ta biết, hắn ngay tại lúc này cái này tu vi, vậy ngay tại lúc này kết hợp thực lực. Đương nhiên, Lâm Minh biểu hiện ra chiến lực, khẳng định là lại so với cùng giai người hơi cao như vậy một chút. Như vậy có thể hiện ra đây, tư chất của hắn, nhất là chiến đấu tư chất thượng là so với người bình thường mạnh như vậy một ít. Thế nhưng cũng chỉ là mạnh như vậy một chút, hay là tại bọn hắn có thể đuổi theo một cái phạm chủ trong. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến người ta cảm thấy hắn là chân chính có thể ẩn tàng lại thân hình của mình. Một tháng, hai tháng, ba tháng đảo mắt liền tới. Mắt thấy thời gian đã đến, Lâm Minh cũng không có trước tiên xuất quan. Vương Thủ Nghĩa đến hỏi lúc, hắn cũng nói còn kém như vậy một chút. Bốn tháng, năm tháng, nửa năm. Khi hắn bế quan trọn vẹn đến thời gian nửa năm lúc, Lâm Minh này mới đi ra khỏi phòng bế quan. Người khác vừa ra tới, trên người đã là hiện ra tiên tiên khí tức đến. Hắn chính thức hiện ra tiên tiên cấp bậc thực lực tu vi tới. Phóng tới tất cả trong tông môn, tiên tiên cấp bậc tồn tại, vậy đã coi như là một cao thủ. Hắn có thể tính là đứng ở tông môn đỉnh tồn tại. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể kết hợp mình bây giờ thân phận. Phong chủ, tông môn cũng không phải là không có suy sụp lúc, tông môn đã từng suy sụp lúc, thất phong phong chủ đều bèn bèn là vừa bước vào đến cảnh giới tiên tiên tồn tại mà thôi. Tất cả tông môn đều một tên tiên tiên trung kỳ cường giả. Thời đại kia, coi như là tông môn là hắc ám nhất thời đại. Trừ ra kia đặc thù thời đại bên ngoài, tông môn mỗi một thời đại trong, cũng ít nhất là có một tên tiên tiên đại thành cấp bậc tồn tại trấn giữ. Tiên tiên đại thành, mới là bọn hắn Thất Tinh Tông có thể xếp tại Cựu Đại Tông môn phía dưới sức lực. Bất cứ lúc nào, thực lực mới là sức lực, không có thực lực, bọn hắn liền không có khả năng năng lực có hiện tại phạm vi thế lực, chớ nói chi là có thể có hiện tại vì thế. Lâm Minh theo trong thư phòng đi ra, tình cờ liền thấy trong sân, một nữ tử trong tay ôm một đứa bé, đang cho bú. Người kia không phải người khác, chính là vợ của hắn Vương Tuyết Oánh. Trong ngực hài tử vậy nhìn lên tới không lớn dáng vẻ, đại khái là chỉ có 2 tháng lớn nhỏ dáng vẻ, nhìn thấy hài tử, Lâm Minh vậy đã hiểu, kia liền hẳn là chính mình thứ 3 đứa hài tử. Tính toán thời gian, hài tử đúng là nên tại 2 tháng trước ra đời. Lần này bế quan thời gian, so với Lâm Minh ban đầu dự tính 3 tháng muốn dài một chút, thậm chí nhường hắn bỏ qua hài tử xuất sinh. Lâm Minh bế quan sau đó, Vương Tuyết Oánh cũng không có lại trở lại bọn hắn sân nhỏ, mang theo hài tử chuyển tới cùng Vương Thủ Nghĩa cùng với Tân Như Tuệ cùng ở. Tự nhiên, bọn hắn cũng không phải ở tại trong một gian phòng. Tân Như Tuệ mang theo trong suốt, Vương Thủ Nghĩa mang theo Bình An, Vương Tuyết Oánh thì chính mình một gian phòng. 5 người 3 gian căn phòng, mãi đến khi Vương Tuyết Oánh Bình An sinh thai lần 3. Đây hết thể mới xảy ra sửa đổi. Vương Tuyết Oánh sinh thai lần 3 sau đó, Tân Như Tuệ trọng điểm chăm sóc Vương Tuyết Oánh cùng Lão Tam, Lão Đại và Lão Nhị cũng giao cho Vương Thủ Nghĩa đến tiến hành chăm sóc. Đợi đến Vương Tuyết Oánh ra trong tháng, Lão Tam đều trọng điểm là chính nàng đến tiến hành chiếu khán. Mỗi ngày nàng đều sẽ mang theo Lão Tam đi vào Lâm Minh bên ngoài thư phòng mặt tản bộ một vòng, xem xét Lâm Minh có phải hay không xuất quan. Dù là nàng mỗi ngày đều chờ mong Lâm Minh từ bên trong ra đây, thế nhưng Vương Thủ Nghĩa vào trong đưa cơm lúc, Vương Tuyết Oánh chưa từng có hỏi thăm qua Lâm Minh đến cùng là cái gì lúc mới có thể ra tới lời nói. Nàng là không có hỏi thăm qua. Hành động của nàng, Vương Thủ Nghĩa cũng là để ở trong mắt, hiểu rõ khuê nữ tưởng niệm Lâm Minh, mỗi một lần vào trong lúc, hắn đã là tại thay mình hỏi, cũng là thế khuê nữ hỏi. Vương Tuyết Oánh chờ tới bây giờ, cuối cùng là nhìn thấy Lâm Minh hiện ra. Nàng vẻ mặt kích động nói xong, "Tiểu sư đệ, ngươi xuất quan." "Xuất quan? Vất vả ngươi, sư tỷ, đây chính là chúng ta Lão Tam a." Lâm Minh tiến lên, theo Vương Tuyết Oánh trong lòng ngực, đem Lão Tam nhận lấy. Nhận lấy lúc, Lâm Minh vậy thuận thế nhìn thoáng qua, liền biết hắn Lão Tam là một cái khuê nữ. "Khuê nữ đặt tên rồi sao?" "Còn không có đâu, đang đợi ngươi lên đâu." Trong thế giới này, cho hải tử đặt tên, cơ bản đều là phụ thân đến làm. Lâm Minh mỗi lần cũng không khách khí. Đương nhiên, đặt tên lúc cũng đều sẽ hỏi một chút Vương Tuyết Oánh ý kiến. "Tiểu sư tỷ, lão nhị dùng ngươi Oánh chữ, Lão Tam ta nguyên bản định là nam hải đều dùng ta Minh chữ, hiện tại hay là nữ hải, ta dự định còn cần ngươi chữ Tuyết, đều gọi Lâm Tuyết, nhũ danh Tuyết Nhi, làm sao?" "Lâm Tuyết." "Tốt, đều gọi Lâm Tuyết." Hai người đơn giản vừa thương lượng, tên này cũng liền định tiếp theo. Lâm Minh trước đó chính là tính toán như vậy, nam hải đều dùng chính mình Minh chữ, nữ hải đều dùng chữ Tuyết. Hiện tại sinh nữ hải, muốn dùng cái này chữ Tuyết. Hắn ôm hài tử lại bao nhiêu là có một chút sợ người lạ, hoa hoa khóc lên. Lâm Minh lại lần nữa đem hài tử đưa trả lại cho Vương Tuyết Oánh, đến Vương Tuyết Oánh trong ngực, hài tử liền lại không gào khóc. Lâm Minh vậy cũng không ngoài ý muốn. Nhìn Vương Tuyết Oánh đùa lấy hài tử lại lần nữa cười vui vẻ. Hắn thì cùng Vương Tuyết Oánh trò chuyện được nhà. Nửa năm không gặp, hắn cảm thấy giữa hai người có muốn nói thật là nhiều, cũng có thật nhiều lời muốn nói. Hai người ở chỗ này nói hồi lâu, trong sân mới một lần nữa truyền đến tiếng động. Lâm Minh cách một khoảng cách, cũng có thể phân biệt ra được đó là Tân Như Tuệ cùng lão nhị âm thanh. "Tuyết Oánh, Tuyết Oánh." Tân Như Tuệ kêu Vương Tuyết Oánh. "Nương, ta ở chỗ này." Vương Tuyết Oánh vậy vội vàng ứng thừa. "Tuyết Oánh, trở về ăn cơm." "Đến rồi." "Nương, tiểu sư đệ hắn xuất quan." Một bên đáp ứng, Vương Tuyết Oánh vậy không có quên đem Lâm Minh đã xuất quan sự việc nói một lần. Quả nhiên, Tân Như Tuệ bên ấy ngạc nhiên âm thanh truyền đến. "Lão thất xuất quan, thật tốt quá. Mau tới nhường nương xem xét, này thời gian nửa năm gầy hay chưa?" Tân Như Tuệ vừa nói, một bên hướng về Lâm Minh bên này đi tới. Nghe lời này, Lâm Minh trong lòng cũng càng là hơn cảm nhận được ôn hòa. Này chính là nhà của hắn. Nếu là có thể lời nói, hắn hy vọng tiểu này cảm giác ấm áp có thể một mực kéo dài xuống dưới. Mãi đến khi vĩnh viễn, hắn cũng liền tại trong tông môn khiêm tốn sinh hoạt cũng là phải. Hắn vậy mang theo Vương Tuyết Oánh hướng về Tân Như Tuệ phương hướng đi tới. Chương 2438, hiện hiện cảnh giới chương 2438, hiện hiện cảnh giới vừa đi ra mấy bước, đều đối diện nhìn thấy bước nhỏ đi vội mà đến Tân Như Tuệ. "Lão thất, ngươi cuối cùng là xuất quan. Thế nhưng bước vào đến cảnh giới tiên thiên, may mắn không làm được bệnh." Lâm Minh ngay lập tức nói xong, "May mắn bước vào đến cảnh giới tiên thiên." Lâm Minh có hơi hiện ra tiên thiên cấp bậc tu vi khí thế đến, ép tới, nhường Tân Như Tuệ thân hình run lên, không chờ nàng bị Lâm Minh áp chế quỳ xuống trước đó, Lâm Minh liền đã lại lần nữa đem tiên thiên khí thế thu về. "Thu phóng tự nhiên, ngươi này đã triệt để ổn định cảnh giới." Tân Như Tuệ lại một lần nữa nói xong, "Xem như thế đi, chẳng thể trách ngươi lần này bế quan dùng thời gian dài như vậy, ta còn nhớ sư phụ ngươi năm đó ổn định lại cảnh giới của mình, thế nhưng trọn vẹn sử dụng thời gian 2 năm, ngươi lúc này mới nửa năm không đến, liền đã ổn định cảnh giới, có thể thấy được tiên phú của ngươi xa xa tại sư phụ ngươi chi thượng à." Tân Như Tuệ tán dương lấy Lâm Minh trong ánh mắt lại mang theo một ít cái khác hứng thú. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, Lâm Minh vậy khoảng có thể đã hiểu, tất nhiên là Vương Thủ Nghĩa đã từng cùng nàng đã từng nói cái gì, vợ chồng bọn họ khẳng định là suy đoán Lâm Minh tu vi của mình sợ là cũng sớm đã bước vào đến cảnh giới tiên thiên, hiện tại cũng chỉ là tại ẩn tàng tu vi của mình thực lực đến tiếp sau thủ đoạn mà thôi. Hiện tại Lâm Minh vừa hiện ra tu vi của mình thực lực đến, cũng đã là bước vào đến tiên thiên cảnh giới, với lại cảnh giới đã ổn định, phóng tới trong mắt của bọn hắn, đó chính là ấn chứng chính bọn họ suy đoán. Bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Minh hiện tại cái này thực lực tu vi đã là đầy đủ có thể làm cho hắn ứng đối tông môn những sự vụ này. Tương lai mưa gió, có thể tiểu chân cần Lâm Minh đến giúp bọn hắn ngăn cản. "Nương, chúng ta đi nhanh đi, cha còn đang chờ chúng ta ăn cơm đâu." Một hồi gặp được cha, khẳng định vẫn là muốn đem chuyện này nói lại lần nữa, ngươi có vấn đề gì, vẫn là chờ một hồi một lần nói xong, do hắn còn phải giải thích mấy lần. Là nương sơ sót. Tân Như Tuệ gật đầu một cái, cũng không có oán trách quan tâm trượng phu Vương Tuyết Oánh. Phía trước dẫn đường, mấy người bọn họ cùng nhau hướng về bàn ăn phương hướng mà đi. Trong lòng của nàng đúng là còn có không ít vấn đề, bây giờ lại cũng đều cố nén một cái cũng không hỏi. Chờ đến đại đường, liền thấy Vương Thủ Nghĩa đang chọc lão đại và lão nhị, nghe được Tân Như Tuệ cùng Vương Tuyết Oánh tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói ra, "Các ngươi ăn trước, hài tử ta vừa mới đi qua." "Lão tam vậy?" Sau khi nói đến đây, hắn mới ngẩng đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy Lâm Minh. "Lão thân ngươi." Lâm Minh lúc tiến vào, cũng là cố ý dùng tiên tiên khí thế che lấp thân hình của mình khí tức, kể từ đó, Vương Thủ Nghĩa mới không thể dò xét đến tin tức của hắn, căn bản không có thể cảm nhận được hắn đến. Bất luận cái gì một điểm khí tức đều không có, cái này càng là hơn thuyết minh một điểm, Lâm Minh đã là đạt đến cảnh giới tiên tiên, với lại cũng không phải một cái bình thường cảnh giới tiên tiên. Rốt cuộc, Vương Thủ Nghĩa tự nhận chính mình cũng coi là tiên tiên sơ kỳ cảnh giới trong người nổi bật. Bọn hắn kiểu này mới bước vào đến cảnh giới tiên tiên người mong muốn hoàn toàn ẩn tàng lại khí tức của mình, che giấu ánh mắt của hắn, kia cơ bản đều là chuyện không thể nào. Nói cách khác, Lâm Minh tu vi chiến lực là so với phổ thông cảnh giới tiên tiên người càng phải cường hãn rất nhiều. Thật tốt quá. Lao thất, thật tốt quá. Ngươi có thể cuối cùng là bước vào đến cảnh giới tiên tiên. Cái này, Triều Thiên Phong giao cho ngươi, ta cũng coi là triệt để yên tâm, nhanh, mau tới ngồi, nói cho ta một chút tu luyện của ngươi tâm đắc, nói không chừng ta cũng có thể có chỗ trải nghiệm, thừa cơ đột phá đến tiên tiên trùng kỳ cảnh giới đâu. Vương Thủ Nghĩa tiến lên mấy bước, giữ chặt Lâm Minh, liền chuẩn bị nhường hắn cho mình giải thích một chút tu luyện tâm đắc, xem hắn có phải hay không có thể có chỗ linh ngộ, đồng thời mượn cơ hội đột phá cảnh giới. Hắn cũng liền chỉ là nói một chút mà thôi, trên thực tế, hắn cũng biết chính hắn tình huống. Vậy ở tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong nhiều năm như vậy thời gian, đời này mong muốn lại tiến thêm một bước, bước vào đến tiên tiên trung kỳ cảnh giới, kia cơ bản cũng đều là không có khả năng sự tình. Hắn càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút Lâm Minh cảnh giới có phải hay không đầy đủ vững chắc. Có không vững chắc địa phương, hắn tốt chỉ điểm 12. Chỉ điểm một chút Lâm Minh, nhường hắn có thể càng thêm ổn định cảnh giới của mình. Lâm Minh vậy đã hiểu Vương Thủ Nghĩa ý nghĩa, muốn đi theo hắn tại ngồi xuống một bên. Vừa muốn hành động lúc, liền bị Vương Tuyết Oánh ngăn lại. "Cha, tiểu sư đệ hắn vừa mới xuất quan, hài tử còn không có nhìn xem, cơm cũng không có ăn, ngươi đều lôi kéo hắn đi nói tu luyện sự việc, phù hợp sao?" Liền xem như muốn nói, cũng làm cho hắn ăn cơm, xem xét hài tử sau đó lại nói a. Vương Thủ Nghĩa vô hót một cái, cười ha ha một tiếng. "Ngươi nhìn xem, cha thực sự là lớn tuổi, già nên hồ đồ rồi, không phân rõ sự việc nặng nhẹ, loại chuyện này, đúng là không cần phải gấp. Tới tới tới, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, chúng ta lại trò chuyện chi tiết. Đồ ăn đầy đủ thêm một người ăn." Lại nói, Lâm Minh ngồi xuống, cũng không phải là thật sự liền vì ở chỗ này ăn cơm. Cơm này có ăn hay không, với hắn mà nói, đồng thời không có khác nhau lớn gì. Tu vi tiến vào tiên thiên cảnh giới sau đó, ăn đồ vật biến ít đi không ít. Chỉ cần thể nội tiên thiên chi khí tràn đầy, nửa năm thậm chí một năm uống chút thanh thủy, liền có thể duy trì thân thể khí cơ vận chuyển. Cơm nước của bọn họ cũng đều là các sư huynh đệ làm tốt đưa tới, đến phiên ai nấu cơm, ai liền đến đưa cơm. Bởi vì bọn họ bên này có hài tử, các sư huynh đệ cũng đều biến đổi hoa văn tăng lên tự mình làm cơm trình độ, đồng thời mỗi một lần đồ ăn đưa tới lúc, cũng đều sẽ nhiều đưa tới một ít, tranh thủ có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này ăn càng nhiều hơn một chút, để bọn hắn dài càng béo ư một ít. Trẻ con sao? Liền không có người không thích. Nhất là đứa trẻ nhỏ như vậy tử, hiện tại như là bút bê đồng dạng. Mọi người cũng đều là làm hết sức giúp đỡ trẻ con sinh trưởng. Bọn hắn trong tim mình cũng đều có thể có cảm giác biết, có cảm giác ngộ. Lâm Minh mấy người ăn uống, Tân Như Tuệ lúc này mới hỏi đến nghi vấn của mình. "Lão thất, bế con lúc, buồn kẻ không?" "Buồn kẻ." Lâm Minh từng chút một tiến hành trả lời. Tân Như Tuệ hỏi cũng đều là về Lâm Minh một ít trên tâm lý vấn đề, hơn phân nửa đều là tại quan tâm Lâm Minh, Lâm Minh cũng là một vừa tiến vào được lấy trả lời. Hắn bên này trả lời xong xuôi, bên ấy Vương Thủ Nghĩa vậy đi theo truy hỏi. Hắn hỏi chính là cùng tu luyện có liên quan sự tình. Thông qua Lâm Minh một phen trả lời, hắn cũng liền khoảng có thể xác định Lâm Minh hiện tại tình huống tu luyện là cái dạng gì. Mấy câu tiếp theo, hắn đã là tương đối an ủi. Thông qua Lâm Minh trả lời, hắn đã là cơ bản xác định một điểm, Lâm Minh hiện tại cảnh giới tu luyện 10 phần vững chắc, triệt để ổn định tiên thiên cảnh giới. Một khắc này, hắn cũng là cảm giác được có mấy phần thất lạc. Cả đời mình thời gian cùng Lâm Minh đến tiến hành so sánh, thật sự là để người cảm nhận được tiểu này chênh lệch. Chương 2439, thời gian nhàn hạ chương 2439, thời gian nhàn hạ tiểu này cảm giác mất mát, Vương Thủ Nghĩa cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn như cũng là duy trì lấy chính mình thần sắc hưng phấn, cái kia hưng phấn hay là muốn hưng phấn. Này dù sao cũng là đệ tử của mình, hay là con rể của mình, hắn hiện tại có thành tựu lớn hơn, Vương Thủ Nghĩa liền càng thêm hưng phấn. Bữa cơm này, ăn thời gian đặc biệt trường, quá trình ăn cơm trong, để sư Minh dựa theo dĩ vãng thời gian tới trước thu thập bát đũa, cũng nhìn thấy Lâm Minh, càng là hơn một phen hỏi han ân cần. Đồng thời đem Lâm Minh xuất quan cái tin tức tốt này nhanh đi thông chi những sư huynh đệ khác, cái khác tại phòng trong người cũng là tuần tự đạt được thông tin, đổi tới Vương Thủ Nghĩa bên này, cùng Lâm Minh hàn huyên. Ngày này, Lâm Minh vẫn tương đối bận rộn. Ứng phó những sư huynh này sư tỷ, đều đùa dậy rồi hài tử. Chính mình ba đứa hài tử, thời gian nửa năm đều không có nhìn thấy, nói thật, trong lòng cũng của hắn là tương đối tưởng niệm. Nhớ hài tử, nếu không phải hắn không nên kiêm tốn, sẽ không cần như thế. Nói cho cùng, chính là hắn thực lực không đủ. thực lực thật tăng lên tới tiên tiên đến cực điểm, ở đâu còn cần như thế bất ức. Ai dám tìm hắn gây phiền phức? Phận không thể cả đám đều ngay trước Ô Quy, không dám ở trước mặt của hắn hiện ra bất luận cái gì một điểm bất mãn đến, nếu không nhường Lâm Minh tìm cớ, liền đem đối phương cho tiêu diệt. Hiện tại sao? Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này khiêm tốn một điểm. Ai bảo hắn còn không có đạt tới tiên tiên đến cực điểm? Lâm Minh đã là đạt đến tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh một đoạn thời gian. Nửa năm này bế quan trong thời gian, hắn cũng muốn nếm thử xung kích một chút tiên tiên đại thành, lại phát hiện, cảnh giới đại thành thật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Dù là liền xem như hắn, cũng gặp phải bình cảnh trạng thái. Tại tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh giới, tốc độ tu luyện của hắn thật sự ngưng lại. Mấy lần xung kích thất bại sau đó, cũng làm cho Lâm Minh đã hiểu một sự thật. Nếu là không có hệ thống tồn tại, có thể hắn cả đời này tu vi võ đạo cũng chỉ có thể dừng lại tại đây tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Có lẽ ở trong đó ngoài ra có cái khác cơ duyên lời nói, hắn lúc tuổi già là có cơ hội đạp vào tiên tiên đại thành chi cảnh. Cho đến lúc đó, cũng liền cái kia triệt để đình trệ, trung thân rốt cuộc sao có cơ hội vấn đỉnh tiên tiên đến cực điểm chi cảnh. Hiện tại đều không đồng dạng, có hệ thống tồn tại, dù là Lâm Minh có hiện tại bình cảnh, hắn vẫn như cũng là có thể tiến bộ. Chỉ cần chờ đợi chính mình độ thuần thục kéo theo lấy công pháp từng bước một thăng cấp là được rồi. Thời gian sao? Liền cần lâu một chút. Dựa theo Lâm Minh tính ra, nếu là mình không có hắn cơ duyên của hắn, chỉ là dựa vào độ thuần thục hệ thống đến tiến hành thôi động, nhanh nhất cũng cần thời gian 5 năm, chậm nhất có thể cần thời gian 10 năm, mới có thể để hắn vượt qua hiện tại bình cảnh, tiến vào tiên tiên đại thành chi cảnh. Tiên tiên đại thành, hiện tại với hắn mà nói đúng là một cái ngưỡng cửa, một cái tương đối khó vượt qua cánh cửa. Có ngưỡng cửa này tại, hắn nghĩ muốn tiến một bước tiến hành tu luyện, liền cần chậm rãi vượt qua. 5 năm mà thôi, Lâm Minh chờ được, tạm thời đến xem, Lâm Minh còn chưa không có quá gấp ý nghĩa, chậm rãi chờ đợi cũng là phải. 5 năm kế tiếp thời gian, hắn vậy dự định đem chính mình tu luyện trọng tâm phóng tới những kêu bí kỹ chiêu pháp chiến thần, thôi động tu luyện của bọn nó tốc độ càng thêm nhanh hơn một chút. Chỉ có tốc độ của bọn hắn để thăng đi lên, chiến lực của mình mới biết càng thêm rõ ràng để thăng một ít. Chiến lực để thăng đi lên, cái khác đều tốt nói. Dù là cho dù là chính hắn hiện tại dừng lại tại tiên tiên trung kỳ đỉnh phong, hắn cũng muốn làm tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chiến lực đệ nhất nhân, thậm chí tranh thủ có thể dùng tiên tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi đi đối đầu tiên tiên đại thành tồn tại. Ý nghĩ của hắn là như vậy, đến cùng phải hay không có thể thực hiện, tạm thời hắn còn khó xác định. Rốt cuộc, hắn cho đến bây giờ còn không có chân chính cùng tiên tiên đại thành cấp bậc tồn tại đối chiến qua, thậm chí cũng chưa từng gặp qua bọn hắn ra tay. Đặt vào tiên tiên cảnh giới, thuyết minh bọn hắn đã sơ bộ hoàn thành đối với thế khai phát. Tiên tiên trung kỳ, thuyết minh bọn hắn có thể dọc theo tiền nhân con đường tiếp tục hướng phía trước đi, đã là có thể tại thế vận dụng lên tương đối quan luyện. Bước kế tiếp chính là tiên tiên đại thành. Đó chính là bọn họ phải căn cứ tiền nhân con đường, sáng tạo ra con đường của mình mới được. Đây là Lâm Minh tạm thời đối với thế lý giải. Hắn còn không có đặt vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành bên trên, còn cũng không biết tiên tiên đến cực điểm đến cùng là cái gì tình huống. Chờ hắn đạt đến tiên tiên cảnh giới đại thành sau đó, cũng liền có thể biết được này bước tu luyện tiếp theo đến cùng là thế nào một chuyện. Cho đến bây giờ, hắn có thể hiểu, cũng liền vẹn vẹn là đến này tiên tiên đại thành cấp tình huống khác mà thôi. Tiên tiên đại thành muốn đi ra con đường của mình, vậy liền mang ý nghĩa mỗi người đường có thể đều là không giống nhau con đường, mang tới chính là không giống nhau lực uy hiếp. Mỗi người cũng tất nhiên là có tuyệt chiêu của mình. Lâm Minh chiến lực của mình liền xem như lại tiến hành để thăng, đối phó cảnh giới đại thành người lúc, cũng chỉ có thể đủ ứng đối bọn hắn một ít phổ thông chiêu số. Lâm Minh vậy không có tự đại đến có thể đối phó bọn hắn siêu cấp tuyệt chiêu. Vậy khẳng định còn chưa không phải hắn có thể ứng đối. Đây là tất nhiên. Lâm Minh hiện giai đoạn cũng có thể cảm nhận được loại trạng thái này, nên làm, không nên làm, trong lòng của hắn đều cũng có đến được. Hiện tại muốn hướng về cái mục tiêu này đi tới, Lâm Minh cũng vô pháp biết được, chính mình có một ngày thật sự thông qua được hệ thống, đạt đến kia trong truyền thuyết tiên tiên đại thành chi cảnh về sau, chính mình đối với tiên tiên cảnh giới lý giải có phải hay không sẽ làm sâu sắc. Mình liệu có thể sử dụng hệ thống sáng tạo ra một cái con đường mới tới. Nếu là không có thể sáng tạo ra con đường mới đến, khi đó chính mình có phải hay không một cái yếu nhất tiên tiên đại thành người. Việc này, Lâm Minh cũng chỉ là ở trong lòng lưu chuyển qua một chút mà thôi. Một sự tình, cũng chỉ có thể đủ là đi một bước nhìn một bước. Trước hết để cho chính mình đạt tới tiên tiên cảnh giới đại thành sau đó, suy nghĩ tiếp đi như thế nào con đường của mình, vậy không biết có phải hay không là có thể. Cái này liền xem như lên xe trước sau mua vé bổ sung mô thức. Cùng ngày, chiều thiên phong bên trên, quà vẫn tương đối ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh chỉnh lý tốt trang phục, mang theo phong chủ lệnh bài, hướng về phi thiên phong phương hướng mà đi. Hắn không có xuất quan còn chưa tính, bây giờ đã xuất quan, bái kiến tông chủ, này liền trở thành hắn nhất định phải đi việc làm. Trước đây hắn một thành là phong chủ sau đó, nên đi bái kiến tông chủ, chỉ là hắn muốn bế quan, dùng điều này lấy cớ chỉ hoãn thời gian nửa năm. Hiện tại thì sẽ không thể tiếp tục kéo dài, nếu không tông môn quy củ áp xuống tới, hắn khẳng định cũng là muốn nhận nhất định trừng phạt. Lâm Minh từng bước một đi tới phi thiên phong tông chủ đại điện phía trước, có sư đệ tiến lên chào. Lâm sư minh, ngài đây là? Làm phiền thông nắm một chút, liền nói triều thiên phong mới phong chủ Lâm Minh tới trước cho tông chủ thỉnh an. Triều thiên phong mới phong chủ. Cái danh này vừa ra, người sư đệ này lập tức là toàn thân run lên. Chương 2440, gặp mặt tông chủ. Chương 2440, gặp mặt tông chủ. Cho dù Lý Vân Thụy trước đó là đại biểu Lý Thừa tới trước tiến hành xem lễ, nhìn Lâm Minh kế thừa triều thiên phong phong chủ toàn bộ quá trình, vậy cũng mẹn mẹn cũng chỉ là tại triều thiên phong trong quá trình mà thôi. Mong muốn triệt để đi đến quá trình, còn cần đi qua Lý Thừa tán thành, tuyên bố tông môn mệnh lệnh, tất cả tông môn mới có thể biết được chuyện này. Hiện tại nghe xong, vậy khó trách bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hơi ngây người, bọn hắn vậy phản ứng lại. Một người trong đó ngay lập tức nói ra, Lâm Phong chủ chờ một lát, ta cái này tiến đến bẩm báo tông chủ. Lâm Minh cũng không chần chờ, ngay lập tức gật đầu một cái chờ đợi ngay tại chỗ. Sau một lát, đối phương lại lần nữa quay về, đối với Lâm Minh không người thi lễ. Lâm Phong chủ, tông chủ mời ngài đến đại điện đi. Mời tới bên này. Mời. Cơ này đã có thể thuyết minh tông chủ Lý Thừa đối với Lâm Minh thân phận công nhận. Hắn vừa mới vào trong hồi báo lúc, thế nhưng đem Lâm Minh không sai một chữ chuyển đạt quá khứ. Tông chủ còn có thể nói mời chữ, xác suất lớn chính là tông chủ đã hiểu rõ việc này. Đối với chuyện này là có chỗ biết được. Hiện tại tông chủ mời hắn quá khứ, không dùng đến mấy ngày, liền có thể có tông môn hạ mệnh lệnh tới, đến lúc đó, tất cả tông môn người đều biết Lâm Minh đã là trở thành phong chủ. Bọn hắn Thất Tinh Tông đều lại muốn thêm một tên trẻ tuổi phong chủ. Lâm Minh thân phận, mọi người cũng đều là có chỗ nghe thấy, liền xem như vị này đã từng thiên tài, mấy năm gần đây có chỗ lười biếng, đối với phần lớn người mà nói, hắn vẫn như cũng là một tên thiên tài, cũng không phải người bình thường liền có thể tùy tiện đối kịp. Lâm Minh tại đối phương dẫn dắt phía dưới, tiến vào tông chủ đại điện bên trong, mới vừa vào đi, liền thấy tông chủ Lý Thừa ngồi ở chủ vị, nhìn thấy Lâm Minh đi vào, Lý Thừa đứng dậy, ngoài miệng mang theo nụ cười, chỉ chính mình cách đó không xa một cái ghế, vừa cười vừa nói, "Lâm Phong chủ đến, mau mời ngồi." Đây là Lâm Minh dĩ vãng không có đãi ngộ, dĩ vãng hắn cũng chỉ là Triều Thiên Phong một tên đệ tử, không tính là trong tông môn tầng, tông chủ cũng không có đứng dậy nên tiếp có thể. Hiện tại thân phận của hắn khác nhau, hắn đã là biến thành Triều Thiên Phong phong chủ. Tông môn tổng cộng cũng chỉ có Thất Phong. Thất Phong một trong Triều Thiên Phong phong chủ, này tại trong tông môn đã có thể tính là tuyệt đối trung tầng. Điều này trung tầng cấp bậc tồn tại mới có thể đạt được hắn đơn độc đứng dậy tư cách. Lâm Minh cũng không có trước tiên đến hắn vị trí chỉ định ngồi xuống, mà là chắp tay thi lễ. Triều Thiên Phong phong chủ Lâm Minh bái kiến tông chủ. Lâm Phong chủ không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Phong chủ thân phận, liền để Lâm Minh tại tông chủ trước mặt, chắp tay là được, không cần không người. Không vẹn vẹn là gặp mặt tông chủ, trong tông môn những người khác vậy đều là giống nhau. Hắn vẹn vẹn là chắp tay liền có thể. Lý Thừa khách khí sau đó, Lâm Minh lúc này mới ngồi xuống. Tông chủ, ta tại thừa kế phong chủ sau đó, vốn nên ngay lập tức tới trước bái kiến tông chủ, chỉ là ta tu luyện trận có sở ngộ, liền tiến hành bế quan, hôm qua mới vừa vặn bế quan kết thúc, là đến nay muộn một ít, còn xin tông chủ thứ lỗi, không muốn chấp nhận với ta. Lâm Phong chủ sao lại nói như vậy? Vân Thụy trước đó đã đem chuyện của ngươi quay về cùng ta nói rõ chi tiết. Bực này việc nhỏ, không đủ nói đến. Lý Thừa khách khí nói xong, ta nhìn xem ngươi bây giờ đã bước vào đến cảnh giới tiên thiên. May mắn bước vào. Lâm Minh vậy khách sáo nói, này thời gian 3 năm trong ta cũng bề bộn nhiều việc gia đình sự vụ, tại trên việc tu luyện hơi có một ít lười biếng, thừa dịp lần này bế quan, ta đuổi theo một chút thời gian, hiện tại thật không dễ dàng bước vào đến cảnh giới tiên thiên, đến cảnh giới này sau đó, ta rõ ràng cảm giác được tu luyện của ta tư chất có chút không nhiều đầy đủ. Ta tựa hồ là đã tiên đoán được tu luyện của ta bình cảnh. Ồ, bình cảnh ở đâu? Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong. Lâm Minh nói khẳng định, tại cảnh giới này bên trên, ta có thể biết dừng lại 10 năm đến 20 năm, thậm chí càng lâu thời gian, đời này cực hạn, không sai biệt lắm cũng là bước vào đến tiên thiên trung kỳ. Lý Thừa trên mặt cũng không ngoài ý muốn. Tiên thiên và hậu thiên là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Tiến vào cảnh giới tiên thiên về sau, sẽ đối với tư chất của mình cùng với tình huống tu luyện có một cái rõ ràng nhận biết. Biết được mình rốt cuộc là có thể tu luyện đến một bước nào, chính là một cái trong số đó. Vì sao không ít người đến tiên thiên cảnh giới sau đó, tu luyện cũng không có trước đó cố gắng như vậy dụng công? Là bọn hắn cũng đều nhìn thấy chính mình bình cảnh chỗ. Bất luận bọn hắn đến cùng phải hay không dụng công nỗ lực, tự thân cũng sẽ ở cảnh giới này thượng gặp được bình cảnh. Lý Thừa bình cảnh là tại tiên thiên trung kỳ chi cảnh xuất hiện. Hắn vậy không hề cảm thấy chính mình liền có thể tiến thêm một bước, lại bước vào đến tiên thiên đại thành chi cảnh. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại mới chuyển hình chuyên tâm tiến hành tông môn sự vụ quản lý, bằng không phàm là còn có như vậy một chút hy vọng, hắn khẳng định là muốn tranh thủ thật tốt tu luyện, tiến thêm một bước. Hiện tại cái này hy vọng đã có phải không lớn, là cái này tiên thiên cảnh giới tính tăng gốc. Đến cảnh giới này sau đó, rồi sẽ đứng trước loại trạng thái này. Tiên thiên trung kỳ sao? Nhìn như vậy đến, Lâm Minh vậy đúng là coi như là một tên thiên tài. Rốt cuộc, có thể tiến vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới người, trong tiên thiên cảnh giới đều đã coi như là vạn người không được một. Cảnh giới này, vậy chính là như vậy chuyện mà thôi. Đối bọn họ Lý gia khống chế Thất Tinh Tông, cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Lý gia cũng sẽ không đối với Lâm Minh quá đáng coi trọng. Về sau Lâm Minh là có thể coi như là Thất Tinh Tông một tên tuyệt đối trung tầng. Lâm Phong chủ cũng không cần để bài, ngươi bây giờ số tuổi còn nhỏ, tương lai còn có bó lớn thời gian, chỉ cần ngươi khẳng nỗ lực, tiên thiên trung kỳ chưa chắc là ngươi đích, về sau là có cơ hội bước vào đến tiên thiên đại thành chi cảnh. Tiên thiên trung kỳ không phải đích, tiên thiên đại thành cũng đem biến thành điểm cuối của hắn. Đây là Lý Thừa cách nhìn. Tiên thiên đến cực điểm. Vậy cơ bản không phải là bọn hắn những người này có thể đạt tới cảnh giới. Trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, tất cả trong giang hồ mới có thể xuất hiện như vậy một hai vị tiên thiên đến cực điểm cường giả, mỗi một vị tiên thiên đến cực điểm cường giả đều là từ nhỏ đến lớn cũng danh chấn giang hồ, áp đảo giang hồ một đời, thậm chí mấy đời người tồn tại. Lâm Minh trước đó cho thấy thiên phú đúng là không tệ, nhưng cũng còn không có đạt tới có thể áp đảo người cùng thế hệ tình trạng, chỉ có thể coi là tại một thế hệ trong, ở vào hàng đầu trạng thái, cũng không có độc mã tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Dạng này trạng thái là không có khả năng bước vào đến tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, có thể đạt tới tiên thiên đại thành, đều đã coi như là hắn cực hạn. Nói cách khác, Lý Thừa lời này đã là an ủi, cũng là hắn lời thật lòng. Lâm Minh đương nhiên đã hiểu Lý Thừa ý nghĩa, làm hạ nói ra, hy vọng đi. Sau đó tất cả đều thuận theo tự nhiên. Tại có hài tử trước đó, ta nghĩ tu luyện là trọng yếu hơn, nhưng có hài tử sau đó, ta nghĩ mọi chuyện đều không có hài tử quan trọng, chỉ cần hài tử kiện kiện khang khang, tương lai đều có hy vọng. Chương 2441, chính thức mệnh lệnh. Chương 2441, chính thức mệnh lệnh. Nhìn thấy Lâm Minh trạng thái này, Lý Thừa trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ ngoài ý muốn. Dĩ vãng nhìn thấy Lâm Minh lúc, Lâm Minh đều là khí phách phân chấn, trong ánh mắt tràn đầy đối với tu luyện khát vọng. Lúc kia, ngươi nếu đối với Lâm Minh nói hắn cả đời này nỗ lực tu luyện, cũng chỉ có thể đủ đạt tới tiên tiên đại thành cảnh giới. Vậy nhưng cũng không phải an ủi hắn, hắn nhất định là sẽ cùng ngươi tức giận. Liền xem như bên ngoài không nói cái gì, trong lòng cũng khẳng định là không phục. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Minh là vẻ mặt sao cũng được, bước vào không đến tiên tiên đến cực điểm, kia còn chưa tính. Thậm chí là không phải có thể đạt tới tiên tiên cảnh giới đại thành, hắn cũng giống vậy là đồng thời không chút nào để ý. Tất cả đều là duyên phận. Duyên phận đến liền có thể đạt tới. Duyên phận không đến, không đạt được cũng không có cái gọi là. Hiện tại hắn tất cả trọng tâm đều đã bỏ vào gia đình của mình, con của mình trên người. Võ đạo người lòng cầu tiến, hoàn toàn là không có. Dạng này người, còn có thể đối với Lý gia tại Thất Tinh Tông có trưởng không nguy hiểm. Đó là không có khả năng. Nói cho bất cứ người nào nghe, Lý Thừa cũng cảm giác được đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hiện tại Lâm Minh đã là hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Về sau cái này cần trọng điểm chú ý đối tượng, là có thể thiếu một cái. Hai người tán gẫu cũng không có đến đây kết thúc, mà là tại tiếp tục tiến hành, nội dung theo tu luyện, vậy chuyển đến tông trên cánh cổng. Bao gồm Lâm Minh biến thành phong chủ sau đó, cũng phải làm những gì sự việc. Biến thành phong chủ sau đó, sẽ có cái gì phúc lợi đãi ngộ. Chờ chút. Việc này, Lý Thừa cũng là một vừa cùng hắn nói một lần. Lâm Minh thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Hơn phân nửa khắc đồng hồ sau đó, hai người tán gẫu kết thúc, Lâm Minh mới rời khỏi nơi này, quay lại đến chính mình Triều Thiên Phong. Cùng ngày, tông chủ Lý Thừa phát hạ tông chủ lệnh. Triều Thiên Phong phong chủ Vương Thủ Nghĩa thoái vị trở thành Triều Thiên Phong trưởng lão, đệ tử Lâm Minh tiếp nhận, đã trở thành Triều Thiên Phong tân nhiệm phong chủ. Mệnh lệnh này vừa ra, tất cả tông môn cũng chấn động, không vì cái gì khác. Phần lớn người cũng không nghĩ tới, Vương Thủ Nghĩa đã vậy còn quá đã sớm lui. Vương Thủ Nghĩa sẽ lui, đây là bình thường. Nhưng vấn đề là hắn lui có một ít sớm. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa còn tuổi xuân đang độ, tương lai lại làm 20 năm phong chủ cũng sẽ không có vấn đề gì, này làm sao đột nhiên đều thoái vị, đem phong chủ vị trí tặng cho Lâm Minh. Bọn hắn không hiểu, cũng không hiểu. Nhưng bây giờ tông chủ đã phát ra lệnh, đều đại biểu cho sự việc đã là xác định được. Các loại quá trình đã toàn bộ đi đến. Từ giờ trở đi, Lâm Minh đã là chính thức tông môn một phong chi chủ, bất kỳ người nào nhìn thấy Lâm Minh, đều muốn xưng hô một tiếng phong chủ. Cùng thế hệ người nhìn thấy Lâm Minh đều muốn cho Lâm Minh hành lễ. Về sau hắn cũng phải có phong chủ cấp bậc đãi ngộ. Đồng thời, Lâm Minh đã là tiến vào tiên tiên cảnh giới, đã trở thành một tên tiên tiên tông sư, thông tin vậy dần dần truyền ra ngoài. Lâm Minh này thời gian 3 năm, đắm chìm trong gia đình, thực lực tu vi cũng không có rõ ràng tăng trưởng sự việc, tất cả tông môn đều là biết được. Cùng thế hệ trong một ít đệ tử, đối với Lâm Minh trên mặt là tôn kính, nhưng trong lòng cũng không như thế nào tôn kính, thậm chí là một số người đều mang kinh bị. Bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Minh lãng phí thiên phú của mình. Để đó thật tốt tu luyện không tới, ngược lại là lãng phí thời gian của mình, dùng tại gia đình chi thượng, bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Minh là một cái người ngu xuẩn. Nhưng bây giờ Lâm Minh đã là bước vào đến cảnh giới tiên tiên, cái này cũng đều mang ý nghĩa Lâm Minh tương lai bất luận là theo thân phận hay là theo trên thực lực, đều có thể cùng tông môn cao tầng tiến hành sánh vai. Trước đó những kia không nhìn chúng Lâm Minh, tại Lâm Minh trước đó bước vào đến tiên tiên cảnh giới người, cũng đều tuần tự tới trước tiến hành chúc mừng. Cũng không cần nói những kia còn không có bước vào đến tiên tiên cảnh giới người. Đối mặt những thứ này người chúc mừng, Lâm Minh vẫn như cũng là như là dĩ vãng một dạng, bất luận bọn hắn là bực nào thân phận, hết thảy đều là chính mình tự mình tiếp đãi. Mỗi người cũng trò chuyện vài câu, sau đó cảm ơn bọn hắn chúc mừng, nhận lấy bọn hắn hạ lễ. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Minh thân hòa, hoặc nói là hoàn toàn như trước đây thân hòa. Đồng dạng, cùng mỗi người tiến hành nói chuyện phiếm lúc, hắn luôn luôn không rời được con của mình. Tựa hồ tại hài tử trước mặt, võ đạo đã biến thành vị thứ hai sự việc. Quan trọng nhất chính là hài tử, cái khác đều là thứ yếu. Thái độ như vậy, cũng làm cho một số người đối với Lâm Minh thì càng là phát ra từ nội tâm kinh bị. Cảm thấy Lâm Minh hiện tại bộ dáng này, kia hoàn toàn chính là bị con của mình không thể chậm trễ, về sau bọn hắn có nhiều thời gian đến tiến hành tu luyện, sớm muộn gì đều cũng có thể vượt qua Lâm Minh. Lâm Minh cùng bọn hắn tiến hành so sánh, liền đã rơi ở phía sau một chút. Lâm Minh vậy cũng không thèm để ý nét mặt của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, hắn đều muốn thôi động chuyện này phát triển, vậy chuẩn bị tiếp tục dựa theo hiện tại loại trạng thái này tới làm. Này tất cả đều là hắn cố ý tiến hành dựng nên. Tại chính mình không có thực lực tuyệt đối, có thể khống chế tất cả tông môn trước đó, dấu rốt chính là hắn tốt nhất hộ thân phủ. Có dấu rốt thủ đoạn tại, Lâm Minh là mảy may cũng sẽ không hiện ra chính mình chiến lược chân chính tới. Tối thiểu không có gặp được nguy cơ sinh tử trước đó, hắn cũng căn bản sẽ không hiện ra. Cho bẹn bận rộn đến tối, phần lớn người mới đều đã rời đi. Trong sân, cũng chỉ còn lại có Tăng Thư cùng Lâm Minh hai người. Tăng Thư cùng Lâm Minh quan hệ là thủ, đó là từ nhỏ đến lớn huynh đệ, một ít người khác không thể nói sự việc, không thể nói chuyện, hắn cũng có thể nói, có thể hỏi, làm dưới, hắn cũng không có khách khí hỏi đến, huynh đệ, như thế nào? Tiếp xuống thật sự không chuẩn bị thật tốt tu luyện. Ai nói, đừng tung tin đồn nhảm a. Lâm Minh cười lấy đáp lại, tu luyện vẫn là phải tu luyện, chỉ là sẽ không cường điệu đến tiến hành tu luyện cũng là phải, tu luyện chuyện này sao? Nỗ lực cùng không nỗ lực chênh lệch cũng đồng thời sẽ không quá lớn, không sai biệt lắm là được rồi. về sau hay là chuyên tâm đến bồi dưỡng nhà ta mấy hải tử kia, chờ lấy xem bọn hắn trong là có người hay không có thể đạt tới tiên thiên đến cực điểm cảnh giới. Dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Tăng Thư vội vàng nói lấy, thiên phú của ngươi ta ấy là biết đạo, chỉ cần ngươi nỗ lực, nói không chừng có khả năng xung kích một chút tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, liền xem như không thể bước vào đến tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, cũng là có khả năng đạt tới tiên thiên đại thành. Hiện tại liền từ bỏ, có thể hay không quá đáng tiếc một ít. Không có gì có thể tiếc, tiên thiên đại thành cùng tiên thiên trung kỳ đồng thời không có khác nhau lớn gì, đều là không có cách nào đạt tới tiên thiên đến cực điểm, đứng ở cảnh giới võ đạo đỉnh phong, và lãng phí nhiều thời giờ như vậy dùng vào tu luyện, đến cuối cùng cảnh giới võ đạo không sánh bằng người khác, còn không có thời gian đi làm bạn người nhà của mình, chẳng bằng hiện tại đều có chỗ thiên về, đem nhiều thời gian hơn dùng tại làm bạn người nhà của mình bằng hữu cùng hải tử trên. Người, về phần võ đạo sao? Ta và ngươi nói, ta đồng thời sẽ không bỏ qua, cái kia tu luyện vẫn là phải tu luyện. Chương 2442, phong chủ học chương 2442, phong chủ học hử. Tăng Thư hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói cho cùng, ngươi này không phải là muốn từ bỏ võ đạo tu luyện sao? Vẫn là phải đem chính mình nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực dùng tại gia đình chi thượng sao? Đợi đến thật gặp được chuyện lúc, ngươi còn có năng lực bảo vệ bọn hắn sao? Gia đình cùng tu luyện, luôn luôn phải có lấy hay bỏ, lại nói, không phải còn có ngươi sao? Ngươi tới giúp ta bảo vệ bọn hắn, được không? Lâm Minh nửa đùa nửa thật nói. Tăng Thư lật ra một cái liếc mắt, đồng thời không nói thêm gì nữa. Chờ giây lát, hắn mới một lần nữa nói ra, Lâm Minh, ngươi yên tâm, bọn hắn thật cần ta bảo vệ lúc, ta nhất định sẽ không vắng mặt. Hảo huynh đệ, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Nói đến, Tăng Thư là hy vọng chính mình tiến đến bảo hộ Vương Tuyết Oánh, thậm chí hắn vậy hy vọng mỗi ngày có thể hầu ở Vương Tuyết Oánh bên cạnh, chăm sóc Vương Tuyết Oánh người kia chính là hắn. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, cái này chỉ là chính mình một cái hoang tưởng mà thôi, căn bản không thể nào thực hiện. Vương Tuyết Oánh thích người kia cũng không phải hắn, mà là Lâm Minh. Lâm Minh hiện tại tất cả làm vậy rất đúng chỗ, hắn vậy không có gì có thể nói. Bất luận là từ góc độ nào suy xét, hắn cũng hy vọng Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh có thể đến già đồ bạc. Tăng Thư, nói đến ngươi cũng kém không nhiều cái kia thành thân, tăng sư thúc đều không có thúc ngươi. Lâm Minh đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trên người Tăng Thư. Cha ta đương nhiên thúc ta, bất quá ta không có ý định tìm, cả đời này ta cũng dự định độc thân. Không đến mức a. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, cái kia phóng liền để xuống đi. Không bỏ xuống được. Tăng Thư xác định nói xong. Chẳng qua lời này cũng là cùng ngươi nói, cùng cha ta cùng với khác người lúc nói, đều muốn nói cho bọn hắn biết, ta muốn say mê võ đạo, đời này cũng dâng hiến cho võ đạo. Kia tăng sư thúc coi như có nhức đầu. Đầu hắn đau là chuyện của hắn, ta là ta, cần gì phải lo lắng những kia. Tăng Thư ở phương diện này thượng nghĩ rất thoáng, chỉ cần hắn không muốn, ai cũng không thể bức bách hắn. Bức bách hắn vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hiện tại đã cũng không phải một đứa bé. Tất cả sự việc cũng có thể tự mình tiến hành làm chủ. Ai tới nói đều vô dụng. Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, Tăng Thư vậy giúp đỡ Lâm Minh nhìn một hồi hải tử. Lâm Minh thương lượng với Vương Tuyết Oánh một chút, nhường con của mình nhận Tăng Thư làm cha nuôi. Về sau con của mình chính là Tăng Thư hải tử. Tăng Thư về sau dưỡng lao thật thành vấn đề lúc, có chính mình những hải tử này đang quản. Vương Tuyết Oánh cũng không có ý kiến. Tăng Thư cũng là một ngụm ứng thừa tiếp theo. Biến thành phong chủ sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Minh cơ bản đều là ở những người khác ăn mừng trong vừa qua. Ở trong đó vậy bao gồm Lý Vân Thụy ăn mừng, cùng với các tiên tiên người tình huống. Bất luận rốt cục là ai đến, Lâm Minh đều là khách khách khí khí, làm cho đối phương có thể cảm thụ đến chính mình là xem trọng đối phương. Đồng dạng, mỗi một cái tới chỗ này người, cũng đều có thể cảm thụ được, Lâm Minh hiện tại trên cơ bản cũng đã là đem tâm tư toàn đều đặt ở gia đình này chi thượng, trên việc tu luyện sự việc càng ngày càng ít. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, Lâm Minh cũng dự định làm như thế. Cái này khiến bọn hắn nhìn xem sau khi tới, cũng đều là lòng tràn đầy tức hận. Lâm Minh tại trong tông môn cũng được coi như là một tên tuyệt đối đệ tử thiên tài, cứ như vậy dạng sa đoạn, bọn hắn tự nhiên là có một ít đáng tiếc. Đáng tiếc thì đáng tiếc, bọn hắn cũng vô pháp khuyên nhủ cái gì. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, chính mình sẽ là lựa chọn của mình đến phụ trách. Chuyện như vậy vậy bản thân đều cũng không phải cái gì quá tốt sự việc. Một tuần sau, Lâm Minh lần đầu tiên đạt được Phi Thiên Phong mệnh lệnh, triệu tập hắn tiến về Phi Thiên Phong, khai phong chủ hội nghị. Lâm Minh làm lúc đang dỗ dành hải tử, nghe được người tới kể rõ, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Có thể không tới sao sao? Lâm phong chủ, còn xin ngài không nên làm khó tiểu nhân đều vẹn vẹn là một cái truyền lời. Thốt ra lời này, Lâm Minh cũng liền đã hiểu, là cái này nói cho hắn biết, không thể không đi, là nhất định phải đi. Hắn vậy không có gì có thể nói nhiều, gật đầu một cái, nói cho đối phương biết có thể đi rồi, chính mình sau đó liền đi. Đối phương cũng đã nhận được mong muốn đáp án, tự nhiên cũng sẽ không tại Lâm Minh nơi này tiếp tục dây dưa. Lâm Minh đem hải tử còn đưa Vương Tuyết Oánh, không có ngay lập tức tiến về Phi Thiên Phòng, mà là tìm đến Vương Thủ Nghĩa, cùng hắn nói một lần chính mình muốn đi tham gia phong chủ hội nghị sự việc. Lúc này tổ chức phong chủ hội nghị hẳn là một ít tạm thời sự việc, ngươi bây giờ đã là chúng ta Triều Thiên Phong phong chủ, gặp phải sự việc, ngươi tự động quyết đoán là được, không cần lại hỏi ta ý nghĩ. Vương Thủ Nghĩa là lui sạch sẽ, tất nhiên đã quyết định lui, đó chính là thật sự lui, sẽ không lại ở chỗ này kéo Lâm Minh chân sau. Lâm Minh nói làm sao bây giờ, vậy chuyện này đều làm sao bây giờ? Muốn làm sao xử lý, đều làm sao bây giờ? Đại khái là hiểu Vương Thủ Nghĩa ý nghĩ, Lâm Minh cũng không có từ chối nữa, gật đầu một cái, hướng về Phi Thiên Phong phương hướng mà đi. Đi tới Phi Thiên Phong, tại đệ tử dẫn dắt tiếp theo đến phòng họp. Bên trong đã có mấy người trước hắn một bước đến rồi, trong đó có Tăng Thư phụ thân Tăng Hồi. Lâm Minh đến, mau tới đây. Nhìn thấy Lâm Minh đến, hắn vậy cái thứ nhất cùng Lâm Minh chào hỏi. Tăng sư thúc, Lâm Minh có hơi chắc tay, mới ngồi xuống bên cạnh hắn, đây cũng là cùng hắn tương đối thân cận người, hắn vậy nhỏ giọng hỏi đến, "Sư thúc, ngươi cũng đã biết hôm nay triệu tập chúng ta đến là vì cái gì sự việc?" Tăng hồi vậy lắc đầu, "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chẳng qua hẳn là liên minh chuyện bên kia." Liên minh lại xảy ra chuyện rồi. Lâm Minh trong lòng cảm giác nặng nề, cái này có thể cũng không phải chuyện gì tốt, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là thiên hạ thái bình, mọi thứ đều bình an vô sự. Một khi võ đạo liên minh xảy ra chuyện, liền có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn khiêm tốn sinh hoạt. Bây giờ giang hồ trật tự đều là dựa vào lấy võ đạo liên minh tại duy trì lấy đâu. Võ đạo liên minh sụp đổ, kia giang hồ rồi sẽ sa vào đến một cái vô tự trạng thái trong. Vô tự đại biểu chính là hỗn loạn. Hỗn loạn liền sẽ có thương vong. Đối với tất cả mọi người cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Minh, sư thúc ta có một việc mong muốn nhờ ngươi. Sư thúc ngài nói. Lâm Minh vậy lập tức trả lời. Ngươi cùng sách nhỏ trong lúc đó, là Mạc Nịch chi giao, sách nhỏ hắn bây giờ tuổi cũng không nhỏ, là lúc thành thân, ngươi xem một chút bên cạnh có cái gì thích hợp, giúp ta giới thiệu một chút. Tăng hồi hết chỗ chê thấu triệt như vậy. Lâm Minh lại lập tức liền hiểu Tăng hồi lời nói bên trong ý nghĩa, là cái này mong muốn nhường Lâm Minh khuyên nhủ Tăng Thư thành thân, hắn thân làm phụ thân đã khuyên nhủ qua, Tăng Thư không có nghe, hiện tại hắn hy vọng nhường Lâm Minh thử một chút. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Tăng Thư là tối nghe Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh. Nhường hai người bọn họ đến tiến hành khuyên nhủ, thành công xác suất rồi sẽ lớn hơn một chút. Hắn hiện tại đối với Tăng Thư tương lai đúng là có một chút lo lắng.